Thế nhân ngàn ngàn vạn vạn, chỉ có Kiều Hàn hiểu biết hắn, chỉ có Kiều Hàn thật đến yêu hắn. Giờ khắc này, Hư Vân trong lòng rốt cuộc ý thức được một kiện tàn khốc sự thật. Với hắn mà nói, Kiều Hàn vô cùng quan trọng đến hắn không tiếc đồng quy vu tận cũng muốn lưu lại nàng, quan trọng đến từ trước đến nay không sợ gì cả hắn thế nhưng sẽ sợ hãi nàng di tình biệt luyến không hề yêu hắn. Nếu hôm nay còn ở chuyển bồi chung, ngày mai sáng sớm chúng ta đi trên đảo xem cũng đúng. Bên hai chuyển đến Kiều Hàn bình tĩnh ngữ điệu, Hư Vân trong lòng lại nhấc lên kinh thiên hãi lãng, thiên đạo đều lay động không được đạo tâm giờ phút này phiêu phiêu lắc lắc, giống gió lạnh trung run bần bật lá rụng. Tình yêu tới quá nhanh, làm hắn không biết làm sao. Rõ ràng nàng trước gái, rõ ràng là nàng không ngừng trêu chọc, hắn vẫn luôn cho rằng, Kiều Hàn mới có thể là ái mà không được cái kia. Không nghĩ tới trước luân hãm chính là chính hắn. Tại sao lại như vậy? Hư Vân không rõ, hắn tâm quá loạn, thế cho nên Ngọc Yên Tử ngậm ý cười, mời mọi người đi phía sau phòng khách tham gia tiếp phong yến thời điểm, Hư Vân thậm chí không có phản ứng lại đây. Trúc Giao không quen nhìn Kiều Hàn cùng Ngọc Yên Tử vừa nói vừa cười, mắt thấy Hư Vân dừng ở phía sau, nàng lập tức dừng lại bước chân, dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói. Đại sư tỷ, vì cái gì chúng ta không đợi chờ tiểu sư đệ nha? Là bởi vì lúc trước hắn cùng ngươi nổi lên xung đột sao? Nhưng hắn bị thương như vậy trọng, thiếu chút nữa chết, ăn vài viên thượng phẩm chữa thương đan dược mới ngừng thương thế, chẳng lẽ đại sư tỷ không thể tha thứ hắn sao? Lời trong lời ngoài ý tứ là Kiều Hàn ỷ vào đại sư tỷ thân phận khi dễ sư đệ. Dẫn đường Ngọc Yên Tử dừng bước chân, Tiêu Giao Cốc thị nữ sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Kiều Hàn ánh mắt lộ ra một chút khác thường, ngay cả Ấn Quang cũng trinh lăng mà nhìn Kiều Hàn. Lần trước nàng đã đem thánh tử thân thế tao ngộ kể hết báo cho, vì sao Kiều Hàn muốn đánh chết Hư Vân? Tiểu Hàn đương nhiên nghe được Trúc Giao nói, không riêng nghe được, nàng thức hải tiểu bạch chính vội vàng đem bảng bạc các ý chuyển hóa vì linh khí. Nếu không phải thời gian cùng trường hợp không đúng, Tiểu Hàn không ngại Trúc Giao châm ngòi ly gián đến càng rõ ràng một chút, thế nàng thu thập ác ý. Ta xứng đáng. Tiểu Hàn nói còn không có tới kịp nói đã bị đánh gãy, vẫn là bị một câu đặc biệt vang dội ta xứng đáng đánh gãy, mọi người ánh mắt lập tức chuyển rời đến Hư Vân trên người. Thiếu niên tầm mắt rơi trên mặt đất, tinh xảo mặt mày ép tới thấp thấp. Nghiêm túc mà lặp lại nói, ta xứng đáng. Là ta trước đối đại sư tỷ bất kính, ta xứng đáng, nàng chịu giáo huấn ta là ta phúc khí. Bị thương là ta xứng đáng, ra tay không nhẹ không nặng, ít nhiều đại sư tỷ kịp thời ngăn lại. Ta thất thần, không đuổi kịp đại sư tỷ bước chân, ta xứng đáng. Một câu tiếp một câu ta xứng đáng, mặc cho ai đều nhìn ra được Hư Vân ấy nấy cùng tự trách. Ngọc Yên Tử, hảo hiểu chuyện sư đệ A. Tiêu Giao Cốc thị nữ, hảo hiểu chuyện sư đệ A. Quảng Trần, Quân Nhiên cùng Trúc Giao. Nếu không phải ở môn phái nhìn một hồi sinh tử ẩu đả chúng ta thiếu chút nữa liền tin, tiểu sư đệ miệng gạt người quỷ. Tiểu Hàn híp mắt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi thật sự xứng đáng. Nàng không tin nàng nói như vậy, Hư Vân còn có thể tàng được các ý. Ai ngờ Hư Vân phản ứng đại đại ra ngoài nàng dự kiến. Là, đại sư tỷ, ta xứng đáng, ta sai rồi. Ở Đan Vân môn cùng Tiêu Giao Cốc hai phái hơn 20 người trước mặt, Hư Vân thấp hèn cao ngạo đầu. Dùng một loại không ai có thể hoài nghi này kiên định cùng thành khẩn ngữ khí, hướng Tiểu Hàn nhận sai. Thức hải, Tiểu Bạch ném đuôi cá, không thể tin tưởng nói, Tiểu kẻ điên hắn không có ác ý, ta dùng cá cách bảo đảm, hắn thật đến là ở xin lỗi. Sống 3.000 năm, Tiểu Bạch tự xưng là tinh thông thức người chi thuật, ở nó xem ra, Hư Vân nếu không phải trời sinh một viên chính đạo chi tâm, tuyệt đối sẽ là cái hôn thê ma vương, rốt cuộc hắn điên lên liền chính mình đều sát. Người như vậy đừng nói xin lỗi. Mềm lời nói đều không thể nói một câu, nhiều lắm động thủ thời điểm đao mau một ít, đã là hắn lớn nhất nhân tử. Chính là hiện tại, liền ở nó mí mắt phía dưới, ở hai phái tuổi trẻ đệ tử tề tụ trường hợp, đại ma vương ăn nói khép nép mà nói hắn xứng đáng. Vì cái gì? Tổng kết 3.000 năm kinh nghiệm, Tiểu Bạch chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng loại này khả năng làm nó cảm thấy tuyệt đối không có khả năng, cho nên nó cũng không có cùng Tiểu Hàn nói nó ý tưởng. Chỉ là nho nhỏ cá trong đầu nhịn không được lăn qua lộn lại mà tưởng cái loại này khả năng. Như thế nào sẽ đâu, không có khả năng đi, chính là hắn biểu hiện thật đến hình như là như vậy a. Đồng dạng khiếp sợ còn có Ấn Quang, nàng thậm chí so Tiểu Bạch càng rõ ràng Hư Vân tính cách. Thánh tử ở tông môn ngây người 17 năm, đừng nói xin lỗi, giết người liền nửa phần ấy nấy đều sẽ không lộ. Hôm nay phía trước, ai muốn cùng nàng nói thánh tử có ấy nấy chi tâm, Ấn Quang có thể cười chết ở Trường Lăng trong biển. Đã có thể ở vừa mới, nàng tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe thấy, thánh tử túi đầu lời nói khẩn thiết mắng chính mình xứng đáng. Mà hắn xin lỗi đối tượng không phải người khác, đúng là cùng hắn khởi xung đột, thậm chí vung tay đánh nhau đại sư tỷ Kiều Hàn. Vì cái gì? Ấn Quang vắt hết óc, đông nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng không thể tin tưởng mà tưởng, không có khả năng đi. Thánh tử hắn, không có khả năng là nàng nghĩ đến như vậy đi. Tương so với Tiểu Bạch cùng Ấn Quang khiếp sợ, Trúc Giao đám người kinh ngạc, Ngọc Yên Tử đám người khen ngợi, Tiểu Hàn thần sắc lược hiện bình đạm. Rất đơn giản, nàng không tin Hư Vân, không tin hắn nói xứng đáng, không tin hắn xin lỗi, không tin hắn không ác ý. Mặc dù giờ khắc này không có, lấy hắn điên, bất quá là tùy thời khả năng. Đã biết, đi thôi. Sau một câu, Tiểu Hàn là đối với Ngọc Yên Tử nói. Bất quá, túi đầu xem gạch Hư Vân lại tưởng đối hắn nói, trong lòng biến ưu, xấu hổ cùng khó chịu nháy mắt tan thành mây khói, lập tức bước ra chân theo đi lên. Mắt thấy người càng đi càng xa, ai cũng không nhớ tới chính mình, chỉ có Quảng Trần cùng Quân Nhiên ba ba mà nhìn nàng, Trúc Giao một dầm chân, hoán hận nói. Tiểu sư đệ thí dược thí hỏng rồi đầu óc, chúng đại sư tỉ độc, lại đánh lên tới ta khẳng định không cho sư tôn khuyên can, đánh chết mới hảo đâu. Nói xong, nàng không để ý tới Quảng Trần cùng Quân Nhiên khuyên giải an ủi, thở phì phì mà nhéo một cái thị nữ, nói chính mình không tham gia tiếp phong yến, muốn nghỉ ngơi. Hảo xảo bất xảo, Trúc Giao nhéo đúng là trong lòng có việc bước chân chậm Ấn Quang. Xin chỉ thị Ngọc Yên Tử lúc sau, Ấn Quang lãnh Trúc Giao đi trước tạm trú. Sư tỷ không đau sư muội không yêu Quảng Trần cùng Quân Nhiên nhìn nhau thở dài, héo héo mà đi tiếp phong yến. Đi trước tạm trú trên đường, đạo tâm nhập ma lại một bụng khí Trúc Giao thấy Ấn Quang bộ dạng thành thật, hướng nàng đại phun nước đắng, thêm mắm thêm muối mà bịa đặt Kiều Hàn cùng Hư Vân yêu hận tình thủ. Vốn là có điều hoài nghi Ấn Quang càng nghe càng kinh hãi, đặc biệt nghe nói Kiều Hàn cùng Hư Vân thiếu chút nữa kết làm đạo lữ, nàng buột miệng thốt ra nói, nhưng thánh tử hắn. Nói tới đây cảm thấy không đúng, Ấn Quang chạy nhanh sửa miệng, ta là nói này cũng quá quái. Nàng sửa đến quá đông cứng, đang muốn tiến tạm chú Trúc Giao dừng lại bước chân, trong lòng nổi lên nghi. Xoay người, Trúc Giao trên mặt treo lên phúc hậu và vô hại tươi cười, giống như nói chuyện phiếm mà thử Ấn Quang. Ấn Quang khẩu phong khẩn, tham tôi tìm kiếm, Trúc Giao cũng không có rõ ra cái gì. Bên kia, tiếp phong yến đơn giản không mất long trọng, Tiêu Giao cốc linh thực khắp nơi, thiện dưỡng linh thú, bưng lên món ngon toàn hàm linh khí. Ngọc Yên Tử tuy không bằng Ngọc Cốc Tử trưởng tụ thiện vũ, nhưng làm người chân thành, cẩn thận kiên nhẫn, Tiêu Hàn cùng nàng liêu đến không tồi. Khách khứa tận hoan, Tiêu Hàn cùng Ngọc Yên Tử thương định, ngày mai giờ thìn cùng đi đào tạo bạch linh chi đảo nhỏ. Tiếp phong yến qua đi, Quảng Trần cùng Quân Nhiên trực tiếp đi Nam Tu Sĩ trụ Vân Đình Cung, Hư Vân dây dưa dây cả, mắt trông mong mà nhìn Tiêu Hàn. Hắn biết chính mình lại sai rồi, không xa cầu tha thứ, để ý đến hắn một chút liền hảo. Tiêu Hàn mặt vô biểu tình, lập tức từ Hư Vân bên cạnh đi ngang qua. Nhìn thiếu niên xinh đẹp gương mặt thượng trói lọi thất vọng, Ngọc Yên Tử không đành lòng, an ủi nói, Hư Vân đạo hữu, ta cùng Tiểu đạo hữu một phen nói chuyện với nhau, nàng thật là mặt lanh tâm nhiệt người, ngươi biết sai có thể sửa, giả lấy thời gian nàng chắc chắn tha thứ ngươi. Nguyên bản không tính toán để ý tới Ngọc Yên Tử, Hư Vân nghe xong lời này, không kiên nhẫn tâm thần hơi thu, rụt rè gật gật đầu. Đối, Tiêu Hàn nàng nhất am hiểu khẩu thị tâm phi, lúc này ở nổi nóng, đối hắn tình yêu hơi giảm là bình thường. Đãi nàng hết giận, tất nhiên yêu hắn như lúc ban đầu. Liên ở Hư Vân bản thân an ủi bản thân thời điểm, Tiêu Hàn đã tới rồi Tiêu Giao cốc tạm trú nói cung. Tiếp phong yến trước Trúc Giao kia một phen lời nói, Ngọc Yên Tử nghe ra bất hòa, yến hội tiến hành thời điểm, nàng lặng yên làm thị nữ đem Tiêu Hàn tạm trú cùng Trúc Giao tạm trú tách ra. Cấp Tiêu Hàn an bài tạm trú kêu Tuyết Đình điện, độc môn độc viện, chi kỷ mà thiết đan phòng, pha giống thu nhỏ lại bản Hàn thần điện. Nhập điện, an trí đả tọa. Tới phía trước cùng Hư Vân đánh đến kia một trận, hơn nữa Bạch Vi cùng Trúc Giao cống hiến ác ý, Tiểu Hàn từ kim đan sơ kỳ tăng tới trung kỳ, đan điển trung kim đan biến thành nắm tay lớn nhỏ, kim sắc quang mang bao vây lấy màu trắng hàn khí, ngưng thật lộng lẫy, hàn ý nghiêm nghị. Đang ở Tiểu Hàn đem linh khí từ đan điển hướng Đại Chu Thiên vận chuyển khi, cửa cấm chế nhắc nhở nàng có khách nhân tới. Hơi thêm suy tư, Tiểu Hàn liền đoán được lai khách là ai, mở cửa vừa thấy, quả nhiên là Ấn Quang. Vào đi. Xác định chỉ có Ấn Quang một người, thả bên ngoài không người nhìn trộm, Tiểu Hàn đem người bỏ vào phòng. Một sửa lần trước do dự, Ấn Quang nói, Tiểu sư tỷ, ta không thể lâu đãi, cho nên lời nói quá thẳng nói, còn thỉnh bao dung. Nói xong hành lễ. Tiểu Hàn, không sao. Tiểu sư tỷ. Ấn Quang biểu tình nghiêm túc, nhìn thẳng Tiểu Hàn nói, thánh tử hắn thích ngươi. Hư Vân thích nàng. Tiểu Hàn đầu tiên là ngẩn ra, rốt cuộc không nhìn xuống, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia ý cười. Chương 41 nàng không tin. Thấy Kiều Hàn tươi cười, Ấn Quang sửng sốt, trong đầu toát ra một cái lôi thời ý tưởng. Đan Vân môn vị này lạnh như băng xương đại sư tỷ, cười rộ lên lại có vài phần tính trẻ con. Lược hiện tính trẻ con đạm cười dây lát lướt qua, Kiều Hàn khôi phục bình thường lãnh đạm, đối Ấn Quang nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy tính tình lương bạc, nhưng Kiều Hàn kiếp trước không thiếu người theo đuổi, hoa tươi lễ vật ánh đến bữa tối, lời ngon tiếng ngọt thệ Hải Minh Sơn, thậm chí có người quỳ xuống đất rơi lệ hứa nàng nhất sinh nhất thế. Chỉ là nàng huyết mang phong, chỉ tin chính mình. Mặc dù ngàn người phía trước, Tiêu Hàn cũng biết một người thích một người khác hẳn là bộ dáng gì. Tuyệt đối không phải Hư Vân cái này điên dạng. Dự đoán được Tiêu Hàn sẽ không lập tức tin tưởng, Ấn Quang vội vàng đem chính mình quan sát nói ra. Thánh tử chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào chịu thua, nhưng hắn hôm nay kia phiên lời nói rõ ràng là hướng ngươi biểu xin lỗi. Ngươi hiểu lầm. Tiêu Hàn xua tay, không thèm để ý nói, nhà ngươi thánh tử từ trước đến nay âm tình bất định, đó là chỉ vào Thái Dương nói ánh trăng, cũng không hiếm lạ. Ấn Quang nghẹn hạ, lại nói, nhưng ta nghe nói các ngươi cùng khởi cùng ở ngày đêm như hình với bóng, thiếu chút nữa kết làm đạo lữ. Ấn Quang nếu không nói chuyện này, Tiêu Hàn đều mau đã quên Hư Vân nơi nơi nói bữa nàng luyện Tráng Dương đang dược. Ấn Quang nhắc tới, nàng nhớ tới này cha, càng thêm chắc chắn chính mình phán đoán. Nhưng phàm là cá nhân, có một chút thích nàng, đều không thể làm ra Hư Vân làm được những cái đó sự. Tiêu Hàn cảm thấy Ấn Quang tám phần bị người lấy lời nói hống, trực tiếp hỏi Ấn Quang có phải hay không Trúc Giao cùng nàng nói được những việc này. Bởi vì bị dặn dò quá, Ấn Quang không có chính diện trả lời, bất quá từ nàng hàm hàm hồ hồ thái độ, Tiêu Hàn nhìn ra tới Ấn Quang cùng Trúc Giao từng có tiếp xúc. Nguyên lai là tiểu sư muội từ giữa làm khó dễ. Khó trách đột nhiên tìm nàng nói như vậy nói chuyện không đâu nói. Tiêu Hàn dứt khoát lưu loát mà phủ nhận Ấn Quang suy đoán, không mất lễ phép nhưng phi thường kiên quyết mà nói cho Ấn Quang không cần nghe tin người khác tung tin vịt, cũng không cần nói cho nàng này đó lời đồn. Cuối cùng, nàng khách khí mà tiễn đi còn tưởng lại nói Ấn Quang. Thức hải, Tiểu Bạch thấy toàn quá trình, do dự mà bơi qua bơi lại. Phần 40. Kỳ thật nó cũng cảm thấy Ấn Quang nói được có đạo lý, tiểu kẻ điên cái loại này tính cách. Đều hắn túi đầu so làm hắn giết người còn khó khăn, nếu không phải thích Tiểu Hàn, hắn hôm nay khẳng định nói không nên lời cái loại này lời nói. Cần phải nói tiểu kẻ điên hắn thích Tiểu Hàn, chân trước còn muốn đánh muốn sát, lại đi phía trước, đoạt đan dược, phóng mị độc, xuống tay tàn nhẫn, cái nào lòng có ái mộ người có thể làm ra những việc này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Bạch nhìn nhìn lẳng lặng đả tọa, toàn tâm tu luyện Tiểu Hàn, nhắm lại cá miệng, cái gì cũng chưa nói. Chờ một chút, nếu có kia phân tâm. Tiểu kẻ điên hẳn là không nín được. Thật đúng là làm Tiểu Bạch nói chuẩn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hàn ra cửa. Cửa vừa mở ra, cách đó không xa, Hư Vân ôm cánh tay dựa thụ, màu trắng đệ tử sam hơi ướt, dính thần lộ. Thấy Tiêu Hàn, thiếu niên huệ vải biểu tình lập tức không có, tinh thần phấn chấn mà hướng bên này đi. Hắn mặt mày vui mừng thật sự quá mức rõ ràng, mà xui quỷ khiến mà, Tiêu Hàn nhớ tới hôm qua Ấn Quang nói được lời nói. Hắn thích ngươi. Ngày mùa thu sáng sớm phong tràn đầy lạnh lẽo. Tiêu Hàn dùng mình một cái, nhìn mắt Hư Vân, đem loại này không đáng tin cậy suy đoán vứt ở sau đầu. Nhưng mà nàng không biết, này liếc mắt một cái dừng ở Hư Vân trong mắt cỡ nào kinh hỉ. Đánh nhau sau, nàng liền không lấy con mắt xem qua hắn, hiện tại chịu xem hắn, thuyết minh nàng tình yêu đã trở lại. Quả nhiên trắng đêm chờ đợi sẽ cảm động nàng, Hư Vân mỹ tư tư mà tưởng, hồn nhiên quên chính mình đêm qua như thế nào bất an cùng thấp thỏm. Tiểu, đi. Vừa dứt lời, Tiêu Hàn đã tê ra cửu bảo hồ lô. Bay đi phủ không đảo. Hư Vân ý cười biến thành cô đơn, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Tuy rằng đi chỉ có một chữ, lại là nàng chính miệng theo như lời, hơn nữa một sửa trước kia độc lai độc vãng, chủ động tiếp đón hắn cùng nhau đi. Đủ loại khác thường toàn chứng minh nàng yêu hắn, quá yêu, liền tính sinh khí cũng ái hắn, không bỏ được ném xuống hắn. Trong lòng tức khắc cấm áp, Hư Vân tế ra xuyên thiên thôi, vô cùng cao hứng đuổi theo chân trời hắc ảnh. Hồn nhiên không biết chính mình thuận miệng một lời chào hỏi khiến cho Hư Vân liên tưởng ra vô số nội dung, Tiêu Hàn dựa theo ước định thời gian cùng Ngọc Yên Tử hội hợp. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, đoàn người mênh mông quần quận mà đi vào tiêu giao số 9 đảo, bởi vì hình dạng cực giống Bắc Đầu, cho nên số 9 đảo lại kêu Bắc Đầu đảo. Bắc Đầu đảo mà chỗ phủ không đảo lấy Nam, Trường Lăng Hải lấy Tây, toàn trường hơn 100 km, là tiêu giao chư đảo trung trọng đại một tòa. Trên đảo có thiên nhiên hình thành phong thủy đại trận, linh khí dư thừa, thảm thực vật rậm rạp. Linh thú đông đảo, tiêu giao đệ tử lui tới xuyên qua không thôi. Tiếp cận Bắc Đầu đảo, đầy đủ linh khí ập vào trước mặt, mọi người tinh thần đều là chấn động, liền một đường mặt kéo đến thật dài giống lửa mặt trúc giao biểu tình đều bình thản vài phần. Rơi xuống đất sau, ở Ngọc Yên Tử dẫn dắt hạ, đoàn người thâm nhập đảo nhỏ bụng, bọn họ xuyên qua xun xuê rừng cây, đi vào chuyên môn bồi dưỡng hy hữu linh thú cùng linh thực đào tạo mà. Đào tạo mà kiến ở một ngọn núi khâu thượng, đồi núi hẳn là nhân công sở tạo, độ cao không đến 100 mét. Độ dốc bằng phẳng, phân tầng mà kiến, mỗi một tầng cùng loại ruộng bậc thang, có lục ý rậm rạp, có xám trắng một mảnh. Cả tòa đồi núi chiếm địa ước 50 mẫu, mà chỗ trong rừng cây tâm, phong thủy đại trận mắt trận, bốn phía còn có các loại tụ phong tập thủy, xua đuổi kẻ xâm lấn cùng phòng ngừa linh thú chạy đi tiểu pháp trận. Qua các loại tiểu pháp trận, Kiều Hàn đám người phản sơn mà thượng, đi vào ruộng bậc thang thứ 9 tầng. Nay một tầng là cái thật lớn vòng tròn, trên đỉnh phúc trong suốt linh khí phao, nhiệt độ không khí so địa phương khác càng cao, không khí vô cùng khô ráo. Mặt đất phúc đất đỏ, thổ nhũ ơi. Hàn Linh Chi hỉ ẩm thấp, hoàn cảnh như vậy căn bản không thích hợp sinh trưởng, Kiều Hàn khẽ nhíu mày. Ngọc Yên Tử chỉ trên mặt đất một đám màu đỏ nhô lên, nói cho Kiều Hàn đây là Bạch Linh Chi, một bên phụ trách quản lý đào tạo mà Ngọc Mặc Tử tắc đưa bọn họ ký lục tập tính nhất nhất nói tới. Bạch Linh Chi toàn thân sám trắng, không mừng hoạt động, hàng năm tiềm tàng dưới mặt đất, thì cực nóng, thì khô ráo, rất nhiều còn cư. Tiêu đạo hữu Ngọc Yên Tử mỉm cười hỏi Kiều Hàn, chúng ta Tiêu Giao Cốc đối linh thực hiểu biết không bằng các người đan vân môn, ngươi xem này Bạch Linh Chi có không luyện đan. Kiều Hàn còn chưa nói lời nói, phía sau Trúc Giao liền nhịn không được sặc nói, còn dùng hỏi. Tập tính hoàn toàn tương phản như thế nào luyện đan? Các ngươi làm việc như thế nào? Đem người gọi tới vui lùa chơi. Đạo tâm bị ma khí xâm nhập sau, Trúc Giao tính tình càng ngày càng kém. Hơn nữa Tiêu Giao Cốc đối Kiều Hàn phá lệ bất đồng, luôn luôn chúng tinh cùng Nguyệt Trúc Giao đã sớm nghẹn khuất không thôi. Ngày hôm qua châm ngòi ly gián không thành, bị người nhìn ra bất hòa, Ngọc Yên Tử lại đơn cấp Kiều Hàn nói cung, Trúc Giao thật là không mừng. Huống chi lần này tới Tiêu Giao Cốc, Trúc Giao mục đích là kết thật kim đan. Cái này cái gì Bạch Linh Chi vừa thấy liền không thể đương Hàn Linh Chi dùng, nàng há có thể không nội. Đấu kỵ hơn nữa sốt ruột, lời nói tự nhiên nói được không dễ nghe. Kỳ thật Ngọc Yên Tử không phải chơi người, hôm qua tiếp phong yến nàng cùng Kiều Hàn cho tới cùng nguyên dược liệu, có khả năng bộ phận dược tính tương thông, mới có như vậy vừa hỏi. Bị Trúc Giao như vậy một rảo, Ngọc Yên Tử xấu hổ không thôi. Kiều Hàn ánh mắt như đao, sắc bén mà nhìn Trúc Giao. Nơi này không phải ngươi giao tuyết cung, không tới phiên ngươi giao huấn người. Xin lỗi. Thấy Kiều Hàn vì chính mình xuất đầu, vốn dĩ trong lòng không thoải mái Ngọc Yên Tử cười, khách khí nói việc nhỏ việc nhỏ. Bất quá Kiều Hàn không nghĩ buông tha thu thập ác ý cơ hội, cũng vì cấp Trúc Giao một chút giao hấn, vẫn cứ lạnh mặt kiên trì muốn Trúc Giao xin lỗi. Thù mới hận cũ, Trúc Giao lại tức lại thẹn, nhưng nàng biết thực lực của chính mình, mạnh bạo không bản lĩnh, liền nghẹn khí đem chính mình làm cho nước mắt lưng tròng. Sư tỷ, ta không phải ý tứ này. Nhìn qua giống một đóa bị Kiều Hàn áp bách tàn phá tiểu bạch hoa. Quả nhiên, lập tức có người nhảy ra đường anh hùng. Này Bạch Linh Chi cùng Hàn Linh Chi quăng tám xảo cũng không tới, tiểu sư muội nói được lại không sai, bất quá là nghĩ sao nói vậy chút, đại sư tỷ hà tất như vậy khi dễ tiểu sư muội. Quân Nhiên về phía trước một bước, che ở Trúc Giao trước người, vẻ mặt oán giận mà nhìn Kiều Hàn. Chính là, Ngọc Yên Tử đạo hưu cũng nói là việc nhỏ, đại sư tỷ làm gì bức tiểu sư muội. Quảng Trần cũng che chở Trúc Giao, bất mãn mà nhìn Kiều Hàn. Tránh ở hai người phía sau Trúc Giao. Dung giọng mùi đang thương hề hề mà kêu một tiếng sư huynh muội ba người cùng nhau rằng co Kiều Hàn cái này đại sư tỷ. Trường hợp có chút nan kham. Không nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi sẽ nháo đến khó coi như vậy, Ngọc Yên Tử nói cũng không phải không nói cũng không phải, mặt lộ vẻ quân thái, mà Ngọc Mặc Tử cùng Tiêu Giao Cốc bọn thị nữ toàn thập phần không vui, nhưng ngại vì thế khách nhân, chỉ có thể ở trong lòng cầu nhỏ. Tốt xấu là tứ đại phái chi nhất, đan vân môn như thế nào nửa điểm quy củ đều không có. Nhân ra Kiều Hàn là đại sư tỷ, lời nói lại không phải không có đạo lý, làm sư muội chẳng những không nhận sai, còn một bộ bị khi dễ bộ dáng, kỹ thuật diễn vụ về, nhân phẩm thấp kém. Kia hai cái sư huynh cũng là người mù kẻ điếc, rõ ràng tận mắt nhìn thấy chính thai nghe thấy, còn cảm thấy chính mình sư muội không sai, trái lại trách cứ bọn họ đại sư tỷ, đầu óc đâu. Nhưng mà Quảng Trần, Quân Nhiên cùng Trúc Giao cũng không có phát hiện Tiêu Giao Cốc đệ tử không mau, càng không biết bọn họ ở người khác trong lòng lại điếc lại hạt. Thấy mọi người không nói lời nào, còn tưởng rằng bọn họ duy trì chính mình, ba cái sư huynh muội diễn đến càng thêm hăng say. Ngày xưa ở trong môn phái đại sư tỷ liền không thiếu khó xử tiểu sư muội, bởi vì ngươi, tiểu sư muội bị nhốt ở hình lâu hồi lâu, thật vất vả dựa vào chính mình nỗ lực ra tới, đại sư tỷ vì sao còn phải vì khó nàng? Quân Nhiên căm giận nhiên. Quảng Trần cũng đồng dạng lại giận lại hoán, từng cọc từng cái mà đếm kỹ Tiểu Hàn hành vi phạm tội, còn đem chính hắn cùng Quân Nhiên xui xẻo quá vãng cũng nói thành Tiểu Hàn sai. Ở ba người hoặc phẫn nộ hoặc ủy khuất chỉ trích, Kiều Hàn lẳng lặng mà hấp thu ác ý, cũng hy vọng ba người tổ lại nỗ lực một chút, tốt nhất có thể giúp nàng bước vào kim đan hậu kỳ. Ai ngờ ác ý chính đúng thời điểm, ba đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, ca ca ca bổ vào Quảng Trần, Quân Nhiên cùng Trúc Giao trên đầu. Nguyên bản diễn đến phá lệ đầu nhập ba người tổ trực tiếp bị phách choáng váng, từ đầu đến chân mạo khói đen, Liên Thanh Nhi đều đã quên ra. Này lôi quang thập phần quen thuộc, Kiều Hàn nhìn về phía hư vân. Người sau trở về nàng một cái đừng sợ khẩu hình, răng rác hướng nàng trước mặt vừa đứng, hoàn toàn là người bảo vệ tư thế. Câm miệng. Thật cho rằng ra đan vân môn không ai có thể trị các ngươi. Tiêu Hàn. Tính, nàng đã thói quen hư vân nổi điên. Tiêu Hàn đang muốn nói cái gì đó, liền nghe Hư Vân chỉ vào Trúc Giao nói. Chính ngươi là cái thứ gì ngươi trong lòng không số? Chảy ma tộc huyết mạch tạp chủng. Ở Trúc Giao hoảng sợ trong ánh mắt, Hư Vân đem Trúc Giao gốc gác run lên cái tinh quang. Chương 42 hắn xin lỗi. Đủ rồi. Tiêu Hàn biểu tình lãnh trầm. Nàng tức giận, không chỉ có bởi vì Hư Vân đoạt tác ý, càng bởi vì hắn không lựa lời hủy đến không ngừng là Trúc Giao, còn có Đan Vân Môn. Tuy rằng môn phái có thiếu tâm nhãn sư tôn cùng nhất bang ngốc đầu ngốc não công cụ người sư đệ, nhưng cũng có ngũ sư thúc như vậy một lòng vì nàng suy nghĩ trường bối, còn có mặt khác vô tội sư đệ sư muội. Bọn họ không nên vì Trúc Giao xuẩn cùng Hư Vân điên hy sinh. Lời nói bị đánh gãy, Hư Vân có chút ngốc. Hắn vốn tưởng rằng chính mình diễn chính là anh hùng cứu mỹ nhân thoại bản, như thế nào Kiều Hàn ánh mắt tràn đầy khinh thường. Lại sai rồi. Sai nào? Hư Vân chân tay luống cuống, lập tức nhắm lại miệng, thật cẩn thận mà nhìn Kiều Hàn. Nhưng mà Kiều Hàn lại không xem Hư Vân, chuyển hướng Ngọc Yên Tử nói, thật sự xin lỗi, các sư đệ sư mỗi lời nói việc làm vô trạng, mong rằng đạo hưu bao dung. Nói, nàng trịnh trọng mà hành lễ. Nói quá lời. Ngọc Yên Tử thực mau phản ứng lại đây, nghiêng người chịu nửa lễ. Đồng dạng khách khi nói, đồng môn chi gian khó tránh khỏi có chút khỏe miệng, không sao. Đạo hữu nói đúng, đồng môn gian khó tránh khỏi có tranh chấp phía trên không khỏi ngôn ngữ quá kích nói bậy nói bừa, chê cười. Tiêu Hàn nói được có chút mịt mờ, nhưng Ngọc Yên Tử cũng là làm sư tỷ, tự nhiên minh bạch Tiêu Hàn nói lời này ý tứ. Làm Tiêu Giao Cốc không cần đem Hư Vân nói ngoại chuyện. Cứ việc đối Trúc Giao lai lịch vô cùng tò mò, nhưng Ngọc Yên Tử cũng không phải cái ái bắt quái người, nghe vậy tiếp nhận câu chuyện. Hướng Tiêu Hàn tỏ vẻ nơi đây sự nơi đây tất, qua đã vượt qua. Tiêu Hàn cùng Ngọc Yên Tử đánh bí hiểm thời điểm, mặt khác vài vị đương sự phản ứng không đồng nhất. Trúc Giao đọa ma ngày ấy, Quảng Trần cùng Quân Nhiên đều ở đây, hai người đối Trúc Giao thân thế sớm có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn chưa dám xác nhận. Hiện giờ chính thai nghe thấy, lại là như vậy khó nghe cách nói, hai người trong lòng hụt hẫng. Cãi lại sao? Lấy cái gì cãi lại? Đại sư tỷ đã cho bọn hắn tìm dưới bậc thang, nói thêm gì nữa, mất mặt chỉ có bọn họ. Giống chống đối đại sư tỷ như vậy mắng Hư Vân. Nói không chừng hắn điên lên trực tiếp động thủ, có hại chỉ có bọn họ. Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ, cũng không dám xem Trúc Giao, không hẹn mà cùng mà quay mặt đi, tinh thần không tập trung. Mà Trúc Giao cũng không nghĩ tới Hư Vân nói điên liền điên, đem nàng đau khổ che giấu bất kham đương chê cười dường như chọc thủng. Bốn phương tám hướng đánh giá nếu giống như vô, Trúc Giao cảm thấy chính mình giống một con bị lột sạch mao gà rừng, mà bại lộ ở trước công chúng. Yếu ớt lại thống khổ, Trúc Giao theo bản năng mà nhìn về phía Quảng Trần cùng Quân Nhiên, nhỏ giọng mà gọi sư huynh. Nàng cỡ nào hy vọng Quảng Trần cùng Quân Nhiên vì nàng xuất đầu, hung hăng giáo huấn Hư Vân. Nhưng làm nàng cực độ thất vọng chính là, Quảng Trần cùng Quân Nhiên hai người đối nàng xin giúp đỡ không có phản ứng, ngơ ngác mà không biết suy nghĩ cái gì. A, Trúc Giao trong lòng chợt lạnh. Vừa rồi còn vì nàng xuất đầu, vừa nghe nàng có ma tộc huyết mạch, hận không thể không quen biết nàng. Thường lui tới sư muội trường sư muội đoàn tê, cho rằng bọn họ có bao nhiêu thiệt tình, bất quá cùng Bạch Vi giống nhau đem nàng đương cái đồ vật, thích khi hiến xung xoe, không thích liền làm như không thấy. Tuy ý đạo tâm trầm luân, Trúc Giao ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hư Vân. Bị Kiều Hàn quát bảo ngưng lại lúc sau, Hư Vân cũng không nửa phần kiêu ngạo, nhưng Trúc Giao vĩnh viễn quên không được hắn lúc trước coi nàng như cỏ rác như con kiến bộ dáng. Một cái hai cái đều cao cao tại thượng, khinh thường nàng cái này nửa ma người, khả nhân vô song người. Nàng không tin Hư Vân quá khứ không có một chút không sáng giỏi. Phẫn nộ dưới, Trúc Giao nhớ tới Mật Vân Tông diệt môn sự, từ trước chưa từng chú ý đủ loại nổi lên trong lòng. Toàn bộ tông môn hủy diệt, cố tình Hư Vân tồn tại. Phần 41. Diệt môn phía trước, hắn vì sao xuất hiện ở Hàn Thần Điện? Hắn rõ ràng nhận thức Kiều Hàn, hai người lần đầu tiên gặp mặt hắn lại làm bộ không quen biết, vì cái gì? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, Trúc Giao hô hấp nhanh hơn. Chờ đào ra hắn quá khứ, hắn dơ bẩn. Nàng muốn Hư Vân gấp 10 lần hoàn lại nàng hôm nay chịu nhục nhã. Vì mục đích này, Trúc Giao ngạnh sinh sinh áp xuống hỏng mất cảm, không có xoay người đào tẩu. Cũng may mặt sau thời gian, Tiêu Hàn cùng Ngọc Yên Tử vội vàng đào tạo, mọi người bận trước bận sau, Trúc Giao trốn ở góc phòng, không ai quá chú ý nàng. Khảo sát thực địa cho Kiều Hàn linh cảm, xác định Tiêu Giao Cốc ngắn hạn nội tìm không thấy Hàn Linh Chi sau, Tiêu Hàn đề nghị, có thể thử xem đem Bạch Linh Chi cùng mặt khác linh thực cùng nhau đào tạo. Có lẽ có thể được ra cùng Hàn Linh Chi tính trạng gần dược liệu. Cái này linh cảm đến từ tạp giao lúa nước, tuyển dụng hai cái ở di truyền thượng có nhất định sai biệt, đồng thời ở tính trạng thượng lại có thể bổ sung cho nhau thực vật chủng loại tiến hành tạp giao, do đó sinh ra một loại có ưu thế kiểu mới chủng loại. Bạch Linh Chi cùng Hàn Linh Chi là họ hàng gần, lý luận thượng nó cùng Hàn Linh Chi có tương tự gen đoạn ngắn, lại tuyển dụng một loại cùng Hàn Linh Chi tính trạng tương đồng linh thực, cùng Bạch Linh Chi tạp giao, có tỷ lệ sinh ra kiểu mới Hàn Linh Chi. Tiêu Hàn nói xong tạp giao kỹ thuật, Ngọc Yên Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, một bên phụ trách đào tạo mà rất nhiều năm Ngọc Mặc Tử nhịn không được hoài nghi nói. Này được không sao? Được không? Tiêu Hàn chắc chắn nói. Thấy Ngọc Yên Tử cùng Ngọc Mặc Tử như cũ có điều hoài nghi, những người khác cũng không quá tin tưởng, Tiêu Hàn ngự khi kiên định mà nói. Nghe đồn trên 9 tầng trời có vị tiên quân lòng dạ từ bi tế thế chi tâm, không đành lòng thấy phàm nhân chịu đói, cố hạ phàm vào đời, truyền thụ tạp giao phương pháp, sử đồng ruộng sản lượng cao, nhân gian lại vô sát chết đói. Tiên quân vị về cựu thiên, tiên pháp truyền thừa muôn đời, cứ việc thử một lần. Nghe nói là tiên pháp, Ngọc Yên Tử tin hơn phân nửa, lại nói có biện pháp tổng so không có biện pháp cường, rốt cuộc nàng sư huynh cùng sư tôn bên ngoài du lịch đến bây giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Mặc kệ như thế nào, thử xem liền biết. Vì thế Ngọc Yên Tử cùng Ngọc Mặc Tử dựa theo Kiều Hàn phân phó, phát động các đệ tử, tìm kiếm cùng Hàn Linh Chi tính trạng tương đồng hoặc tương tự linh thực. Chỉ là tìm khắp Trường Lăng Hải 100 nhiều tòa đảo nhỏ, cũng không có tìm được một gốc cây cùng loại linh thực, chỉ lục tục tìm được 4-5 loại phù hợp Hàn Linh Chi mỗi một loại tính trạng linh thực. Khi ẩm thấp chuột cần thảo, căn cần 8 điều tựa đùi người thấy rõ hoa, sẽ chạy động bạch hạc khoai, thiện leo lên bạch con kiến hoa, nhiều hơn xương sớm phong phú ban đêm lui tới anh thảo. Nhìn chất đầy toàn bộ đào tạo mà các loại linh thực, diện mạo thanh tú Ngọc Mặc Tử đầy mặt u sầu, sinh sôi già rồi vài tuổi. Tiêu Hàn lại thần sắc như thường, cũng không có một tia không kiên nhẫn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đào tạo kiểu mới chủng loại vốn chính là hạng nhất cực kỳ gian khổ công tác. Vị Tiêu Cửu Thiên Tiên Quân nhất định là một vị cực lợi hại đại năng. Đồng dạng u sầu Ngọc Yên Tử nhịn không được cảm khái, mới vừa rồi có thể sáng chế tạp giao tiên pháp. Đích xác như thế. Tiêu Hàn gật đầu. Làm tiêu giao cốc bọn thị nữ phân biệt đem bạch linh chi cùng bất đồng chủng loại linh thực tiến hành tạp giao. Nay một vội liền vội tới rồi trời tối, mắt thấy canh giờ không còn sớm, Ngọc Yên Tử đề nghị hôm nay tới trước nơi này, Tiêu Hàn lắc đầu cự tuyệt. Các ngươi yêu cầu nghỉ ngơi chỉ lo đi, ta ở chỗ này thủ. Nói xong, nàng điểm nổi lửa linh đèn, ở đào tạo trong đất xuyên qua, từng cái xem xét tạp giao sau linh thực. Ngọc Yên Tử nghĩ nghĩ, phân phó Ngọc Mặc Tử an bài đệ tử 2 tàu thủy chuyến giá trị, những người khác trước tan. Ngọc Mặc Tử lĩnh mệnh, hồi phù không đảo tìm có thể trực đêm đệ tử. Một buổi trưa thất thần Quảng Trần cùng Quân Nhiên nhìn quanh bốn phía, không phát hiện Trúc Giao thân ảnh, vừa hỏi mới biết được nàng không lâu trước đây một mình rời đi. Hai người tâm sự nặng nề, không lại đi tìm, cũng không nghĩ lưu lại, đi theo Tiêu Giao cốc thị nữ phản hồi tạm trú. Thức mau, người đi được không sai biệt lắm, liền Ngọc Yên Tử cũng cùng Tiểu Hàn từ biệt sau rời đi. To như vậy đào tạo mà chỉ còn hỏa linh đèn sáng ngời như ngày, Tiểu Hàn thân ảnh bị ánh đèn kéo đến thật dài. Cùng với đứng ở hai đầu bờ ruộng hư vân. Thiếu niên tú khí mi ninh ở bên nhau, trắng tinh hàm răng cắn anh hồng nhạt môi, đôi tay giao nhau ôm nhau, bộ dáng quật cường lại dối dám. Giờ này khắc này, hắn nội tâm thiên nhân giao chiến, một thanh âm xúi dục hắn đi theo nàng nói chuyện a, một cái khác thanh âm cảnh cáo hắn đừng đi, nàng sẽ nhìn ra tâm tư của ngươi. Đối với trước một thanh âm, hư vân một cái tắt chụp bay, đầu óc khó được động một lần. Hắn lớn như vậy cái người sống đứng ở nơi này, Tiêu Hàn lại không phải nhìn không thấy. Tưởng nói với hắn lời nói người sớm mở miệng, không để ý tới chính là không muốn nghe hắn nói chuyện. Đối với sau một thanh âm, hư vân cũng một cái tắt chụp bay. Cái gì tâm tư? Hắn nào có cái gì tâm tư? Không có, cái gì đều không có. Nhưng bên này mới vừa phủ nhận, hư vân trong lòng không biết như thế nào mà, lập tức toát ra một đạo tân thanh âm. Thật đến không có sao. Ngươi nhìn chằm chằm nhân ra một buổi trưa, trong mắt hận không thể dính vào trên người nàng, còn dám nói không có ý tưởng. Biết rõ nàng sẽ không có hại, vẫn là nhịn không được giúp nàng nói chuyện. Rõ ràng tưởng tới gần, lại sợ nàng không để ý tới ngươi. Thừa nhận đi, ngươi chính là thích nàng. Thích nàng? Ai thích nàng? Hắn mới không có. Buông ra hàm răng, hư vân liếm liếm môi, xài bước mà chiều Kiều Hàn đi đến. Nhận thấy được có người tới gần, Kiều Hàn ngẩng đầu, thấy hư vân hùng hổ, nàng nheo lại đôi mắt, lạnh lùng hỏi, làm gì? Chi hư vân nháy mắt dừng lại bước chân, bởi vì đình đến quá cấp. Bàn chân ở màu đỏ thổ địa thượng lao ra một đạo nhợt nhạt tấn ký. Ta hư vân ngẩng đầu, dùng nhất kiêu ngạo bộ dáng nói nhất túng nói, cho ngươi xin lỗi. Gia hỏa này lại chơi cái gì điên? Tiêu Hàn bất động thanh sắc, ánh mắt nhìn hư vân, ý bảo hắn nói tiếp. Ai ngờ hư vân một cái xoay người, liền như vậy đi rồi. Hắn có bệnh, bệnh nặng, bệnh không nhẹ. Tiêu Hàn hoa một giây đồng hồ thời gian đến ra cái này kết luận, sau đó cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu tạp giao thu hoạch. Nàng không nhìn thấy. Sải bước đi trở về hai đầu bờ ruộng hư vân, ánh mắt mơ hồ, trên mặt treo kỳ dị tươi cười, liền lỗ thai căn đều là đỏ tươi. Nàng làm gì đột nhiên nheo lại đôi mắt, còn như vậy chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn xem, thật là, hắn muốn xin lỗi mà thôi, nàng đến nỗi nhìn không chớp mắt sao, làm hắn như thế nào không biết xấu hổ nói tiếp. Ánh mắt tả phiêu phiêu, hưu phiêu phiêu, bay tới thổi đi phiêu hồi Kiều Hàn trên người, Hư Vân nuốt một ngụm nước miếng, nhấc chân, ca ca ca đi hướng Kiều Hàn. Lại nhận thấy được có người tới gần, Kiều Hàn ngẩng đầu, thấy người tới lại là Hư Vân, nàng khẽ nhíu mày hỏi, làm gì? Khu lúc này Hư Vân bình tĩnh nhiều, thong dong mà dừng lại bước chân, đôi tay bối ở sau người, nỗ lực che giấu chính mình khẩn trương. Hắn nâng cằm, ta nghĩ nghĩ, phía trước xác thật không nên nói những lời này đó. Nghe được lời này, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, nghiêm túc mà đánh giá Hư Vân. Chẳng lẽ đổi cái môn phái, gia hỏa này điên bệnh có trị? Đang lúc Tiêu Hàn muốn mở miệng thời điểm, vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện Hư Vân soát mà xoay người, lại đi rồi. Tiêu Hàn, tính, không trị. Nàng cũng không biết, đưa lưng về phía nàng Hư Vân hà phi hai má, ánh mắt nhộn nhạo, miệng thiếu chút nữa liệt đến bên hai. Thật là lấy nàng không có biện pháp, liền đôi mắt đều rời không ra, đều hắn nói như thế nào đến đi xuống sao. Lần thứ ba, đương Hư Vân lần thứ ba cổ đủ dũng khí đi qua đi thời điểm, đã mất đi kiên nhẫn Kiều Hàn nói thẳng, ta biết người muốn nói gì. Nàng biết, đã như vậy tâm hữu linh tê sao. Hư Vân cưỡng chế vui sướng, rụt rè mà ân một tiếng. Giây tiếp theo, hắn nghe được Kiều Hàn nói, ta không cần ngươi xin lỗi. Ngươi có thể đi rồi. Đi. Làm gì phải đi. Hư Vân ngẩn người, xoay người. Chương 43 bọn họ ăn ý. Đi rồi vài bước, Hư Vân trong lòng không dễ chịu, xoay người. Thấy Kiều Hàn lại bắt đầu bận rộn, hắn câu kia ngươi còn thích ta sao ở đầu lưỡi thượng xoay chuyển, nuốt trở về trong bụng. Nàng nói không cần xin lỗi, đương nhiên là tha thứ hắn. Nếu tha thứ hắn, đương nhiên còn thích hắn. Trải vớt rõ ràng quan hệ, Hư Vân không hề thấp thỏm, đôi mắt sáng lấp lánh, sải bước đi đến Kiều Hàn trước mặt. Hắn móc ra ngự ma sáo. Kiều Hàn đang ở đảo Bạch Linh Chi, thấy thế cảnh giác mà đẻ lại bên hông tàng kiếm. Lại điên rồi. Hỏa linh ánh đèn tuyến sáng ngời, khoảng cách như vậy gần, Kiều Hàn phòng bị Hư Vân tự nhiên xem đến rõ ràng. Ta thần sắc cảm ảm, Hư Vân siết chặt cây sáo, nhạ nhạ mà nói, ta tưởng giúp ngươi. Nếu sớm phát hiện chính mình tâm ý, hắn tuyệt đối không thể cùng Kiều Hàn đánh lên tới. Từ giờ trở đi, liền tính Kiều Hàn đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không động nàng một chút. Hư Vân tiếng lòng, Kiều Hàn nghe không được. Đối hắn thành khẩn thái độ cũng là bán tín bán nghi. Vì thế, nàng thử nói, như thế nào rút? Được đến đáp lại, Hư Vân tinh thần rung lên, sáo ngọc hành ở bên môi, không tiếng động triệu hồi ra một con nguyên anh kỳ ảnh ma. Ảnh ma thể trường gần 2 mét, cả người đen nhánh, bị hỏa linh đèn một chiếu biến thành xương mù mênh mông màu xám. Tuy rằng là ma, nhưng ảnh ma trên người không có ma khí, hành động cũng so bình thường yêu ma chậm chạp. Ở Hư Vân thao túng hạ, ảnh ma chui vào dưới nền đất. Màu đỏ thổ nhưỡng sàn sạt dao động, một lát, trốn tránh dưới nền đất Bạch Linh Chi ngoan ngoan toát ra tới, bị ảnh ma đẩy nhảy vào Kiều Hàn sọt tre. Theo sau ảnh ma hoạt xuống phía dưới một con Bạch Linh Chi, đãi Kiều Hàn đi qua đi, Bạch Linh Chi vừa vặn ra tới, chuẩn chuẩn mà nhảy vào sọt tre. Này biện pháp so niết pháp quyết bất việc, còn không cần hao phí linh lực, hơn nữa bị ảnh ma đẩy ra Bạch Linh Chi bị kinh hách, phá lệ thành thật, không giống phía trước Kiều Hàn dùng pháp quyết nhảy ra tới những cái đó, luôn muốn toàn hồi trong đất đi. Không nghĩ tới Hư Vân thật đến có thể giúp đỡ, Kiều Hàn mâu thuẫn tâm lý hạ thấp rất nhiều, mặc dù Hư Vân vẫn luôn đi theo, nàng cũng không có đuổi đi hắn đi. Treo không hỏa linh đèn lẳng lặng thiêu đốt, ngẫu nhiên phát ra một tiếng đùng tiếng vang, một chản chản phù không hình tròn cây đèn hạ, màu đỏ đại địa thượng, một đôi người mặc bạch sam thanh niên nam nữ một trước một sau đi ở rộng lớn đồng ruộng gian. Đi ở phía trước nữ tử hơi hơi cúi đầu, sứ bạch da thịt bị ánh đèn chiếu ra vài phần ấm áp, mắt phượng chuyên chú mà nhìn chằm chằm mặt đất. Chỉ cần Bạch Linh Chi vừa xuất hiện, lập tức động tác nhanh nhẹn mà thu vào sọt tre. Đi ở phía sau Hư Vân méo cây sáo, thường thường thổi một chút, cảnh cáo ảnh ma đừng lười biếng. Không thổi sáo khi, hắn liền nhìn chằm chằm Kiều Hàn, từ đầu phát nhìn đến lỗ thai. Bàn thành búi tóc đầu tóc là hắc, hai chỉ lỗ thai là tiểu xảo, nàng túi đầu thời điểm, sau cổ là trắng tinh. Có lẽ là hỏa linh đèn quá lượng, có lẽ là mới vừa vào thu đêm còn mang theo nắng nóng, nhìn, Hư Vân cảm thấy nóng quá, đôi mắt nhiệt. Trên người nhiệt, trong lòng nhiệt. Hắn đặc biệt tưởng tiến đến Kiều Hàn bên thai thổi một chút, thổi thổi nàng lỗ thai, thổi thổi nàng cổ, thổi một chút, hỏi một chút, hỏi một chút nàng nhiệt không nhiệt. Liên ở hắn đi phía trước một bước, đang muốn rôi đầu thời điểm, Kiều Hàn ngồi dậy, bên hông đại sọt tre theo động tác đong đưa, ngăn trở Hư Vân tới gần. Ân. Sọt tre đụng tới người, Kiều Hàn quay đầu, Hư Vân mặt đỏ đến giống tân nương khăn đoan, hoảng hoảng loạn loạn mà lui về phía sau. bị nô dịch ảnh ma tâm hoài bất mãn, ám chọc chọc mà kéo dài, trộn vướng ngã Hư Vân. Hư Vân hai chân vừa dẫm, thình lình té ngã trên mặt đất, trắng nón bàn tay ấn ở trong đất, sợi tóc tán loạn, màu trắng quần áo nhuộm thành thổ hôi, nửa cái cánh tay trống mà, ánh mắt có chút mờ mịt. Bộ dáng vô tội lại xui xẻo. Khu Kiêu Hàn nhẫn nhịn, không nhịn xuống, mắt mang ý cười, tay cầm quyền để ở bên môi ho nhẹ, lên. Hư Vân ngẩng đầu, trông thấy Kiều Hàn trong mắt còn sót lại ý cười, nguyên bản muốn đánh chết ảnh ma thô bạo tâm tình tức khắc chuyển thành mặt trời rực rỡ thiên. Nàng cười, nàng cười. Bất chi bất giác, Hư Vân khỏe miệng giơ lên đại đại độ cùng, màu trà con ngươi dạng khởi khác ánh sáng. Nàng cười, nàng hướng hắn cười. Liên ở chỗ này, nhưng vào lúc này, cũng chỉ có hắn. Hắn liền biết nàng còn thích hắn, bằng không vì cái gì chiều hắn cười đâu. Hắn liền biết. Càng nghĩ càng vui vẻ, Hư Vân tay chống mà, hướng Kiều Hàn lộ ra 8 viên tuyết trắng hàm răng. Bị sáng như liệt dương tươi cười làm cho sừng sốt, Kiều Hàn phát hiện, nàng giống như chưa từng gặp qua Hư Vân cười đến như vậy thoải mái. Giống người điên. Cũng giống cái hài tử. Đứng lên đi. Kiều Hàn chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng thanh âm cỡ nào ôn hòa, thậm chí xương được với ôn nhu. Phần 42. Nhưng Hư Vân phát hiện, cười cười cái mũi đau xót. Thật là, làm gì như vậy thích hắn à, còn đột nhiên đối hắn tốt như vậy, hại hắn càng thích nàng. Ngươi Hư Vân cúi đầu, nhìn dơ hề hề thổ địa, thanh âm nhẹ đến giống mũi kêu, kéo ta một chút. Bốn phía thức tĩnh, ảnh ma sớm trốn đến rất xa, Bạch Linh Chi ở phụ pháp trận sọt tre an an tĩnh tĩnh, chỉ có bầu trời hỏa linh đèn có khi bạo cái hoa đèn. Tiêu Hán nghe được Hư Vân nói, thấy hắn không giống bị thương, nàng rút ra tăng kiếm. Huy kiếm, kiếm khí tung hành, Hư Vân bản năng nhảy dựng lên né tránh. Ngươi! Hư Vân ủy khuất mà bĩu môi, trong ánh mắt tràn ngập lên án, lại ở Tiêu Hán một câu hài hước xem. Ngươi đi lên đi trung bại hạ trận. Hử, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Liền không thể duỗi tay kéo một chút. Kéo một chút lại không uổng sức lực. Tiêu Hàn không lý lẩm bẩm Hư Vân, phân phó hắn đem ảnh ma thu, nàng chính mình tắc đi xử lý Bạch Linh Chi. Ngự ma sáo không tiếng động thổi lên, ảnh ma tâm không cam lòng tình không muốn mà du trở về. Con Tiêu Hàn, Hư Vân một chân đạp lên ảnh ma trên người, thanh âm ép tới cực thấp. Xem ở ngươi lộng vụng thành xảo làm chuyện tốt, lần này ta tha ngươi, còn dám chơi xấu. Lập tức bắt ngươi tế luyện hóa thần. Nghe vậy, ảnh ma nào dám lại khoe khoang, thân ảnh run bần bật. Nó bản thể là ma hoang châu, nguyên bản trong cơ thể có mấy chục vạn yêu ma hồn phách, tự bí cảnh sụp đổ rơi vào Hư Vân khống chế sau, sinh sôi bị hắn dùng ngự ma sáo luyện hóa rất một nửa ma hồn. Nếu Hư Vân là hóa thần kỳ đại năng, bị hắn luyện hóa ma hoang châu đảo cũng chịu phục, nhưng hắn chỉ là cái kẻ hèn kim đan, thế nhưng làm lơ 10 vạn yêu ma hoán hận, chính là một bậc đem cấp thấp yêu ma cô đọng đến nguyên anh. Lại còn có không ngừng, chiếu cái này tốc độ, không ra một tháng hắn là có thể luyện ra hóa thần kỳ ma vệ. Khủng bố như vậy. Nhưng mà ở ảnh ma nhãn khủng bố như vậy Hư Vân, thu ngự ma sáo sau lon ton mà đuổi theo Kiều Hàn mà đi, mặc dù bị ghét bỏ cũng chút nào bất giác. Ngọc Mặc Tử mang theo người trở về, nhìn đến đó là như vậy một màn. Kiều Hàn cầm Bạch Linh Chi cùng bất đồng cây cối tạp dao, nàng bên cạnh, Hư Vân chạy tới chạy lui, đem tạp dao sau cây cối loại đến trong đất, cùng sử dụng linh khí tưới. Ẩn ẩn lộ ra một loại đặc biệt tân ý. Không đành lòng đánh vỡ loại này không khí, Ngọc Mặc Tử an bài đệ tử đi hỗ trợ làm mặt khác việc vặt vãnh. Kế tiếp nhật tử, hắn cũng cố tình cấp Kiều Hàn cùng Hư Vân lưu ra không gian, tuy rằng không phải một chỗ, nhưng đại đa số thời điểm là làm cho bọn họ hai người chung sống. Trước hết phát hiện loại này đặc biệt an bài không phải Kiều Hàn cùng Hư Vân hai cái đương sự. Bọn họ hai một cái toàn tâm toàn ý vội vàng tạp giao Bạch Linh Chi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, dần dần có hiệu quả. Hiện tại Bạch Linh Chi đã cụ bị Hàn Linh Chi hai loại tính trạng, Tiểu Hàn bị chịu ủng hộ. Mà một cái mãn nhãn mãn tâm đều là nàng cho ta nói chuyện nàng lại cùng ta nói chuyện nàng hôm nay cùng ta nói tam câu nói so ngày hôm qua còn nhiều một câu. Tuy rằng trong đó một câu là ngại hắn vướng bận tránh ra hai chữ, nhưng này cũng không gây trở ngại Hư Vân tự đắc này nhạc. Đương sự chi độn, nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, ấn quang nhìn ra Hư Vân đối Kiều Hàn bất đồng, nhưng Hư Vân có chút hành vi rõ ràng không được Kiều Hàn thích, vì thế nàng mấy phen muốn nói lại thôi. Rồi dám muốn hay không nhắc nhở Hư Vân đổi cái phương thức. Sở dĩ rồi dám, là bởi vì Hư Vân cũng không lý nàng, mặc dù thấy cũng giống không quen biết, ấn quang cảm thấy thánh tử có phải hay không không nghĩ đề cập qua đi, nàng không dám tùy tiện quấy rầy. Thục không biết, nàng rồi dám sớm bị người có tâm xem ở trong mắt. Bị Hư Vân trước mặt mọi người nhục nhã lúc sau, Trúc Giao đối đào tạo linh chi sự không hề để bụng, đối Quảng Trần cùng Quân Nhiên càng là lạnh lẽo. Nàng một lòng muốn biết rõ mật Vân Tông diệt môn chân tướng. Vạch Trần Hư Vân bất kham gương mặt thật, để báo chịu nhục chi thủ. Nhưng lúc ấy tứ đại phái trưởng môn cũng chưa có thể điều tra rõ mật Vân Tông diệt môn nguyên nhân, Trúc Giao biết chỉ dựa vào nàng bản thân chi lực, từ bình thường con đường căn bản tra không ra, nghĩ tới nghĩ lui, nàng đem ánh mắt đầu hướng Ấn Quang. Bằng một trương phúc hậu và vô hại gương mặt, cùng với nhiều năm làm lũng bán si bản lĩnh, Trúc Giao ở Tiêu Giao Cốc khắp nơi hỏi thăm Ấn Quang thân thế, từ rất nhiều nam đệ tử trong miệng dần dần khâu ra Ấn Quang lai lịch. Cùng Tiêu Hàn giống nhau, Trúc Giao vừa nghe Ấn Quang gả đi địa phương là phía Tây, lập tức liên tưởng đến Mật Vân Tông. Trong lòng có số lúc sau, nàng đem lực chú ý đặt ở Ấn Quang trên người, quả nhiên phát hiện Ấn Quang đối Hư Vân không giống bình thường chú ý. Chỉ là làm Trúc Giao thất vọng chính là, Ấn Quang khẩu phong cực hẳn, mặc kệ nàng Minh Kỳ vẫn là ám chỉ, Ấn Quang đều không nói tiếp, vừa hỏi chính là tam không biết. Tại đây loại mặt ngoài bận rộn cùng bình tĩnh, ngầm các loại chiều lãng mánh liệt cục diện hạ, 3 tháng thời gian dây lát rồi biến mất. Đào tạo kiểu mới Hàn Linh Chi công tác vững bước đẩy mạnh, Tiêu Hàn đã đem Bạch Linh Chi hình dạng cùng mặt khác cây cối toàn bộ tạp giao thành công, nhưng lấy tới luyện đan Bạch Linh Chi, vẫn là vô pháp sinh ra cùng Hàn Linh Chi đồng dạng công hiệu, vẫn yêu cầu cải tiến. Mà về phương diện khác, Trúc Giao rốt cuộc mất kiên nhẫn, quyết định dùng siêu hồn thuật, từ Ấn Quang trong miệng dò ra Hư Vân Đế. Siêu hồn loại này pháp thuật cũng chính cũng tà, nguyên bản là ma tộc nhiếp hồn đại pháp, trải qua một ít chính đạo tu sĩ cải tiến, trở thành thẩm vấn phạm nhân dùng siêu hồn thuật. Tu sĩ cấp cao đối tu sĩ cấp thấp sử dụng, chỉ cần sử dụng thích đáng, đạo tâm thuần tịnh, giống nhau sẽ không tạo thành thương tổn. Bị nhốt ở hình lâu nhật tử, Trúc Giao từ lâu Trung Đông đảo tàng thư chúng tiếp xúc tới rồi siêu hồn thuật, vốn là thân phụ ma tộc huyết mạch nàng luyện khởi siêu hồn thuật ngoài ý muốn thuận buồm xuôi gió. Chỉ là nàng kim đan là giả, thực tế tu vi là trúc cơ, mà Ấn Quang cũng là trúc cơ tu sĩ, lý luận đi lên nói, nàng đối Ấn Quang sử dụng siêu hồn thuật hiệu quả sẽ không hảo, hậu quả cũng không thể khống. Mắt thấy đào tạo công tác tiến triển bay nhanh, không biết nào một ngày Kiều Hàn liền sẽ thành công, đến lúc đó, nàng liền không có lấy cớ lưu tại Tiêu Giao Cốc, nghĩ tới nghĩ lui, Trúc Giao quyết định bí quá hóa liều. Đêm nay, thừa dịp Ấn Quang không cần trực đêm, Trúc Giao cố ý tránh đi người, dựa theo chính mình từ nam đệ tử nhóm trong miệng dò ra bản đồ, đi vào Ấn Quang cư trú nói cung ở ngoài. Chương 44 nàng đã chết. Mặc dù Tiêu Giao Cốc 4 mùa toàn ấm, nhưng mà chỗ hải vực, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Cuối mùa thu ban đêm gió lạnh ào ào. Thêm chi đêm nay trăng tròn, chiều tịch đặc biệt mãnh liệt, phong cũng phá lệ đại. Trúc Giao dùng liền nhau mấy cái pháp quyết vẫn như cũ thắng không nổi lạnh lẽo, đến xương gió biển nhắm thẳng xương cốt toản, mặt bị gió biển thổi đến lại nhăn lại thanh. Nàng chờ a chờ, vẫn luôn chờ đến sau nửa đêm, chờ đến ánh trăng đều biến mất, cũng không chờ đến ấn quang. Mắt thấy thiên liền phải sáng, nói trong cung những đệ tử khác tùy thời khả năng ra tới, Trúc Giao một bụng không cam lòng, khí hung hăng mà mắng một phen. Không tình nguyện mà rời đi. Nàng mới vừa đi không bao lâu, trắng đêm trưa về Ấn Quang liền đã trở lại. Bước chân im ắng, sắc mặt trắng bệnh Ấn Quang chậm rãi mở ra nói cung đại môn, lắc mình đi vào, theo sau động tác cực nhẹ mà khép lại môn, tiểu tâm mà trở lại chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, xác định không bị người thấy, Ấn Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là một hơi không than xong, nàng liền lo lắng sốt ruột mà vớt ngực, mày thâm nhăn. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ ở Tiêu Giao Cốc gặp được kia chỉ hắc ma. Đêm qua từ đào tạo mà phản hồi nói cung trên đường, Ấn Quang không biết như thế nào mà bỗng nhiên lạc đường, rẽ ngang rẽ dọc, chờ phát giác không đối khi, nàng đã tìm không thấy con đường từng đi qua. Ngay từ đầu, Ấn Quang cho rằng chính mình vào nhiệm vị nào sư huynh hoặc sư tỷ dưỡng linh thú trận pháp. Nàng thử phá trận, lại bị trận pháp dẫn vào ưu ám bụi cây chỗ sâu trong. Nơi đó bay một cái cả người ma khí, tu vi sâu không lường được cao lớn hắc ảnh. Thấy hắc ma, Ấn Quang cả kinh, một câu là ngươi không nhịn xuống nhảy ra khẩu. Ban đầu nàng còn ở Mật Vân Tông thời điểm, có một hồi bị tra tấn đến chịu không nổi, nửa đêm trộm trốn đi. Ở tông môn đại trận chỗ, nàng gặp này chỉ tu vi không rõ hắc ma, bị đối phương bắt cóc. Lúc ấy hắc ma cũng không có sát nàng, chỉ là ép hỏi có quan hệ thánh tử sự tình. Ngay từ đầu, Ấn Quang cái gì cũng chưa nói, cảm thấy này đạo ma khí hắc ảnh không biết sống chết, thế nhưng một mình chạy tiến Mật Vân Tông đại trận, khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Kết quả hắc ma khảo vấn nàng hồi lâu, lăng là không có kinh động một cái tăng nhân. Tận mắt nhìn thấy hộ pháp võ tăng tử cách đó không xa đi qua lại không bất luận cái gì phản ứng, mà hắc ma càng ngày càng táo bạo, tùy thời khả năng giết người, Ấn Quang không thể không từ bỏ chờ đợi cứu viện ý niệm, đúng sự thật mà công đạo thánh tử sự. Hỏi xong sau, hắc ma không thương nàng, lại đem nàng ném về Mật Vân Tông, cười nhạo nàng chúng truy hồn chú còn muốn chạy, chết cũng không biết chết như thế nào. Không hai ngày, thánh tử vô cớ từ Mật Vân Tông biến mất. Ấn Quang tổng cảm thấy thánh tử biến mất cùng hắc ma thoát không được quan hệ. Chỉ là Mật Vân Tông hủy diệt, này đoạn quá vãng bị nàng nấp trong đáy lòng, ai cũng không nói cho. Nhưng mà đêm nay lại một lần nhìn thấy tương ngộ, cái loại này bất lực sợ hãi cùng bị nghiền áp nhỏ bé cảm, làm Ấn Quang nháy mắt nhận ra hắc ma. Căng ra đầu, Ấn Quang hỏi Hắc Ma muốn hỏi cái gì. Ai ngờ Hắc Ma cũng không có dò hỏi Hư Vân, ngược lại hỏi Đan Vân môn vị kia đại sư tỷ. Đối Kiều Hàn, Ấn Quang biết hữu hạn, nhưng nàng biết Hắc Ma lợi hại, vắt hết óc nói một ít sau, bị Hắc Ma không kiên nhẫn mà đánh gãy. Ngươi liền nói nàng quá đến được không? Ngẫm lại Kiều Hàn ở Tiêu Giao Cốc thượng tân địa vị, Ấn Quang khẳng định gật đầu, hảo. Tiêu sư tỷ chẳng những thông minh có ý tưởng, hơn nữa kiên nhẫn kiên định, chính là đem khắp nơi đều có bạch linh chi đảo tạo thành hy hữu hàn linh chi, lệnh người bội phục. Ngọc sư tỷ truyền tin cấp sư tôn, liền sư tôn đều khen Kiều sư tỷ ý tưởng lớn mật mới lạ, bọn họ ít ngày nữa liền đem phản hồi, thỉnh Kiều sư tỷ nhiều đãi hai ngày. Ấn Quang môi nói một câu, Hắc Ma ma khí liền đong đưa một chút, bộ dáng giống ở gật đầu. Chờ Ấn Quang nói được không sai biệt lắm, Hắc Ma lại hỏi, nàng cùng nhà ngươi thánh tử song tu đến như thế nào? Nói đến câu này, Hắc Ma quanh thân ma khí rõ ràng mà trở nên nồng đậm, chiêu lộ rõ chủ nhân không vui. Sờ không rõ Hắc Ma tâm tư, Ấn Quang cẩn thận mà trả lời nói, tuy rằng đồn đãi nói bọn họ cơ hồ kết làm đạo lữ, nhưng ta dò hỏi Kiều sư tỷ thời điểm, nàng nói là giả, nàng cùng nhà ta thánh tử chỉ là đồng môn sư tỷ đệ, cũng không có song tu. Thật đến, hư ảo ma khí ngưng ngưng, Hắc Ma trầm thấp tiếng nói lộ ra một cổ tử mừng thầm. Thấy chính mình đáp đúng, Ấn Quang buông tâm, nói câu đúng vậy. Chính là một giây sau, thình lình một đạo ma khí bắn vào nàng ngực, Hắc Ma thanh âm khó phân biệt hỉ nộ. Nếu ngươi nói Kiều Hàn cùng Hư Vân thanh thanh bạch bạch, nay 7 ngày ngươi liền thời thời khắc khắc đi theo Kiều Hàn, nhìn xem nàng hay không cùng nhà ngươi thánh tử thật đến chỉ là sư tỷ đệ. Nếu là, loại ở trên người của ngươi điểm này ma tâm sẽ tự tiêu tán. Nếu không phải, ma tâm tận xương, ngươi đã có thể phải chịu khổ sở. Nghe được lời này, Ấn Quang quả thực khóc không ra nước mắt. Này Hắc Ma là nghĩ như thế nào, muốn biết Kiều sư tỷ cùng thánh tử có phải hay không trong sạch, chính hắn đi xem không được sao, vì sao phải lăn lộn nàng đâu. Ấn Quang không biết Hắc Ma, cũng chính là Kiều thần, hắn sợ gặp được Kiều Hàn cùng Hư Vân không trong sạch hình ảnh, sẽ nhịn không được bạo nộ. Cứ việc lúc trước đem Hư Vân trộm tới cấp Kiều Hàn bổ thân thể cũng là hắn. Nhưng trước khác này khác sao? Khi đó Kiều thần mơ màng hồ đồ mà ham ở ma vực, đột nhiên cảm ứng được nữ nhi hồn linh vỡ vụn. Thật lớn bi thương áp qua ma tâm, tiểu thần cửu tử nhất sinh xông ra ma vực, trộm trở lại Đan Vân môn. Nhìn đến nữ nhi tu vi mất hết, quá đến thê thảm, tiểu thần lòng nóng như lửa đốt, vội vã chung nghĩ tới Mật Vân tông song tu chi đạo. Căn cứ lấy người bổ người tôn chỉ, hắn chạy đến Mật Vân tông, vừa lúc đụng phải tưởng chạy đi ra ngoài Ấn Quang. Bởi vì không rõ ràng lắm Hư Vân tình huống, tiểu thần bắt Ấn Quang, hỏi rõ ràng Hư Vân đích xác thực bổ lúc sau, hắn lẻn vào Hư Vân nhà ở, đem đang ở tu luyện Hư Vân phong bế kỳ kinh bắt mạch đóng gói mang đi, hự hự đưa đến nữ nhi trong phòng. Chỉ là tặng người thời điểm xúc động đại trận, bị Bác Nham phát hiện, cho nên ném xuống Hư Vân lúc sau, Tiêu Thần không dám dừng lại. Sau lại hắn không yên lòng, nương cổ cảnh mở ra, phòng vệ lơi lỏng, hắn lại lưu vào môn phái, còn dùng phân hồn vào cổ cảnh. Nhìn đến Tiêu Hàn cùng Hư Vân như hình với bóng, Tiêu Thần trong lòng toàn đến giống uống lên một lu giấm. Bất quá là cái công cụ người, có thể hay không thức thời điểm, cùng khối kẹo dẻo tựa mà dính hắn nữ nhi, phiền nhân. Nên bổ bổ xong rồi, Tiêu Thần cảm thấy không cần thiết lại làm dài quá một chương đào hoa mặt Hư Vân lưu tại nữ nhi bên người, vạn nhất hắn không riêng có thể thải dương bổ âm, còn sẽ thải âm bổ dương làm sao bây giờ. Vì thế Tiêu Thần tưởng đem Hư Vân từ Kiều Hàn bên người lộng đi, chỉ là xuất sư chưa tiệp, hắn bị nhốt nhập môn phái đại trận bị thương, hơn nữa Bắc Nham nghiêm thêm phòng bị, Tiêu Thần không tìm được cơ hội. Phần 43. Chờ hắn dưỡng hảo thương, thật vất vả tránh thoát Bắc Nham trộm nhập Đan Vân môn lúc sau, Tiêu Thần mới biết được nữ nhi tiền đồ. Luyện ra tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kim đan thần dược, danh dương tu chân giới, bị Tiêu Giao Cốc thỉnh đi làm khách. Tiêu Thần cao hứng lại đắc ý, kết quả nghe nói thí dược kết đan chính là Hư Vân, hơn nữa người còn đi theo Kiều Hàn đi Tiêu Giao Cốc, tức khắc giận sôi máu. Cổ cảnh ngày ấy hắn xem đến thật thật nhi, Hư Vân chính là cái kéo chân sau tiểu bạch kiểm, không xứng với hắn nữ nhi. Kết đạo lữ sự, hắn cái này đường trang 1 vạn cái không đồng ý mà bị phát hiện nguy hiểm, Tiêu Thần chính là từ Đan Vân môn đuổi tới Tiêu Giao Cốc. Cũng là Kiều Thần vận khí tốt, Tiêu Giao Cốc trưởng môn tu vi hóa thần thanh nhai tử không ở trên đảo, trông coi môn phái đại trận thanh linh tử nửa năm trước độ kiếp thất bại, thực lực vô dụng. Tiêu Thần chui chỗ trống, thần không biết quỷ không hay mà lưu vào Tiêu Giao Cốc. Quan sát 2 ngày, hắn nhận ra Ấn Quang, sợ thấy Hư Vân cùng nữ nhi triền miên hình ảnh, Tiêu Thần rối rắm tới rối rắm đi, tìm tới Ấn Quang. Vô tội Ấn Quang cũng không biết Hắc Ma là Kiều Hàn phụ thân, bởi vì bị loại ma tâm. Nàng không thể không dựa theo Kiều Thần chỉ thị mỗi ngày đi theo Kiều Hàn, buổi tối lặng lẽ canh giữ ở Kiều Hàn tuyết đình điện ngoại. Trời xui đất khiến, Ấn Quang tránh đi trúc giao. Chỉ là nàng không có thể tránh đi đồng dạng mỗi ngày thủ tuyết đình điện Hư Vân. Lần thứ ba hơn phân nửa đêm thấy Ấn Quang sau, Hư Vân thu hồi người xa lạ nguy trang, lạnh lùng hỏi Ấn Quang muốn làm gì. Liệt liệt gió đêm, Ấn Quang nắm chặt xuống tay, phía sau lưng ứa ra mồ hôi. Không có biện pháp, vừa thấy đến Hư Vân này phó lạnh nhạt nghiêm nghị bộ dáng, nàng liền không cấm hồi tưởng khởi hắn hủy diệt linh mạch, tàn sát tăng chúng đáng sợ cảnh tượng. Giờ khắc này, Ấn Quang vô cùng tưởng niệm Kiều Hàn. Bởi vì chỉ có Kiều Hàn ở trường hợp, Hư Vân mới giống cá nhân, mà không phải hiển lộ đại biểu hủy diệt ta tu la tướng. Không dám nói chính mình bị hắc ma uy hiếp, Ấn Quang nghĩ tới nghĩ lui, tìm lối tắt, nói cho Hư Vân chính mình là tới tìm hắn. Thánh tử, ta biết ngươi tâm duyệt tiểu sư tỷ, bởi vì ngày xưa mạng sống tri ân, muốn vì ngươi ra chút chủ ý. Bị chọc thùng yêu say đắm, Hư Vân tối tâm biểu tình mần ra, lược hiện không được tự nhiên mà phủ nhận nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lại lắm miệng đừng trách ta không khách khí. Lan. Thói quen Hư Vân lanh khốc, Ấn Quang không nghe ra lời nói sau lưng biến yếu, cưỡng chế cất bước bỏ chạy sợ hãi, thành khẩn mà kiến nghị nói. Thánh tử, tiểu sư tỷ thoạt nhìn lãnh đạm, thực tế tâm địa thiện lương. Ngươi cùng nàng ở chung nhiều hơn yếu thế, mới sẽ không luôn là bị nàng khó xử. Ấn Quang nói được mịt mờ, kỳ thật Hư Vân không ngừng bị Kiều Hàn khó xử, quả thực là bị treo lên đánh. Nguyên lai Kiều Hàn đào tạo tân chủng loại Hàn Linh Chi rất có tiến triển, này vốn là chuyện tốt, Hư Vân lại bị rắc vắng vẻ. Hắn biến đổi biện pháp lan lột, trong chốc lát đem tránh ở dâm mát mà Hàn Linh Chi ném tới Thái Dương phía dưới bạo phơi, trong chốc lát đem chạy trốn chính hoan Hàn Linh Chi đạp lên lòng bàn chân. Còn đem tiến đến cứu tiểu đồng bọn nho nhỏ Hàn Linh Chi đánh bay. Hư Vân hành vi chọc giận Kiều Hàn, nàng lạnh mặt cứu Hàn Linh Chi nhóm, tán kiếm ra khỏi vỏ, một phen giao thủ, bị ném ở bờ biển phơi đến hồng quả quả người thành Hư Vân. Mặc dù hiện tại, Hư Vân trên mặt còn giữ phơi thương vết đỏ. Nhưng Ấn Quang chân thành kiến nghị dừng ở Hư Vân lỗ thai, liền điểm gợn sóng cũng chưa khởi. Hắn dùng khỏe mắt dư quang ngắm ngắm bầu trời nửa tàn ánh trăng, lòng tràn đầy không cho là đúng. Những cái đó cả ngày chạy loạn, hi hi ha ha luôn là rất vui sướng Hàn Linh Chi chính là nhận người phiền, đem Tiểu Hàn lực chú ý toàn đoạt đi rồi. Chỉ có cô y chết chúng nó, Tiểu Hàn mới có thể dừng lại bận rộn, lý một để ý đến hắn. Nói nữa, hắn đã thủ hạ lưu tình, bằng không những cái đó Hàn Linh Chi không nửa điểm sức chiến đấu, hắn một cái ngón tay là có thể chọc chết, làm sao chờ đến Tiểu Hàn cứu. Tiểu Hàn khẳng định cũng biết hắn tâm ý, bằng không vì cái gì chỉ đem hắn ném ở bờ biển phơi một phơi mà không đánh chết hắn đâu. Càng muốn trong lòng càng mỹ tư tư, Hư Vân trong mắt cất giấu bí ẩn ý cười. Hừ, hắn cùng Kiều Hàn là thú, người khác không hiểu. Ấn Quang chính là cái này người khác, nàng cũng đích xác không hiểu, thấy Hư Vân không để ý tới nàng, Ấn Quang tâm sinh bất đắc dĩ. Thánh tử hắn, vẫn là trước sau như một cố chấp. Ai, tổng cảm thấy hắn đuổi không kịp tiểu sư tỷ. Sợ làm cho Hư Vân cảnh giác, đêm nay lúc sau, Ấn Quang buổi tối không hề đi tuyết đình điện, ban ngày nhìn chằm chằm đến càng khẩn chút. Luôn là theo vào cùng ra, Tiêu Hàn đối Ấn Quang cũng lưu ý lên. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới Ấn Quang cùng tiểu thần có liên quan, chỉ cho rằng đã trúc cơ Ấn Quang cùng những đệ tử khác giống nhau, tưởng đạt được thí dược thiên ngưng đàn cơ hội. Bởi vậy tân chủng loại Hàn Linh Chi đào tạo không sai biệt lắm thời điểm, Tiêu Hàn luyện chế một viên thiên ngưng đan, chiêu mộ Ấn Quang thí dược. Nhưng mà làm người thất vọng chính là, ăn vào thiên ngưng đan Ấn Quang cũng không có kết đan. Tiêu Hàn phỏng đoán vấn đề hẳn là ra ở Hàn Linh Chi trên người. Rốt cuộc tân chủng loại Hàn Linh Chi tuy rằng tập tính cùng chân chính Hàn Linh Chi thập phần gần, nhưng bị chạm vào cũng không sẽ tử vong, ở luyện chế đan dược khi, chúng nó bản thân dược tính còn ở. Một bên tiếp tục đào tạo Hàn Linh Chi, một bên nếm thử ở đan phương trung luyện hóa rất Hàn Linh Chi dược tính, Tiểu Hàn hai bút cùng vẽ, đang lúc nàng bận rộn thời điểm, một kiện khiếp sợ toàn bộ tiêu giao cốc sự tình đã xảy ra. An vào tân chủng loại thiên ngưng đan ngày thứ ba, Ấn Quang đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Việc này vừa ra, Tiêu Hàn rõ ràng cảm giác được tiêu giao cốc mọi người đối nàng thái độ có điều biến hóa. Chương 45 hắn học ngoan. Cũng không có ác ý, nhưng cùng phía trước tôn kính một trời một vực, ngẫu nhiên sẽ có một ít chỉ trò trò. Đang lúc Tiêu Hàn muốn vì chính mình chính danh thời điểm, bên ngoài du lịch Thanh Nhai Tử cùng Ngọc Cốc Tử đã trở lại. Nghe nói Ấn Quang phục đan dược sau đã chết, Thanh Nhai Tử một hồi tới liền tìm Tiêu Hàn. Phu không đảo, phòng nghị sự, Tiêu Hàn cùng Hư Vân, còn có Quảng Trần. Quân Nhiên cùng Trúc Giao mấy người đứng ở trong đại sảnh, Ngọc Yên Tử mang theo mười mấy thị nữ đứng ở thính đầu. Hai bên người trung gian bãi một khối tỏa ra hàn khí ngọc quan, quan tài chưa hợp, bên trong nằm vừa bỏ mình Ấn Quang. Màu trắng hàn khí mờ ảo gian, Ấn Quang khuôn mặt như cũ, không thấy thống khổ, thoạt nhìn tựa như ngủ rồi. Tiêu Hàn chính cẩn thận đánh giá di thể, phòng nghị sự cao cao khung đỉnh bỗng nhiên hướng ra phía ngoài rộng mở. Mọi người ngẩng đầu, Thanh Ngai Tử giá tiên hạc chậm rãi rớt xuống. Phía sau đi theo ba cái mặt mày thanh tuấn thanh niên nam tử, khi trước chính là Ngọc Cốc Tử. Bái kiến cốc chủ, bái kiến trưởng môn, bái kiến sư tôn. Mọi người sôi nổi hành lễ, Kiều Hàn cũng đúng thi lễ, ngẩng đầu khi, nàng thấy Ngọc Cốc Tử chiều nàng xử cái ánh mắt, ý bảo không cần lo lắng. Nay ánh mắt bị Hư Vân bắt giữ đến, hắn siết chặt nắm tay, mạnh mẽ đem ngoan tấu Ngọc Cốc Tử ý niệm áp xuống đi. Muốn nói này 3 tháng bị đánh làm Hư Vân lĩnh nộ cái gì, đó chính là chọc Kiều Hàn đến có hạn độ. Ở nàng có thể tiếp thu trong phạm vi, hắn lại chơi tính tình lại làm ầm ĩ, nàng nhiều lắm đánh hắn một đốn liền nguôi giận. Nếu là vượt qua phạm vi, nàng liền sẽ hở hững đương hắn đã chết. Người sau so người trước càng làm cho Hư Vân khủng hoảng, cho nên hắn tính tình thu liễm không ít. Thanh Ngai Tử đám người rơi xuống đất sau, không đỉnh lại không có khép lại, vào đông chính ngọ thái dương ấm áp mà rơi xuống, xua tan phòng nghị sự đố quan tài hắn ý. Ngọc Yên Tử vừa muốn nói chuyện, Thanh Ngai Tử xua tay. Đại Vi Sư dùng linh thức cứu người. Nói xong, Thanh Ngai Tử trên vai hỉ thức chấn cánh bay lên, vòng quanh quan tài xoay quanh. Nhợt nhạt màu xanh lục linh khí từ hỉ thức trên người tràn ra, theo nó phi hành, quan tài bị một tầng hơi mỏng lục xương mù bao vây. Bay có mấy chục vòng, lục xương mù vẫn là thanh thấu một mảnh, không có thu thập đến linh hồn mảnh nhỏ. Này ý nghĩa ấn quang thật được cứu trợ không trở lại. Hỉ thước bay trở về, lục xương mù tiêu tán, ấn quang không có bị cứu trở về, Thanh Ngai Tử biểu tình nghiêm túc lên. Cùng những người khác giống nhau, Thanh Ngai Tử cũng cho rằng ấn quang nhân thí dược mà chết, hắn linh thức nhưng truy hồn tụ hồn, ấn quang vừa mới chết, hồn phách chưa tán, theo lý thuyết linh thức tìm về nàng hồn phách dư giả. Nhưng mà trước mắt phát sinh sự làm Thanh Ngai Tử ý thức được, ấn quang chết không thích hợp. Thanh Ngai Tử nói muốn cứu người, nhưng linh thức bay tới bay lui lại không có thể cứu tỉnh ấn quang, mọi người xem ở trong mắt, kinh nghi bất định. Tiêu Hàn tiến lên một bước, cốc chủ, tuy rằng thiên ngưng đan dược hiệu còn chờ thương thảo, nhưng tự cấp người thí dược trước, đã phân biệt dùng linh thỏ, linh quy thử qua dược, chúng nó hiện tại đều tồn tại. Một bên Ngọc Yên Tử suy nghĩ một chút, bằng chứng nói, đích xác như thế, tới phía trước ta cố ý đi thú viên nhìn một chút, thí dược linh thỏ cùng linh quy cũng không khỏe. Nguyên bản ngưng trọng không khí hòa hoãn rất nhiều, đúng lúc này, hàng phía sau Trúc Giao túi đầu lầm bầm lầu bầu tựa nói, linh thú cùng người lại không giống nhau. Lời này lệnh người không khỏi lại sinh ngờ vực, mọi người sôi nổi nhìn về phía Tiểu Hàn. Đúng vậy, linh thú là linh thú, người là người, vạn nhất này đan dược chỉ đối người có hại đâu. Này giúp đứa nhỏ ngốc. Thanh Ngai Tử âm thầm lắc đầu, vì nhà mình các đệ tử đơn thuần cảm thấy lo lắng. Thật sâu nhìn mắt xúc ở người sau Trúc Giao, Thanh Ngai Tử đang muốn mở miệng, thình lình bị người đoạt trước. Tiểu Hàn dược ta thử nhiều như vậy, chuyện gì đều không có, nàng không thích nói chuyện không đại biểu các ngươi có thể bôi nhọ nàng. Hư Vân về phía trước một bước, biểu tình lanh đến làm người sợ hãi, ở đây mọi người đều là cả kinh, liền Thanh Ngai Tử đều đã quên ngăn cản. Còn có ngươi, Hư Vân chỉ vào Trúc Giao, đầu ngón tay lóe một đoàn lôi quang, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi là có thể nói càn nói bậy, lại nói bậy ta đánh chết ngươi. Đột nhiên bị điểm danh, trong lòng có quỷ Trúc Giao hoảng sợ, lập tức trốn đến Quân Nhiên sau lưng. Tức giận Quân Nhiên nhìn kêu đoàn bàng bạc lôi linh khí, thức thời mà nuốt xuống hờn dỗi. Hư Vân khó được khắc chế tính tình, quang nói chuyện không có động thủ, trường hợp tuy lãnh nhưng cũng không xấu hổ. Tiểu Hàn buông ra mày, đối Hư Vân thẳng hô nàng tên sự không hề để ý. Khó được hắn đương hồi người, nàng liền không cùng hắn so đo. Khu Thanh Ngai Tử ho nhẹ một tiếng, linh thước bay lên từ Hư Vân bên người trải qua, lông cánh một phiến dập tắt hắn lôi linh khí đoàn. Người trẻ tuổi sao có điểm tính tình bình thường, nhưng hắn lao nhân ra cũng là muốn thể diện nha. Linh khí bị diệt, Hư Vân trong mắt hiện lên một tia bất mãn, cũng không có bởi vì Thanh Ngai Tử là hóa thần mà chịu phục. Hóa thần thì thế nào, hắn ngự ma sáo lý chính đệ nặng một con đâu, nếu không phải băn khoăn đến Kiều Hàn, hắn lập tức hủy đi Tiêu Giao Cốc. Còn hảo Thanh Ngai Tử không nghe thấy Hư Vân tiếng lòng, bằng không sợ là muốn đánh chết Hư Vân. Bất quá lời nói lại nói trở về, muốn đánh chết Hư Vân người không ngừng một cái hai cái, thêm một cái Thanh Ngai Tử cũng không tính cái gì. Áp xuống Hư Vân kiêu ngạo khí thế sau, Thanh Ngai Tử công bằng mà nói, nếu thật là có thể làm người hồn phi phách tán đan dược, thí dược linh thú sống không được. Ấn quang chết, cùng Tiêu đạo hưu không quan hệ. Trường môn đều nói như vậy, Tiêu Giao Cốc đệ tử tự nhiên không dám có dị nghị, chỉ là người êm đẹp mà không có. Việc này không thể liền như vậy tính. Thanh Ngai Tử đương nhiên cũng biết sự tình quan trọng đại, vì thế gọi người đi thỉnh Thanh Linh Tử. Một lát sau, một con hung mãnh diều hâu phi tiến phòng nghị sự, bối thượng đứng một cái thon chắc trung niên nam tử, đúng là phụ trách Tiêu Giao Cốc thủ vệ cùng an toàn Thanh Linh Tử. Nửa năm trước độ kiếp thất bại, Thanh Linh Tử khí sắc không tốt lắm, tính tình cũng không tốt, vừa đứng ổn liền đối Thanh Ngai Tử câu oán hận liên tục, ý tứ là Thanh Ngai Tử một hai phải thỉnh người ngoài thượng đảo mới có thể phát sinh án mạng. Đối sư thúc của mình thập phần hiểu biết, biết hắn nhân phi thăng vô vọng trở nên gặp chuyện ái oán giận, ngôn ngữ hành vi cũng dễ dàng quá kích, Thanh Ngai Tử không cùng Thanh Linh Tử so đo, đem thi thể dị thường báo cho hắn. Sư thúc, ngươi xem. Thanh linh tử tuổi trẻ khi từng ở ma vực du lịch, gặp qua quỷ bí dị sự so thanh nhai tử nhiều. Thanh nhai tử tìm hắn tới một là muốn hỏi một chút hắn có biết hay không ấn quang nguyên nhân chết, nhị là mượn cơ hội nhắc nhở hắn về sau thủ vệ phái chú ý điểm. Nếu việc này cùng Tiêu Hàn đan dược không quan hệ, đó chính là Tiêu Giao Cốc bên trong có vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít xem như thanh linh tử làm việc bất lợi. Hiển nhiên thanh linh tử cũng nghĩ đến điểm này, khô quát ao hãm trên mặt treo cho thấy không ngờ. Liên hồn phách đều không buông tha, loại này biện pháp chỉ có yêu ma sẽ dùng. Không biết nghĩ tới cái gì, thanh linh tử đậu nành đại đôi mắt bỗng nhiên sáng lên tinh quang, tinh chuẩn mà nhìn thẳng trốn tránh tránh trúc dao. Này đàn khách nhân chung có người là ma tộc huyết mạch tạp chủng, việc này định là nàng làm. Vừa dứt lời, nguyên bản phi ở không trung diều hâu bỗng nhiên lao xuống dưới, trực tiếp ném ra ngăn cản quân nhiên đem trúc dao ngập lên, ném ở quan tài bên cạnh. Phần 44. Trúc dao rơi thất điên bắt đảo, cố nén choáng váng bỏ dậy, vừa nhấc mắt thấy ấn quang thi thể, theo bản năng mà thẳng run run. Tiểu sư muội, lấy lại tinh thần Quảng Trần gấp đến độ hô to, tưởng đi phía trước hướng lại bị Tiêu Giao Cốc đệ tử ngăn lại, hắn cả giận, các ngươi dựa vào cái gì vu hãm tiểu sư muội? Liên bởi vì nàng có ma tộc huyết mạch liền phải bị các ngươi hoài nghi sao? Vô nghĩa. Thanh linh tử biểu tình lãnh lệ, khô khốc bàn tay vung lên, nửa người cao diều hâu chấn cánh, thanh nhai tử ngăn cản không kịp, Quảng Trần cùng quân nhiên bị liệt phong quát đảo, ngã trên mặt đất không thể nhúc nhích. Toàn bộ Tiêu Giao đảo chỉ có nàng một cái nửa người nửa ma yêu nghiệt, không nghi ngờ nàng hoài nghi ai. Không muốn khiến cho hai phái thù hận, thanh nhai tử một bên làm người đem Quảng Trần cùng quân nhiên nâng dậy, một bên trấn an nói chỉ là thẩm vấn một chút trúc giao. Nếu nàng là vô tội, Tiêu Giao Cốc sẽ tự phụ trách. Trúc Giao run bần bật, trong lòng kia kêu một cái hận. Nàng ngang tính và tính, liền thanh nhai tử đều giấu giếm được, không nghĩ tới thua ở huyết mạch sơ hở thượng, thật sự không cam lòng. Ai biết cái này thanh linh tử muốn như thế nào thẩm, vạn nhất. Đại sư tỷ cứu ta. Trúc Giao cắn răng một cái, trong miệng hướng Kiều Hàn cầu cứu, trong tay trộm bóp nát bạch vì cho nàng bảo mệnh hồn linh. Kỳ thật Trúc Giao không kêu, Kiều Hàn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nàng hướng thanh nhai tử ôm quyền hành lễ, không đồng ý bọn họ thẩm vấn. Tiểu sư muội nói như thế nào cũng là chúng ta Đan Vân môn đệ tử, mặc dù muốn thẩm, cũng nên là ta Đan Vân môn tới thẩm vấn. Đối mặt Tiêu Hàn theo lý cố gắng, thanh nhai tử đánh thái cực, lời tuy như thế, nhưng chết chính là ta Tiêu Giao Cốc đệ tử, chúng ta chỉ là thẩm vấn cũng không phải xử trí, không quá phận. Bởi vì Trúc Giao lại nhiều lần khó xử Tiêu Hàn, Hư Vân sớm xem nàng không vừa mắt, hắn một chút cũng không nghĩ cứu Trúc Giao, ngược lại xúi dục tựa nói: Như thế nào thẩm? Đối phó quỷ kế đa đoan yêu ma, đương nhiên là một bên thanh linh tử âm trầm trầm mà phun ra bốn chữ vạn xà xuyên tim, liền ánh mặt trời đều tối sầm vài phần. Từ tên liền có thể nhìn ra này hình phạt là cái gì, hàng ngàn hàng vạn rắn độc chui vào trong lòng, chính là hóa thần yêu ma cũng chịu không nổi. Xem ra các ngươi Tiêu Giao Cốc thâm tàng bất lộ a. Hư Vân lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười. Thanh ngai tử sắc mặt ngượng ngùng, đang muốn nói bọn họ không phải thật đến muốn vận dụng loại này cực hình khi. Phòng nghị sự bỗng nhiên lay động lên. Sao lại thế này? Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử lập tức đi ra ngoài xem xét, ai ngờ mấy giây sau, hai người chạy huyết bước chân lảo đảo mà trở về. Có người tập đảo. Điên rồi đi, Thanh Ngai Tử tức giận, vừa muốn lên chiến, tập kích phụ không đảo đầu sỏ gây tội đã xông vào phòng nghị sự. Không phải người khác, đúng là Đan Vân môn trưởng môn Bạch Vi. Bạch đạo hữu ngươi có ý tứ gì? Thanh Ngai Tử cả giận nói, trên vai linh thước hóa thành màu xanh lục lưu quang. Cùng thanh linh tử diều hâu cùng nhau chặn lại Bạch Vi. Ở ngắn ngủn thời gian nội buôn tập ngàn dặm, Bạch Vi tu vi trên thực tế đại đại bị hao tổn, hắn sợ thanh nhai tử nhìn ra tới, vung ngọc phất trần, chính là từ linh thức cùng diều hâu trung gian chen qua, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mang đi trúc giao. Hắn tới như gió đi như điện, mang theo trúc giao tiêu tiêu sái sái mà đi rồi, mà Kiều Hàn, Hư Vân, Quảng Trần cùng quân nhiên bốn người lại bị lưu lại đối mặt Tiêu Giao Cốc phẫn nộ. Thanh Ngai Tử nguyên bản chỉ nghĩ cha ra giết hại ấn quang hung phạm, bảo đảm Tiêu Giao Cốc an toàn, cũng không muốn cùng Đan Vân môn kết thù, nhưng mà Bạch Vi đột nhiên tập kích làm vị này có tiếng hảo tính tình trưởng môn cũng áp không được hòa khí. Này tính cái gì? Khi bọn hắn Tiêu Giao Cốc là chợ bán thức ăn. Tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Vì thế dưới sự giận dữ, Thanh Ngai Tử hạ lệnh đem Tiêu Hàn đám người quan tiến hình lao. Chương 46 hắn có thể. Tiêu Hàn đi phía trước một bước đang muốn theo lý cố gắng. Lại cùng đồng dạng tiến lên Hư Vân đánh vào một chỗ. Hắn đâm ta làm gì? Nàng cản ta làm gì? Tưởng anh hùng cứu mỹ nhân Hư Vân vẻ mặt ngốc nhiên mà nhìn Kiều Hàn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không hiểu đối phương hành vi. Ngọc Cốc Tử vội vàng mở miệng cầu tình, Ngọc Yên Tử cũng gấp giọng khuyên bảo, hàng phía sau Quảng Trần cùng quân nhiên xoay người muốn chạy trốn, Tiêu Giao Cốc đệ tử quần chúng tình cảm kích động chặn lại bọn họ. Trường hợp kêu loạn. Đúng lúc này, phòng nghị sự đột nhiên tối sầm lại, rậm rạp phi hành linh thú từ khung đỉnh bay vào. Khi trước chính là thanh linh tử diều hâu, thật lớn ưng chảo khấu chặt muốn chết, chặt chẽ vây khốn dây rủa bạch vi, theo sau theo đuôi tiên hạc trùng có hai chỉ một tả một hữu ngậm trúc dao cánh tay, nàng hơi vừa động đạn, hai chỉ tiên hạc liền hướng tương phản phương hướng phi, xả đến trúc dao cơ hồ bị xé thành hai nửa. A a a. Sắc nhọn giọng nữ kêu thảm thiết liên tục, nguyên bản cái cỏ ồn ào phòng nghị sự bởi vì này một kịch biến nháy mắt an tĩnh. Không biết khi nào đi ra ngoài thanh linh tử ở lưng chim ưng thượng phát ra một tiếng tiếng rít, chỉ huy chính mình linh thú kiêm tọa kỵ vòng tràn một vòng. Bộ dáng muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm bạch vi cùng trúc giao bị công khai thị chúng, một cái tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một cái xấu hổ đến nước mắt lưng tròng. Đặc biệt là bạch vi, làm nhất phái trưởng môn, loại này công khai xử tội nhục nhã quả thực bị giết chết hắn còn khó chịu. Hắn thật sự tưởng không rõ, tiến vào thời điểm tiêu giao cốc môn phái đại trận tất cả đều là sơ hở, nhẹ nhàng đã vượt qua. Như thế nào mang theo trúc giao muốn đi ra ngoài thời điểm, đại trận liền cùng sống giống nhau, nơi trốn cùng hắn đối nghịch, thậm chí thần không biết quỷ không hay mà phong bế hắn đốc mạch cùng mang mạch. Nếu không phải kinh mạch bị phong, chỉ bằng một cái kẻ hèn thanh linh tử, sao có thể chảo được hắn? Nhìn phía dưới thần sắc khác nhau mọi người, bạch vi sắc mặt giống đánh nghiêng ra vị quán, thanh hồng hắc hoàng cái gì nhan sắc đều có. So với sỉ nhục khí hận bạch vi, trúc giao tình trạng thảm hại hơn. Nàng kim đan là giả, bản thân tu vi kỳ thật chỉ có trúc cơ, đừng nói sấm tiêu giao cốc môn phái đại trận, đi vào nàng liền hô hấp đều khó khăn. Nhưng lúc ấy bạch vi vội vã đào tẩu, căn bản không chú ý tới nàng khó chịu, chính là kéo nàng sấm trận. Khí đều xuyên không đều, lời nói cũng nói không nên lời, đại trận uy áp cơ hồ nghiền nát nàng toàn thân xương cốt, trúc giao cảm thấy chính mình giống như một cái bị kéo chết cầu. Phàm là có thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, nàng đều tưởng đau mắng bạch vi một đốn. Ngu xuẩn, dại dột không thể lại xuẩn đồ vật, đan vân môn như vậy nhiều người hắn không gọi, một người thể hiện chạy tới tiêu giao cốc đoạt người, đầu góc đâu. Càng làm cho trúc giao tuyệt vọng chính là, bạch vi bị đại trận thương đến tu vi lùi lại, căn bản không có thể xông ra đi đã bị bắt. Này ý nghĩa nàng sở hữu tội tất cả đều là nhận không. Giờ này khắc này, trúc giao trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết rằng cầu cứu kết quả là như thế này, nàng tình nguyện chịu hình, hảo quá sống sờ sờ tao này một chuyến tội. Phía trước ngại với thân phận, Tiêu Hàn không thể không đứng ra vì đan vân môn cãi cọ hai câu. Nếu không phải nhớ môn phái còn có ngũ sư thúc cùng mặt khác sư đệ muội, yêu cầu một chút thể diện, nàng cũng không sẽ làm như vậy. Nhưng bạch vi hành vi không thể nghi ngờ là đem đan vân môn thanh danh ném dưới mặt đất dẫm, hiện giờ như vậy bị nhục thuần túy xứng đáng. Nên làm nàng làm, nghề hà trưởng môn quá xuẩn, Tiêu Hàn cảm thấy chính mình không cần thiết xuất đầu. Bạch vi cùng trúc giao trước sau bị ném tới trên mặt đất, Tiêu Hàn lui về phía sau vài bước, thờ ơ lạnh nhạt. Bạch trưởng môn thấy bạch vi một thân chật vật, cơ hồ bò không đứng dậy, thanh ngai tử mặt lộ vẻ trâm trọng. Ngươi cho rằng ta tiêu giao cốc là nhà ngươi sau núi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chính là, chúng ta tiêu giao cốc môn phái đại trận cũng không phải là ăn chay. Vẻ mặt sảng khoái thanh linh tử ngữ tốc bay nhanh, đắc ý mà giảng thuật chính mình bắt lấy bạch vi trải qua. Mặt dày vô sỉ người, liền đại trận đều nhìn không được, linh tính nối liền đem thằng nhãi này vây khốn. Đủ rồi. Bạch vi phi đầu tán phát, vấn tóc ngọc quan không thấy, trên mặt tất cả đều là miệng máu, nào có ngày xưa nửa phần tuấn dật. Nguyên bản muốn chạy trốn Quảng Trần do dự một chút, chạy tiến lên nâng dậy Bạch Vi, mà quân nhiên còn lại là đi đỡ trúc giao. Thấy sông chết mặc bây Kiều Hàn, hai người âm thầm trao đổi cái ánh mắt. Đại sư tỷ thật là lạnh nhạt lại máu lạnh. Nhận thấy được các ý, Kiều Hàn đỉnh mày một trọn, lấy ra quảng lệnh bài đã phát phong thư đi ra ngoài. Đưa lưng về phía Bạch Vi cũng không có nhìn đến Kiều Hàn động tác, mặc dù thấy được, hắn cũng vô lực ngăn cản. Liên ở Bạch Vi kêu xong đủ rồi lúc sau, thanh ngai tử sắc mặt nặng nề. Trên vai linh thức vùng vẫy cánh, tùy thời chuẩn bị bay lên. Nếu không phải cố kỵ bạch vi trưởng môn thân phận, sợ hai phái kết mối thù không chết không thôi, thanh ngai tử đã sớm động thủ. Dù vậy, hắn quanh thân linh khí cổ đãng, uy áp cuồn cuộn, mới vừa đứng lên trúc giao thỉnh thịch lại quỳ, Quảng Trần cùng quân nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bạch vi nhưng thật ra không có quỳ, chỉ là hai đùi run rẩy, trong tay ngọc phất trần không gió tự động, hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng. Uy áp khuyết tán mở ra. Vị trí rửa sau Kiều Hàn hô hấp nhanh hơn, ở tiểu bạch dẫn đường hạ vận chuyển kim đan, nỗ lực khiêng lấy. Đồng dạng thối lui đến mặt sau hư vân lại chuyện gì đều không có, hắn đôi tay ôm cánh tay, duỗi trường cổ để sát vào Kiều Hàn, nhỏ giọng vui sướng khi người gặp họa. Người sư tôn thật gở, lúc này còn cứng đối cứng. Ấm áp hơi thở ngứa, Kiều Hàn đỉnh uy áp không có dư thừa tinh lực, chỉ có thể hơi hơi quay đầu, trường hướng hư vân. Nói chuyện thì nói chuyện, ly như vậy gần làm gì? Vừa vặn Hư Vân cũng nhìn về phía Kiều Hàn, hai người tầm mắt thình lình mà đối ở một khối. Khoảng cách cực gần, màu trà con ngươi cùng màu đen con ngươi ngưng ở bên nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy chính mình ảnh ngược. Lộc cộc Hư Vân nuốt nước miếng, vô ý thức mà liếm khô cạn môi. Vì cái gì nàng như vậy nghiêm túc mà nhìn hắn, là cùng hắn có giống nhau ý tưởng sao? Chính là người ở đây nhiều như vậy, tưởng loại chuyện này không tốt lắm đâu. Ngoài ý muốn chăm chú nhìn chỉ rằng co vài giây, liền ở Hư Vân suy đoán Kiều Hàn có phải hay không tưởng thân hắn thời điểm, Kiều Hàn đã quay mặt đi, cùng sử dụng hai người mới có thể nghe được khí âm nói. Chạm hảo. Nhân khiêng uy áp mà bạc nhược thanh âm nghe vào Hư Vân trong tai, đi qua hắn thần kỳ lý giải, lập tức thay đổi ý vị. Quả nhiên là tưởng thân hắn đi, sợ hãi nhịn không được khiến cho hắn cách khá xa một ít, thật là, kỳ thật hắn thấu đến gần chút chỉ là không nghĩ để cho người khác nghe được hắn nói, chỉ nghĩ cùng nàng nói chuyện mà thôi. Không có biện pháp, ai làm nàng như thế thích hắn đâu. Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi? Hư Vân đứng thẳng thân thể, mãn đầu góc lâng lâng. Bị hiểu lầm Kiều Hàn, kỳ thật sớm đem lực chú ý đặt ở phía trước rằng có thượng. Lạnh mặt thanh ngai tử lên án mạnh mẽ Bạch Vi, mà Bạch Vi bởi vì mất mặt, càn quấy mà phản bác. Nói đến nói đi trách các người, ngược đãi ta đồ đệ, suýt nữa hại chết nàng, bằng không ta hà tất ra này hạ sách. Hại chết nàng. Thanh ngai tử tức giận đến nói không nên lời nói. Một bên thanh linh tử xách lên trúc dao sau cổ áo, dùng sức lay động. Nàng bị ngươi mang đi trước cái gì thương đều không có, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta muốn hại chết nàng. Vốn là ở đại trận bị trọng thương, lại bị hóa thần uy áp làm cho thức hải phát trướng, hiện tại còn bị người đương đổ vật tựa mà lúc gần lúc hiện, trúc dao rốt cuộc chịu không nổi, hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Thấy thế, Bạch Vi nóng nảy, ngọc phất trần vùng, ngạnh ăn thanh nhai tử cùng thanh linh tử hai người ba chiêu, đoạt hạ trúc dao. Bị lăn lộn đến tổn thất quá nhiều linh khí, mặc dù hôn mê trùng, trúc dao đụng tới Bạch Vi vẫn là theo bản năng mà tưởng hấp thu linh khí. Trước mắt bao người, nàng giống bạch tuộc tựa triền ở Bạch Vi trên người vằn mèo. Sư tôn ta muốn. Vừa thấy trường hợp này, ngốc tử cũng có thể đoán ra trúc dao cùng Bạch Vi chi gian phát sinh quá cái gì, thầy cho luyến chính là cấm kỵ chi luyến, nguyên bản khẩn trương không khí tức khắc cổ quái lên. Khó trách đường đường trưởng môn cùng mất trí giống nhau, nguyên lai là làm chính mình đồ đệ. Thật ghê tởm. Bất quá cái này nữ như vậy chủ động, cũng không phải thứ tốt. Nói không chừng là nàng sư phụ dụ dỗ đâu, dù sao một cây làm chẳng nên non. Các loại nghị luận thanh đều có, nếu không phải uy áp mới vừa tán, mọi người tinh thần vô dụng, nói không chừng nội dung càng kính bạo. Chỉ có Hư Vân như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, trong đầu lôi thời mà nghĩ chút lung tung rối loạn nội dung, trong đó một cái là ngô, sư đệ ta muốn. Nhưng tiểu hàn thanh âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ Hư Vân ảo tưởng. Cốc chủ! Ta phái ngũ sư thúc lãnh đệ tử tới hải vực ở ngoài, cầu kiến cốc chủ. Tuy rằng không nghĩ tới trúc giao cùng Bạch Vi tìm đường chết đến trình độ này, nhưng sớm tại Bạch Vi bị trảo, Tiểu Hàn liền chuyển thư cấp Bắc Nham, thỉnh hắn đại biểu Đan Vân Môn tới giải quyết này có sự. Thu thập ác ý, Bạch Vi là cái thực tốt công cụ người, đến nỗi trưởng môn chi vị, hắn thực sự không xứng với. Vì thế Tiểu Hàn dứt khoát giao sắc chặt đầy rối, trực tiếp thỉnh Bắc Nham tới. Phần 45. Đan Vân Môn là thời điểm đổi cái trưởng môn. Nghe được Tiêu Hàn nói, thanh ngai tử lược hơi trầm ngâm, thỉnh bọn họ tiến vào. Bạch Vi còn không có nhận rõ sự tình nghiêm trọng tính, hắn chính ý đồ chấn an Trúc Giao, nhưng Trúc Giao đạo tâm nhập ma, dục niệm vào đầu, mặc kệ Bạch Vi như thế nào chấn an đều không có tác dụng. Mà phủ phục trên mặt đất Quảng Trần cùng quân nhiên một cái không thể tin tưởng, một cái đẩy mặt đau lòng. Đặc biệt là ái mộ Trúc Giao nhiều năm quân nhiên, hắn cái chán gân xanh hứa ra, chất vấn Bạch Vi, sư tôn ngươi đối tiểu sư muội làm cái gì? Vì cái gì nàng sẽ biến thành như vậy? Không thể tin được người mình thích như thế tiên liêm quả sỉ, quân nhiên tiềm thức mà cho rằng là Bạch Vi sai. Việc đã đến nước này, Bạch Vi chính là có mười há mồm cũng nói không rõ, thêm chi trúc dao trên mặt ma văn như ẩn như hiện, quấn quýt si mê kịch liệt, hiển nhiên chịu đựng không nổi. Bạch Vi cắn răng một cái, trực tiếp lấy khẩu độ khí. A Dao đem trong sạch thân mình cùng một khang nhu tình đều cho hắn, hắn không thể phụ bạc nàng, đó là vì nàng đắc tội người trong thiên hạ lại như thế nào. Bắc Nham cùng Đan Vân Môn đệ tử, cùng với đa bảo các chủ xảo tinh, kiếm tông tông chủ Dạ Minh đám người tiến vào phòng nghị sự, liếc mắt một cái thấy Bạch Vi ôm Trúc Giao ở thân. Bắc Nham, mười mấy Đan Vân Môn đệ tử, các chủ xảo tinh, tông chủ Dạ Minh, Tiêu Giao cốc gan dưa quần chúng, trên mặt đất Quảng Trần cùng quân nhiên. Tiêu Hàn, Hư Vân quay đầu nhìn Tiêu Hàn, thanh âm thực nhẹ, thái độ thực thật, kỳ thật đây là song tu một loại. Truyền thống, so thần giao càng thường dùng. Áp dụng với nhiều loại cảnh tượng, suy xét một chút. Tiêu Hàn, người câm miệng. Nàng thanh âm đồng dạng thực nhẹ, thái độ thực thật. Trong lúc nhất thời phòng nghị sự thực an tĩnh, phi thường an tĩnh, ngay cả đam mê có lý không tha người Thanh Linh Tử cũng che lại đôi mắt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng ghét bỏ. Làm chủ nhà, Thanh Ngai Tử há miệng thở dốc, thật sự tế không ra cái gì lời khách sáo, khô cằn mà nói vài câu, làm bác Nham hiểu biết phát sinh sự. Bối thượng định hồn kỳ ngao ngoe dục dịch, giờ khắc này, bác Nham rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn trời sinh tính đạm bạc không yêu danh lợi, năm đó chủ động nhường ra trưởng môn chi vị, nhiều năm như vậy cẩn trọng phụ tá Bạch Vi, vì chính là đan vân môn có thể càng ngày càng tốt. Chính là Bạch Vi trở thành trưởng môn sau, hành động làm bác Nham lần nữa thất vọng. Đại sư huynh đạo lữ, cũng chính là bọn họ tẩu tử, ở phía trước tới môn phái trên đường bị yêu ma giết hại, Bạch Vi lấy tẩu tử là phàm nhân không về tu chân giới quản vi tử, cự tuyệt báo thù, bước cho đại sư huynh sinh sôi đoạ ma, độc sấm ma vực. Đại sư huynh nữ nhi, cũng chính là Kiều Hàn, vì cứu Trúc Giao thiếu chút nữa chết vào xà yêu chi khẩu, Bạch Vi thờ ơ, liền người đều không đi cứu, ở nàng cửu tử nhất sinh trở lại môn phái sau, mặc kệ những người khác khi dễ nàng. Cùng đừng nói môn phái hàng ngày quản lý, Bạch Vi hoặc là đẩy cho hắn, hoặc là trách cứ phía dưới làm việc bất lợi, trừ bỏ lấy dùng vật tư cùng chiếm cư môn phái bí bảo, Bạch Vi không có một sự kiện tự tay làm lấy. Nếu chỉ là làm chút khổ sai sự, bác Nham mặc dù có câu oán hận cũng sẽ không nói. Nhưng Bạch Vi đầu tiên là quan báo tư thủ, lòng dạ hẹp hòi, hiện tại càng là trước mặt mọi người thân thiết, làm ra cấm kỵ thầy cho luyến, chí đan vân môn mấy ngàn năm thanh danh với không màng, làm mặt khác môn phái xem tận chê cười. Sư đệ ngươi hôm nay làm được quá mức, đừng trách sư huynh không lưu tình. Không có lại xưng hô Bạch Vi trưởng môn, bác Nham tế ra định hồn kỳ, kỳ thanh liệt liệt, linh lực bằng bạc. Kiếm Tông Tông chủ Dạ Minh nhẹ di một tiếng, đối bên cạnh Xảo Tinh nói, không thể tưởng được ta cũng sẽ nhìn lầm, người này thực lực so với ta còn cao. Hắn đã là hóa thần hậu kỳ, bác Nham thực lực so với hắn còn cao, nói cách khác hắn ly độ kiếp không xa. Xảo Tinh sờ sờ chân bóng cằm, hắc hắc hắc cười vài tiếng, đan vân môn thật là cái có ý tứ môn phái, thực lực cường đều điệu thấp, ngược lại thực lực kém thực kiêu ngạo. Một phen giao thủ lúc sau, bác Nham lấy ưu thế áp đảo, đem Bạch Vi đánh vượng, tính cả thật vất vả khôi phục một chút kết quả liền đôi mắt cũng chưa có thể mở chút giao, cùng nhau giao cho chính mình thân truyền đệ tử. Sau đó hắn ôm quyền nhìn về phía Thanh Ngai Tử, tỏ vẻ nơi đây sự cùng chuyện sau đó đều từ hắn phụ trách. Dẫn đường đệ tử nói, các ngươi Tiêu Giao Cốc đã chết một cái đệ tử, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sự tình là như thế này. Thanh Ngai Tử chính nói chuyện, hàng khí lâm lâm quan tài, ấn quang đột nhiên ngồi dậy. Chương 47 hắn đem người trói lại. Chá, sắp chết vùng dậy. Len ken ầm soát soát mọi người tế ra pháp khí, cảnh giác mà nhìn quan tài. Mở mắt ra liền nhìn đến một đống nhân thủ cầm pháp khí, ấn quang hoảng sợ, theo bản năng mà giơ lên đôi tay. Ta là người tốt. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện hắc ma giúp nàng thủ hồn? Không thể nào, nàng về hồn thời điểm, thức hải về điểm này ma tâm đã biến mất ta. Đang lúc ấn quang thấp thỏm gian, Thanh Ngai Tử thả ra linh thước. Xem xét một phen lúc sau, hắn ý bảo mọi người buông pháp khí. Thần hồn đều ở, không có đoạ ma. Nhìn Thanh Thành thật thật ngốc tại quan tài, một cử động nhỏ cũng không dám ân quang. Thanh Ngai Tử tò mò hỏi, mới vừa rồi ngươi hồn phách đều tan, như thế nào sống lại? Còn có, ai làm hại ngươi? Cục mi du mắt, ấn quang thanh âm hơi hơi phát run, giảng thuật trải qua. Đêm qua hồi đạo cung trên đường, ta gặp được Trúc Giao đạo hữu, nàng một hai phải lôi kéo ta nói đông nói tây, nói ta đầu liền bắt đầu ngất đi. Ta cảm thấy không đúng, tưởng truyền tin cấp sư tỷ, Trúc Giao đạo hữu cấp đi ta lệnh bài, dùng pháp khí đánh ta, ngất xỉu đi phía trước ta nghe được nàng nói kết đan siêu hồn gì đó, ta sợ cực kỳ, theo bản năng mà đem thần hồn giấu ở vừa mới kết thành kim đan. Vừa rồi ta cảm giác được ngoại giới có rất nhiều linh lực, liền nghĩ có phải hay không sư tỷ các nàng tới cứu ta, cho nên thả ra thần hồn. Ấn quang giảng thuật nửa thật nửa giả, nàng ngày hôm qua đích xác lọt vào Trúc Giao phục kích, bị siêu hồn thuật bị thương thần hồn, suýt nữa hồn phi phách tán. Trong lúc nguy cấp, hắc ma trùng ở trên người nàng về điểm này ma tâm bỗng nhiên vận chuyển, hút nàng hồn phách, cứu nàng một mạng. Sở dĩ hiện tại mới tỉnh lại, là bởi vì nàng thần hồn bị thương, hấp thu ma tâm tẩm bổ mới có thể hồn về thân thể. Đây cũng là vì cái gì linh thức không có thể truy hồi hồn phách nguyên nhân, bởi vì nàng hồn phách trước sau ở trong cơ thể. Nếu lúc ấy Thanh Ngai Tử vô dụng linh thức, mà là dùng linh lực xem xét ấn quang thức hải, liền sẽ phát hiện ma tâm dấu vết. Ngọc Yên Tử đám người sẽ không điều tra thức hải. Cho rằng ấn quang đã chết, báo cáo cấp Thanh Ngai Tử. Thanh Ngai Tử vào trước là chủ, cho rằng ấn quang hồn phách ly thể, cho nên dùng linh thức truy hồn. Ấn quang vận khí nói tốt tính hảo, nói không hảo cũng không tốt. Tốt địa phương ở chỗ nàng chết mà sống lại, hơn nữa không bị phát hiện loại quá ma tâm. Không tốt địa phương ở chỗ nàng trúng trúc giao bấy dập, bị siêu hồn khi tiết lộ hư vân một chút sự tình. Nghe xong ấn quang nói, Thanh Ngai Tử tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nghĩ nghĩ nàng hỏi Ấn Quang, ngươi như thế nào sẽ tàng hồn chi thuật? Về cái này, Ấn Quang sớm đã nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nói dối chính mình thời trẻ ở phía Nam khi nghe người ta nói quá, sống chết trước mắt dùng ra tới. Nàng dài quá một chương người thành thật gương mặt, nói chuyện khinh khinh nhu nhu, thực dễ dàng cho người ta hảo cảm. Hơn nữa lần này Thanh Nhai Tử nghiêm túc mà dò xét đan điền thức hải, không phát hiện bất luận cái gì dị thường, liền tin nàng lý do thoái thác. Ấn Quang lời nói không thể nghi ngờ chứng thực Trúc Giao hiểm nghi, Thanh Nhai Tử cùng Bắc Nham một phen giao thiệp, Bắc Nham đồng ý giao ra Trúc Giao, làm nàng tiếp thu Tiêu Giao Cốc hình phạt. Nghe nói kế tiếp suốt một tháng chính mình phải bị ném đến Vạn Xa Quật, ngày ngày chịu rắn độc xuyên tim khổ hình, mới vừa tỉnh lại Trúc Giao hoa một chút khóc, la to mà cầu cứu. Thê lương tiếng khóc đánh thức Bạch Vi, hắn phát điên dãy rủa, lại bị Xảo Tinh cùng Dạ Minh liên thủ chế trụ, trơ mắt mà nhìn Trúc Giao bị Tiêu Giao Cốc người kéo đi. Theo sau, ở Thanh Ngai Tử, Xảo Tinh cùng Dạ Minh cộng đồng làm chứng hạ, Bạch Vi bị phế bỏ trưởng môn chi vị, cầm tù ở Đan Vân sau núi Tư Quá. Bác Nham tiếp nhận chức vụ Đan Vân môn trưởng môn chi vị. Ấn Quang có thể kết đan, chứng minh tân chủng loại hàn linh chi có nhất định công hiệu, vì thu thập Trúc Giao ác ý, Tiểu Hàn đưa ra ở Tiêu Giao Cốc lại ngốc một tháng, tận lực đề cao thiên ngưng đan sát xuất thành công. Thanh Ngai Tử tự nhiên thập phần hoan nghênh. Đến nỗi Lưu Vân, Bác Nham hỏi đến hắn thời điểm, hắn dứt khoát lưu loát nói, đại sư tỷ ở đâu ta ở đâu? Tiểu Hàn, Mạc Danh, nàng nhớ tới Ấn Quang từng nói câu kia hắn thích ngươi. Không thể nào, Tiểu Hàn đồng tử chấn động. Lại nhìn về phía Hư Vân khi, nàng nhấp khẩn môi, một câu ngươi đi ở đầu lưỡi lăn lăn, không có thể nói xuất khẩu. Có lẽ là trực giác, có lẽ là hiểu biết, Tiểu Hàn biết liền tính nàng đuổi người, Hư Vân cũng sẽ không đi. Ánh mắt ở Tiểu Hàn cùng Hư Vân hai người trên người xoay chuyển, Thanh Ngai Tử sờ sờ đầu vai Linh Thước, trong lòng cảm khái, người thiếu niên nào. Đồng dạng lòng có cảm khái, Bác Nham không cưỡng cầu, dặn dò Tiểu Hàn cùng Hư Vân hai câu, làm cho bọn họ một tháng sau nhất định phải hồi môn phái. Bởi vì Kiếm Tông muốn triệu khai Kim Đan Đại Hội, mà Tiểu Hàn cùng Hư Vân đem đại biểu Đan Vân Môn tham gia. Trên thực tế, ở nhận được Tiểu Hàn tin phía trước, Bác Nham đang ở Đan Vân Môn tiếp đãi tiến đến thông chi Kim Đan Đại Hội tin tức giả mình, cùng với tới đưa dược liệu cũng thuận tiện dò hỏi Thiên Ngưng Đan luyện chế tiến độ Xảo Tinh. Nhận được tin lúc sau, Bác Nham đi vội vã, Xảo Tinh cùng Dạ Minh vừa thấy có trò hay, không nói hai lời theo tới xem náo nhiệt. Hiện giờ tuần hạ màn, hai cái trưởng môn cảm thấy mỹ mãn. Dạ Minh thuận tiện thông chi Tiêu Giao Cốc tham gia Kim Đan Đại Hội, cũng cường điệu nhất định phải giao phí báo danh. Mà cũng không có hại Xảo Tinh chính là từ Tiêu Giao Cốc kéo hai chỉ linh thú, ở Thanh Linh Tử tức muốn hộp máu khiển trách chung lòng bàn chân mặt du trốn đi. Bác Nham tắc mang theo thương tâm không thôi Quảng Trần cùng không tình nguyện quân nhiên rời đi. Phong nghị sự kiện sau, Tiêu Hàn sinh hoạt quay về bình tĩnh. Trừ bỏ mỗi ngày đi đảo tạm mà, nàng còn sẽ chịu cái một hai cái canh giờ, vẫn an hạ Trúc Giao. Vạn Xa Quật ở trường Lăng Hải cực Tây trưởng hình đảo, hang động lộ thiên, quanh năm chướng khí lượn lờ, phía dưới che kín không đếm được rắn độc, trên đỉnh là đan sen dày đặc, phòng ngừa phạm nhân chạy trốn đại trận. Cách đại trận, Tiêu Hàn thấy được Trúc Giao. Trên người nàng bò mãn rắn độc, chỉ lộ ra một trường mặt đẹp. Nguyên bản kiều tiếu trên mặt ma văn dày đặc, nhìn thế nhưng so rắn độc còn khủng bố vài phần. Vạn Xa xuyên tim, Trúc Giao một sửa từ trước cầm ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một câu cũng chưa nói. Mênh mông mãnh liệt ác y dũng manh vào thức hải, đi qua tiểu bạch chuyển hóa vì linh khí, bị Tiêu Hàn hấp thu. Hai người một cái ở thượng một cái tại hạ liền như vậy cho nhau nhìn, Tiêu Hàn hấp thu ác ý, Trúc Giao ở trong lòng đem Tiêu Hàn bầm thây vạn đoạn. Không sai, Trúc Giao không có bất luận cái gì hối cải chi tâm, nàng chỉ có hận. Hận Bạch Vi vô năng cứu không được nàng, hận Tiêu Hàn thờ ơ lạnh nhạt chế giễu, hận Bắc Nham, hận Hư Vân, hận Ấn Quang, hận Quảng Trần, hận Quân Nhiên, hận Thanh Ngai Tử, hận Tiêu Giao Cốc mọi người. Hận ý làm Trúc Giao đạo tâm hoàn toàn ma hóa, nhân nàng vốn là có ma tộc huyết mạch, mặc dù đọa ma cũng vẫn duy trì nhân loại bộ dáng. Ma Vạn Xà Quật thiên nhiên khí tà ác, phát sinh Trúc Giao ma tâm, trở thành nàng tu luyện suối nguồn. Dựa vào Trúc Giao chết cũng không hối cải ác ý, chỉ nửa tháng thời gian, Tiêu Hàn tu vi liền bước vào Kim Đan hậu kỳ. Chỉ là nguyên bản quy luật sinh hoạt, bởi vì một lần đêm khuya tới chơi bị đánh vỡ. Trăng sáng sao thưa, gió biển từng trận, Tiêu Hàn đang ở trong phòng đả tọa luyện hóa linh khí, Tuyết Đình điện đại môn bị gõ vang. Tiêu Hàn mở cửa, người đến là Ngọc Cốc Tử. Nhìn mắt cách đó không xa đem đại thụ đương ra trụ Hư Vân, Tiêu Hàn suy nghĩ một chút, đem Ngọc Cốc Tử làm vào cửa. Người nào đó có bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Ai ngờ môn quan đến một nửa, màu đen thiền trượng vói vào tới ngăn trở môn, Hư Vân đầy mặt ngờ vực, chưa hỏi, đóng cửa làm gì? Trai đơn gái chết hơn phân nửa đêm, tị hiểm không biết sao. Bị nói được sửng sốt, Ngọc Cốc Tử hơi mang quẫn bách nói, xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Hắn chỉ lo tưởng sự tình, không có lưu ý đến loại này chi tiết. Chính là cẩn thận tưởng tượng, hắn cảm thấy không đúng. Nếu bàn về Tị Hiểm, Hư Vân hơn phân nửa đêm canh giữ ở Kiều Hàn ngoài cửa càng không bình thường đi. Hiển nhiên, Kiều Hàn cũng ý thức được Hư Vân hành động đúng là dị thường, mày nhíu lại, hỏi ngược lại, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. E ngại Ngọc Cốc Tử ở đây, nàng không hỏi Hư Vân hàng đêm tại đây làm gì. Mặc dù đáp án có chút miêu tả sinh động, đương nhiên cùng ta có quan hệ. Hư Vân ưỡn ngực, đúng lý hợp tình, ngươi là ta đại sư tỷ, bảo hộ ngươi là ta cái này sư đệ trách nhiệm. Phần 46. Nơi này là Tiêu Giao Cốc nội môn, an toàn đều có bảo đảm. Ai nói, phía trước thiếu chút nữa ra án mạng. Nghe vậy, Ngọc Cốc Tử vẻ mặt xấu hổ, rất tưởng nói xuống tay chính là các ngươi Tiêu Giao Cốc người, nội tặc khó phòng, còn không có mở miệng, Tiêu Hàn lạnh mặt, ném môn. Kiên cố đại môn quăng mà đánh vào trên tường, động tĩnh đại đến liền dưới chân thổ địa đều chấn động. Hư Vân bẹp miệng, bất việt sử len ken ngăn trở đạn hồi đại môn. Dù sao hắn không đi, liền không đi, đánh chết cũng không đi, phải đi cũng là cái này không ánh mắt Ngọc Cốc Tử đi. Hư lạnh một tiếng, Tiêu Hàn mặc kệ Hư Vân giả ngây giả dại, nàng chuyển hướng Ngọc Cốc Tử, không mang theo cảm xúc hỏi. Đạo hữu đêm khuya tới chơi, là vì chuyện gì? Ngắm mắt bên cạnh như hổ rình ngồi, đôi mắt chừng đến so ánh trăng còn đại Hư Vân. Ngọc Cốc Tử chỉ phải nói ngắn gọn, dò hỏi Kiều Hàn có không rời đi trước nhiều luyện chế một ít Thiên Ngưng Đan. Tuy rằng dùng tân phẩm Hàn Linh Chi luyện chế Thiên Ngưng Đan, kết đan tỷ lệ không phải 100%, nhưng xa xa lớn hơn trước kia Thiên Ngưng Đan. Chỉ cần ăn đáp số lượng lớn đủ nhiều, Ngọc Cốc Tử tin tưởng nhất định có thể thành Kim Đan. Hắn hiện tại là trúc cơ đại viên mãn, mấy cái sư đệ sư muội cũng tới rồi trúc cơ hậu kỳ, bọn họ đều tưởng bảo đảm chính mình có thể tham gia sau đó không lâu Kim Đan đại hội. Vì kiếm linh thạch, năm nay kiếm tông nhịn đau ra kiện thượng cổ bí bảo làm phần thưởng. Biết được Ngọc Cốc Tử ý đồ đến, Kiều Hàn suy tư một phen, tỏ vẻ chính mình tận lực, nhưng rốt cuộc có thể luyện chế nhiều ít, nàng vô pháp cấp ra xác thực số lượng. Dù vậy Ngọc Cốc Tử cũng vui sướng phi thường, liên thanh cảm tạ, cũng lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Một con ngón cái đại chim bói cá. Nay chỉ chim bói cá lại kêu tầm bảo điểu, có thể tìm kiếm cực phẩm dưới thiên tài địa bảo, thâm chịu tu sĩ thích, một con liền giá trị thượng vạn linh thạch. Lễ vật quý trọng, Tiêu Hàn chối từ, Ngọc Cốc Tử kiên trì muốn đưa, nhún nhường vài lần lúc sau, Ngọc Cốc Tử đem chim bói cá ngạnh nhét vào Kiều Hàn trong tay liền đi rồi. Tiêu Hàn vừa muốn đuổi theo, bên người một đạo hắc ảnh vụt ra đi. Đúng là Hư Vân. Bất mãn Ngọc Cốc Tử nắm Tiêu Hàn tay, Hư Vân sắc mặt tâm trầm, một cổ muốn băm người tư thế. Đứng lại. Tiêu Hàn biên kêu biên tế ra cửu bảo hồ lô, ngăn lại Hư Vân. Nàng đi vào Hư Vân trước mặt, thấy hắn phẫn nộ thần sắc, trong lòng hơi trầm xuống. Lúc trước chỉ là suy đoán. Chính là giờ khắc này, Kiều Hàn mơ hồ có đáp án. Vì cái gì không cho ta đi? Hư Vân nhìn Kiều Hàn, ý đồ ở nàng như nhau thường lui tới bình tĩnh trong thần sắc, tìm ra một chút để ý hắn dấu vết. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Kiều Hàn cũng không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, bảo đảm hắn không đuổi theo Ngọc Cốc Tử. Kỳ kỳ phát hiện không khí khẩn trương, chim bói cá không khỏe mà kêu hai tiếng, Kiều Hàn theo bản năng mà sờ sờ nó đầu nhỏ, ôn hòa mà trấn an. Thấy thế, Hư Vân tâm thái băng rồi. Vì cái gì liền người khác đưa phá điểu nàng đều có thể đương bảo, lại đối hắn nơi trốn phòng bị lạnh nhạt. Hắn muốn chính là nhiệt liệt ái, không phải này đó khẩu thị tâm phi tiểu siếp. Chịu đủ rồi. Hắn chịu đủ nàng trốn tránh. Hắn muốn nàng. Cũng muốn nàng muốn hắn. Phanh bất việt trượng lâm vào ngầm, lấy thiền trượng vì trung tâm kết ra một cái mị hương tỏa khắp, phiếm tà âm hương tuyết trận. Dưới cây hoa đào đào hoa phi, hồng nhạt đại trận nội. Mặt mày gian tràn đầy tình dục thiếu niên hoành địch mà tấu. Ngự ma tiếng sáo chung, hóa thần kỳ ảnh ma bắt lấy phá trận Kiều Hàn, xoắn nàng đôi tay đưa đến Hư Vân trước mặt. Buông ta ra. Kiều Hàn thần sắc xưa nay chưa từng có lãnh. Hư Vân phảng phất giống như không nghe thấy, sáo ngọc nhẹ nhàng đẩy ra Kiều Hàn vạt áo. Chương 48 nàng không thích hắn. Ta lặp lại lần nữa đè nặng sôi trào lửa giận, Kiều Hàn lạnh lùng thốt, buông ra. Sáo ngọc thu hồi, ở Kiều Hàn lãnh túc nhìn chăm chú hạ, Hư Vân xoa nàng gai lưng. Không. Hắn nói. Tố sắc eo phong rơi xuống trên mặt đất, sau đó là màu trắng đệ tử sam, tuyết trắng trung y đi hề. Hắn điên rồi. Tiêu Hàn một chân đá ra đi. Tuy rằng đá trúng, nàng mắt cá chân lại Hư Vân chế trụ. Dây rơi xuống, sau đó là cầm vớ, tinh tế vỗ xúc kích khởi một mảnh run rẩy. Cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, cựu bảo hồ lô ở đại trận ngoại gấp đến độ nhảy nhót lung tung, tán kiếm mới vừa động đạn đã bị ảnh ma quân lấy ném tới ngoài trận. Cùng cựu bảo hồ lô làm một trận sốt ruột. Điên ô. Lấy hôn phong giam, Hư Vân một tay nắm chặt, một tay ôm khẩn, giống muốn lật người giống nhau đem Tiêu Hàn chặt chẽ vây ở trong lòng ngực. non mịn da thịt bị thô ráp áo ngoài ma đến phím hồng, ở sắp cảm giác hít thở không thông, Tiểu Hàn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, một ngụm cắn Hư Vân. Mùi máu tươi ở hai người trong miệng lan tràn. Nhưng mà huyết hương vị làm Hư Vân càng thêm khó nhịn, không màng đau đớn hôn đến càng sâu, hoàn toàn đoạt lấy Kiều Hàn hô hấp, đầu ngón tay không hề kết cấu mà sờ soạng, vội vàng mà tưởng chứng minh cái gì. Là của hắn, đều là của hắn, nàng mỗi một tấc mỗi một ly đều là của hắn, muốn chiếm hữu nàng, hoàn toàn chiếm hữu, đem nàng xoa nát, xoa tiến trong xương cốt, lại không ai có thể tách ra bọn họ. Hương tuyết trận mị hương tràn ngập, ngọt nghị đến giống ngàn vạn đóa hoa hồng đồng thời nở rộ, vui cười thanh, tiếng thở dốc, tà âm nhắm thẳng lỗ thai toản, làm cho ảnh ma đô nhịn không được hân hân nhiên. Tê dại cùng đau đớn giao tạp ở bên nhau, sắp thở không nổi, Tiểu Hàn một bên kêu gọi Tiểu Bạch, một bên mạnh mẽ nghịch hành linh khí, miễn cưỡng giữ được linh đài thanh minh. Thừa dịp Hư Vân xa vào nắn bóp thời điểm, Tiểu Hàn nâng lên một khắc chân hung hăng hướng hắn yếu hại đã tới. Ai ngờ đúng lúc này, giam cầm nàng ảnh ma bỗng nhiên biến mất, nàng tức khắc mất đi cân bằng, thân thể trước huynh, lại bởi vì xung lượng áp đảo Hư Vân. Hai tay đè lại Hư Vân ngực ngã trên mặt đất, Tiểu Hàn chỉ sửng sốt nửa giây, một cái tát vứt ra đi. Bang Hư Vân vững chắc ăn một cái tát, ngọc sắc khuôn mặt trồi lên đỏ rực bàn tay ấn, nửa khuôn mặt nhất thời sưng đến lão cao. Nhưng mà Hư Vân căn bản mặc kệ mặt có bao nhiêu đau, hắn chế trụ Kiều Hàn thủ đoạn, trên cổ gân xanh ứa ra. Ngươi đánh, đánh, đánh ta hảo. Hắn nghẹn nước mắt, thoạt nhìn so Kiều Hàn còn nghẹn quất. Kiều Hàn dễ rủa suy nghĩ lại động thủ, hắn tưởng bị đánh đúng không, nàng thành toàn hắn. Vì cái gì không chịu cùng ta song tu? Khan cả giọng giống, nước mắt nhịn không được đi xuống rớt, Hư Vân đau lòng chất vấn trên người nữ nhân. Ngươi không phải thích ta sao? Hắn đã yêu nàng, vô pháp tự khống chế, vô pháp tự kiềm chế, không thể chịu đựng được nàng bất luận cái gì tiểu xiếc. Còn muốn hắn như thế nào sao? Nghe được trước một câu, Tiểu Hàn đang muốn trả lời lại một cách niệm ai, ái cùng ai song tu đi, nàng không có hứng thú. Kết quả lời nói vừa đến bên miệng, nàng liền nghe được sau một câu. Tiểu Hàn, ai thích ai? Nàng thích hắn. Nàng thích hắn. Ta thích ngươi. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Hư Vân, ở hắn nước mắt lưng tròng, Tiểu Hàn lần đầu mất bình tĩnh, hô lớn, ta không thích ngươi. Chưa từng có thích quá ngươi. Kẻ điên, tỉnh vừa tỉnh, đừng mẹ nó nằm mơ. Đối mặt Tiểu Hàn mất khống chế giống giận, Hư Vân ngẩn ra. Nàng nói cái gì? Không thích. Nàng chưa từng có thích quá hắn. Hắn chính nắm chặt cổ tay của nàng, dưới trưởng da thịt như thế nóng bỏng, huyết mạch chút ra cảm giác sinh động vô cùng, nàng mặt đỏ đến giống chạm vạng chân trời mây tía, gầm rú kết thúc kéo một chút khàn khàn. Này đó đều nhắc nhở Hư Vân, hết thể như thế chân thật. Nàng chính miệng nói, nàng không thích hắn, chưa từng có thích quá. Ngươi gạt người. Màu trà con ngươi kinh người sáng trong, Hư Vân dùng đồng dạng đại thanh âm giống trở về, ngươi chính là thích ta. Không thích nàng kêu cái gì? Mặt nàng hồng cái gì? Nàng tức giận cái gì? Nàng như vậy lạnh nhạt một người, thật muốn đôi hắn không cảm giác nàng có thể có cảm xúc. Hắn đã biết, nàng nhất định là bị hắn cao siêu kỹ thuật chấn động tới rồi, nàng sợ thua thật mất mặt, cố ý nói nói mát, để tránh ném mặt mũi. Nghĩ đến đây, tim đau như cắt Hư Vân tìm về hô hấp, nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt khôi phục một chút huyết sắc. Tiêu Hàn trăm triệu không nghĩ tới, Hư Vân cư nhiên đem nàng lời nói thật đương lời nói dối nghe, còn tự chủ trương mà nhận định nàng thích hắn. Không thể nhịn được nữa, Tiêu Hàn huy quyền đá chân, cũng mặc kệ chiêu thức không chiêu thức, linh khí không linh khí, chỉ cầu đánh tỉnh cái này kẻ điên. Ai mẹ nó thích hắn? Nhưng mà Kiều Hàn càng là kích động Hư Vân càng là cao hứng. Ngạnh khiêng tay đấm chân đá, cũng không thèm nhìn bên ngoài có người điên cuồng phá trận, ảnh ma đau khổ chống đỡ, Hư Vân đem kim đan bước ra bên ngoài cơ thể. Kim quang lưu chuyển, ngón cái đại kim đan lượn lờ mùi thơm lạ lùng, mặt ngoài ngẫu nhiên hiện lên tím màu lam lôi quang, vừa thấy liền rất bất phàm. Sấn Kiều Hàn không chú ý, Hư Vân thao túng kim đan hoàn toàn đi vào nàng sau cổ. Linh khí quá mãnh liệt xông thẳng thức hải, Tiểu Bạch phát ra hét thảm một tiếng, cá mắt vừa lật ngất xỉu. Hôn mê phía trước nó trong lòng tất cả đều là tiếng mắng, bệnh tâm thần a, chỉ thấy quá đoạt người kim đan, chưa thấy qua đem chính mình kim đan tặng người tu sĩ, cái này kẻ điên đổ gì a? Nếu nó tỉnh, nó liền sẽ biết Hư Vân đổ gì. Hư Vân kim đan dắt đầy đủ linh khí một đường lăn nhập Kiều Hàn đan điền, thân mật mà truy đuổi đan điền trung tỏa ra hàn khí tuyết sắc kim đan. Nguyên bản chuẩn bị tay không giết người Kiều Hàn động tác một đốn, không thể không che lại choáng váng đầu. Ngươi làm cái gì? Kiều Hàn cả người khô nóng, nguyên tử đan điền nhiệt ý so chúng mị độc càng khó chịu cũng càng khắc sâu. Trước mắt mơ hồ, tứ chi nhung ra, nàng mất đi sức lực, ngã vào Hư Vân trong lòng ngực. Nàng không cam lòng, nếm thử vận chuyển kim đan, lúc này mới phát hiện đan điền nhiều một viên kim đan, mà chính mình kim đan bị một khắc viên kim đan gắt gao dính trụ, không thể động đậy. Linh khí đình trệ, Tiêu Hàn lại thử kêu gọi Tiểu Bạch, không có được đến đáp lại. Liền tại đây đương khẩu, tinh thuần linh khí từ hư vân kim đan tràn ra, quán chú tiến Tiêu Hàn kim đan. Hư vân linh khí cùng ngầm linh mạch cùng căn cùng nguyên, lại trải qua quy hóa kim thư luyện hóa, ẩn chứa thiên đạo chi lực, hoàn toàn chữa trị Tiêu Hàn linh căn, chưa khỏi nàng không thể hấp thu linh khí bệnh cũ. Nhưng này cũng không phải hư vân chân chính mục đích. Theo linh khí quán chú, giống thuốc nhuộm giống nhau, hư vân dùng chính mình linh khí nhiễm biến Tiêu Hàn, làm nàng từ trong ra ngoài tản ra hắn hơi thở. Hương Tuyết trận ngưng ra một trương hoa giường, hư vân đem Tiêu Hàn ôm đến phủ kín hoa hồng cánh trên giường. Đỉnh đầu là sao trời, trong lòng ngực là quần áo bất chỉnh trí ái, hư vân cúi đầu. Ngươi điên rồi. Ánh mắt mê ly, thanh âm mơ hồ, Tiêu Hàn ý đồ tránh thoát hư vân, lại vẫn là bị nóng bỏng môi khóa trụ, ngửa đầu thừa nhận hắn đòi lấy. Đúng vậy, ta điên rồi, vì ngươi. Phun ra thiển sắc cánh môi, hư vân ánh mắt cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn mê mang biểu tình. Hắn liền biết, nàng nhất quán khẩu thị tâm phi. Nếu không thích, nàng kim đan sao có thể tiếp thu hắn tới gần. Lòng tràn đầy vui mừng hư vân cũng không biết, Tiêu Hàn bởi vì trước kia tu vi mất hết, linh căn bị hao tổn, mặc dù kết kim đan cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa linh khí vẫn luôn nơi phát ra với Tiểu Bạch, dần ra, kim đan thói quen hấp thu nội tại linh khí, lầm đem hắn kim đan coi như Tiểu Bạch, cho nên không bài xích. Kim đan không bài xích, nhưng Tiểu Hàn thượng có vài phần thanh tỉnh, nàng rỗi tay chống đẩy. Ngươi tránh ra. Ta yêu ngươi. Ngươi cũng yêu ta đúng không? Nóng cháy mồ hôi lăn xuống thái dương, hư vân bắt lấy Tiểu Hàn tay ấn ở bên cạnh người, vùi đầu ở nàng bên gáy, nóng bỏng bàn tay thâm nhập quần áo. Núi tuyết, trắng tinh mê người núi tuyết, đỉnh núi loại hai cây, một gốc cây là hồng mai, một khác cây cũng là hồng mai. Liệt liệt gió thổi phất thánh khiết núi tuyết, áp cong cây mai, thúc dục khai hoa mai, màu đỏ tươi cánh hoa ở trong gió ngạo nghễ nở rộ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tác loạn gió thổi đến sườn núi, ấm lạnh khí đoàn ở chỗ này giao hội, nước nở thanh ở đàn tinh chứng kiến hạ thản nhiên không ngừng. Liên ở liệt phong sắp đến khê cốc thời điểm, oanh mà một tiếng, đại trận tạc. Cánh hoa đầy trời, màu đỏ bay tán loạn, hư vân tay mắt lanh lẹ khép lại Kiều Hàn vào áo, ôm nàng lui về tuyết đình điện. Nói cũng có cấm chế. Ai? Hư vân đôi mắt đỏ bừng, bừng bừng phấn chấn không chỉ là tức giận. Thấy Kiều Hàn quần áo hỗn độn, bất tỉnh nhân sự, vừa thấy chính là hư vân làm chuyện xấu, hắc khí quấn quanh ma ảnh khó thở, không nói hai lời hướng tới cấm chế liền hướng. Tư Lạp Tiêu giao cốc cấm chế giống dây giống nhau bị phá tan, nếu không phải ảnh ma kịp thời chắn một chút, hư vân lúc này liền cùng cấm chế giống nhau không có. Ý thức được thần bí hắc ma chẳng những người tới không có ý tốt hơn nữa thập phần cường đại, hư vân thu hồi đại ý, thả ra ngự ma sáo sở hữu yêu ma. Phần 47. Ban đầu hàng ngàn hàng vạn yêu ma bị hắn luyện hóa đến không đủ 10 chỉ, nhưng mỗi một con đều thực lực cường đại, trừ bỏ đã tới hóa thần kỳ ảnh ma, dư lại 9 chỉ đều là nguyên anh đỉnh. 9 chỉ yêu ma cùng với bị thương ảnh ma cùng thần bí hắc ma chiến ở bên nhau, khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Cố kỵ Tiêu Hàn, hư vân một sửa ngày xưa xúc động, lui về phía sau đến dưới mái hiên, một tay ôm sát Kiều Hàn, một tay cầm bất việt trượng, phòng bị thần bí hắc ma công kích. Hắc ma, cũng chính là Kiều Thần, càng đánh càng sinh khí, đặc biệt nhìn đến hư vân ôm hắn nữ nhi, hắn càng là tức giận đến tim gan cồn cào. Hắn vẫn luôn giấu ở Tiêu Giao Cốc, chủ yếu là lo lắng Kiều Hàn cùng hư vân kết đạo lữ, liền ở mau xác nhận hai người không vượt rào thời điểm, ấn quang. Tiêu Hàn bị hoài nghi vì hung thủ, Kiều Thần cảm thấy không thích hợp, ngăn cản Bạch Vi chạy ra Tiêu Giao Cốc. Thả trời xuôi đất khiến mà sống lại ấn quang. Vì báo đáp thân cứu mạng, ấn quang chủ động cấp Kiều Thần cung cấp ẩn thân chỗ, cũng nói cho Kiều Thần, hư vân đối Kiều Hàn có ái mộ chi tâm. Trong lòng khó chịu, Kiều Thần liền ở Tiêu Giao Cốc giấu kín lên, thời khắc chú ý hư vân động thái. Đêm nay hắn phát hiện, hư vân cùng Kiều Hàn phát sinh khắc khẩu, theo sau hư vân kết cái kỳ quái trận. Trái lo phải nghĩ, Kiều Thần không ngẹn lại, hiện thân thăm trận. Kết quả thủ trận cư nhiên là hóa thần kỳ ma. Hắn càng thêm cảm thấy hư vân không phải cái thứ tốt, không màng bị phát hiện nguy hiểm phá vỡ đại trận. Vì thế liền có hiện tại một màn. Nhập ma trước Kiều Thần đó là hóa thần trung kỳ, nhập ma sau thực lực không giảm phản tăng, thả độc thân từ ma vực xung ra, kéo dài qua chính tà lưỡng đạo, hiện giờ kém nửa bước phi thăng, so hư vân luyện ra tới yêu ma mạnh hơn nhiều. Mười chỉ yêu ma thực mau không địch lại, đánh bay ảnh ma sau, Kiều Thần hướng hư vân công tới. Hư vân huyết tế bất việt trượng, lôi quang hiền hách, ma khí tung hành. Hai người đều là sát ý nghiêm nghị, không làm đối phương không bỏ qua. Chương 49 ta yêu ngươi. Mặc dù ảnh ma lập tức tới rồi hỗ trợ, nhưng hư vân tu vi thấp hơn Kiều Thần, tinh lực dùng để Kiều Hàn, không vài cái hắn liền bắt đầu bị thương. Bất quá Kiều Thần không bỏ được thương đến hư vân trong lòng ngực Kiều Hàn, tránh đi yếu hại, cho nên hư vân bị thương không nặng. Mặt bị phiến vài bàn tay, hơn nữa ban đầu bị Kiều Hàn phiến đến xương khối, thực mau, Hư Vân liền xương thành đầu heo. Thế cho nên Thanh Ngai Tử, Thanh Linh Tử đám người đuổi tới thời điểm, thiếu chút nữa không nhận ra hắn. Quả bất địch chúng, Kiều Thần đoán hận mà lại chịu Hư Vân mấy bàn tay, ở ấn quang phong dưới nước đào tẩu. Có Thanh Ngai Tử đám người hỗ trợ, Hư Vân cuối cùng từ bị đánh chung giải thoát ra tới, hắn đem Kiều Hàn ôm vào phòng, ra tới sau mắt cũng không chấp mà nói dối. Ta cùng đại sư tỷ đang ở song tu, đồng nhiên lọt vào tập kích, đối phương thân có ma khí, lai lịch không rõ. Nghe nói hắn cùng Kiều Hàn song tu, Ngọc Cốc Tử biểu tình ngẩn ngơ, làm như hối hận làm như tiếc nuối. Mà Thanh Ngai Tử cùng Thanh Linh Tử đối Tiêu Giao Cốc vào tà ma phá lệ ngưng trọng, làm Ngọc Cốc Tử mang theo người thủ Tuyết Đình Điện, bọn họ đi bắt tà ma. Ngọc Cốc Tử phân phó đệ tử ở Tuyết Đình Điện bốn phía kết trận, đám người đi xong lúc sau, hắn còn lưu tại trong viện. Trong mắt hiện lên một mặt rối rắm, Ngọc Cốc Tử lấy hết can đảm hỏi Hư Vân. Ngươi cùng Kiều đạo hữu là đạo lữ. Như thế nào chưa từng nghe nàng nói lên quá. Phục quá đan dược sau, Hư Vân mặt hảo hơn phân nửa, chỉ dư nhợt nhạt tấn ký, hắn nâng lên cằm, cười như không cười mà nhìn Ngọc Cốc Tử. Từ vào đan vân môn, ta liền cùng đại sư tỷ cùng khởi cùng ở, như hình với bóng. Chúng ta đã sớm song tu. Nàng không cùng ngươi nói, đại khái là cùng ngươi quan hệ không tốt đi. Những câu chắc tâm, đặc biệt là cuối cùng một câu, chắc đến Ngọc Cốc Tử khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nhạ nhạ vài câu, chạy chối chết. Cưỡng chế di rời tiềm tàng tinh địch, Hư Vân tâm tình rất tốt, chỉ là nhớ tới Hắc Ma, sắc mặt trầm trầm. Nếu là hắn không nhận sai, Hắc Ma đó là lúc trước bắt cóc người của hắn, cũng là bí cảnh chung dây dưa Kiều Hàn người. Kết hợp đối phương vừa rồi chỉ đánh hắn không đánh Kiều Hàn hành động, Hắc Ma thân phận miêu tả sinh động. Nghĩ vậy nhi, Hư Vân nguyên bản đắc ý tâm tình tức khắc ngã xuống khe. Xong rồi, hắn giống như đem nhạc phụ đại nhân đắc tội. Không, không phải giống như. Bị trói khi đó, hắn chửi ầm lên, một đường nguyền rủa nhạc phụ đi tìm chết. Ở bí cảnh thời điểm, hắn chém chết nhạc phụ phân hồn, còn trao phúng đối phương lại nhược lại xuẩn. Vừa rồi, hắn làm cho nhạc phụ đại nhân mặt, đối Kiều Hàn. Nghĩ đến đây, Hư Vân không khỏi phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, rất tưởng thời gian có thể chảy ngược. Chỉ là thời gian chẳng những không chảy ngược, hơn nữa đối hắn càng tàn nhẫn. Đang ở Hư Vân trái lo phải nghĩ như thế nào cấp nhạc phụ nhận lôi, Kiều Hàn tỉnh. Bao vây lấy thân thể hơi thở ngọt ấm mùi thơm ngào ngạt, rất quen thuộc, nhưng cũng không thuộc về nàng. Cảm nhận được đan điền dị thường, Kiều Hàn nhớ tới hôn mê trước tao ngộ, nàng động động hai chân, xác định chính mình không có việc gì, sau đó hợp lại khởi xiêm y đi, một hơi chạy vội tới cửa. Cửu bảo hồ lô từ trên trời giáng xuống, tán kiếm ra khỏi vỏ, ở Hư Vân kinh hỉ trong thần sắc, Kiều Hàn nhất kiếm xuyên thủng Hư Vân đan điền. Nàng cũng không tin tới rồi tình trạng này, hắn còn có thể hiểu lầm. Nhưng mà Kiều Hàn trăm triệu không nghĩ tới chính mình linh căn đã bị chữa trị, ngoại thu thiên địa linh khí, nội có Hư Vân kim đan tầm bổ, liền ở nàng động thủ khoảnh khắc, phong vân biến sắc, ánh bình minh lộng lẫy. Kiều Hàn kết nguyên anh, kiếm ở bụng, lòng đang đau, chính là đương Hư Vân nhìn đến Kiều Hàn thương tổn hắn đồng thời bước vào nguyên anh cảnh, hắn không khỏi nghĩ đến. Nàng tu chính là vô tình đạo. Càng là thâm ái, càng phải thương tổn, tu luyện mới có thể mau. Vì thế, Hư Vân hủy diệt khỏe miệng máu tươi, chậm rãi lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Vì ngươi, ta nguyện ý chết. Kiều Hàn, khi nào kết nguyên anh không tốt, cố tình cái này quan khẩu kết nguyên anh, hiện tại nàng chính là có mười há mồm cũng nói không rõ. Không giết Hư Vân, nàng ý nan bình. Sắc, quả thực cùng cấp với chứng thực sát phu chính đạo. Tiến thoái lương nan, như thế nào tuyển đều không đúng. Lần đầu, Kiều Hàn có điểm hối hận chính mình vì cái gì tu vô tình đạo. Nàng nên tu tuyệt tình đạo. Đáng tiếc tu chân giới không có cái này nói. Thấy Kiều Hàn nắm kiếm bất động, Hư Vân trong lòng mềm đến giống có mật ở lưu. Nàng rõ ràng có thể giết hắn, rõ ràng giết hắn càng có lợi tu luyện, nhưng nàng cố tình không có. Hắn biết chính mình có bao nhiêu quá mức, cũng biết Kiều Hàn có 100 lý do giết hắn, chết ở trên tay nàng, trở thành nàng vĩnh viễn hoài niệm, hắn cam tâm tình nguyện. Nhưng nàng không có. Mặc kệ Kiều Hàn lúc trước như thế nào phủ nhận, giờ khắc này, Hư Vân vô cùng tin tưởng vững chắc, nàng yêu hắn. Thâm trầm, ẩn nhẫn, muốn ngừng mà không được mà ái hắn. Đôi lông mày khỏe mắt đều là nhu tình, Phục Hư Vân đi phía trước một bước, kiếm sỏ xuyên qua đến càng sâu, hắn liền lông mày cũng chưa nhăn một chút, chậm rãi nâng lên nhân đau đớn mà có rút ngón tay. Nhẹ nhàng mà, ôn nhu mà, chạm vào một chút Kiều Hàn gương mặt. Ta yêu ngươi. Hắn nói. Kiều Hàn. Ta không thích ngươi, càng không yêu ngươi. Nàng nghiêm túc địa đạo. Ân. Hư Vân cười gật đầu, ánh mắt thuần chi đến giống hài đồng. Ta yêu ngươi. Vừa thấy liền không đem Kiều Hàn nói nghe đi vào. Cắn dù một hành, kiếm thương gia tăng, Kiều Hàn khẽ cắn môi, nói một câu kiếp trước nhìn đến thực tàn nhẫn nói. Ngươi yêu ta cái gì, ta sửa. Nghe vậy, Hư Vân ngẩn người, cười đến càng thêm đơn thuần. Thật là, nàng như vậy không lộ cõi lòng một người, vì che giấu cư nhiên nói ra loại này nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Mặc kệ ngươi đổi thành cái dạng gì, ta đều ái ngươi. Máu tươi nhiễm hồng màu trắng quần áo, Hư Vân phảng phất giống như chưa giác, màu trà con ngươi chặt chẽ khóa Kiều Hàn khuôn mặt. Si mê, thâm tình, kiên định. Chết cũng không hối cải. Kiều Hàn hoàn toàn không có cách. Sống hai đời, nàng chưa thấy qua so Hư Vân càng bướng bỉnh người, đừng nói chín con trâu, chính là 9.000 đầu 9 vạn đầu ngưu, cũng kéo không trở về hắn thoát cương tư duy. Tính, Kiều Hàn từ bỏ thay đổi Hư Vân ý tưởng. Linh lực trào dâng, nàng đang muốn đánh chết Hư Vân, đồng nhiên phát hiện chính mình linh khí vô cùng sinh động, cùng ngày xưa hơi hơi đình trệ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thân thức nội xem, ở thức tỉnh tiểu bạch giảng thuật chung, Kiều Hàn hiểu biết đến chính mình thân thể thay đổi. Mà hết thể này công thần, rõ ràng là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng Hư Vân. Kiều Hàn, tâm hảo mệnh, tu sĩ ngàn ngàn vạn, thiên hắn sửa được rồi nàng linh căn, thành nàng ân nhân. Lấy oán trả ơn sự, Kiều Hàn làm không tới. Đối Hư Vân, mắng không nghe, đánh vô dụng, sắc không được, Kiều Hàn nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng một tiếng thở dài. Thôi thôi, ân quá tương để. Thu kiếm, chạy huyết kiếm chỉ hướng ngoài cửa. Đi ra ngoài. Kiều Hàn biểu tình lạnh lùng, ngữ khí nghiêm túc, xem ở ngươi với ta có vài phần ân tình, lần này ta buông tha ngươi. Nếu ngươi lại làm loại sự tình này. Nói, Kiều Hàn mũi kiếm chiều hạ, chỉ vào Hư Vân nơi nào đó. Ta liền cắt ngươi. Chết, Hư Vân không sợ, nhưng mất đi cái gì đó, kia chính là sống không bằng chết, là cái nam nhân liền sẽ sợ, Hư Vân cũng không ngoại lệ. Theo bản năng mà nắm thật chặt hai chân, hắn học ngoan, không dám nói đây là chúng ta hai người hạnh phúc, thành thật mà đồng ý, lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra ngoài. Bất quá hắn lưu luyến dừng ở Kiều Hàn trong mắt, thành ý khác. Nín thở ngưng thần, nàng bước ra Hư Vân kim đan, đầu ngón tay bắn ra, ném đi ra ngoài. Kim đan thức chủ, buôn Hư Vân mà đi, Hư Vân miệng một trường, hút vào kim đan. Kỳ thật có thể trực tiếp hút vào đan điền, nhưng tưởng tượng đến kim đan ở Kiều Hàn trong cơ thể ngốc quá, Hư Vân đặc biệt tưởng nếm thử. Kim đan vừa vào bụng, Hư Vân thấy được một chút tàn lưu hình ảnh, là Kiều Hàn kết ra Nguyên Anh. Bạch bạch, nho nhỏ, cùng Kiều Hàn lớn lên giống nhau như lúc tiểu nữ anh, nhắm mắt lại huyền ngừng ở đan điền đả tọa. Ngoan ngoãn lại đáng yêu. Thật muốn liếm một ngụm, Hư Vân vô ý thức mà liếm liếm môi. Nhìn đến Hư Vân động tác, Kiều Hàn nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, nhất kiếm phách qua đi. Lan. Hư Vân chạy vắt giò lên cổ, huyết hoa nở rộ, thống khổ dị thường, khoe miệng tươi cười lại vô cùng sán lạ. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nguyên bản cho rằng sự tình hạ màn, mấy ngày kế tiếp, Kiều Hàn mới biết được Hư Vân ngày đó chọc nhiều ít họa. Ở thanh ngai tử hữu hảo mà thân thiết dò hỏi chung, nàng biết chính mình hôn mê thời điểm, tiêu giao cốc xông vào một con tà ma. Kia hóa thần kỳ lợi hại tà ma phóng tiêu giao cốc mấy vạn người không phản ứng, chỉ công kích làm tạm trú tuyết đình điện. Hơn nữa chỉ đánh Hư Vân một người, mặc dù lúc ấy nàng cùng Hư Vân ở một khối, tà ma cô đơn buông tha nàng. Ở ngọc cốc tử lắp bắp dò hỏi chung, Kiều Hàn biết Hư Vân bịa đặt nói bọn họ hai song tu, hơn nữa là đạo lữ, mà sớm tại một khối. Ở ấn quang hàm hàm hồ hồ hỏi thăm chung, Kiều Hàn biết được Hư Vân đêm đó kết trận kêu hương tuyết trận, là Mật Vân Tông thánh tử chuyên trúc trận pháp, chuyên môn dùng để xác lập thánh tử duy nhất song tu đối tượng. Ý nghĩa Hư Vân đơn phương tuyên bố, nàng là hắn duy nhất, chuyên trúc minh phi, dùng Mật Vân Tông nói, nàng đó là Phật mẫu. Hơn nữa Kiều Hàn phát hiện, Hư Vân độ kim đan không đơn giản là tu bổ nàng linh căn, còn làm nàng nguyên anh cùng kinh mạch vĩnh cửu mà nhiễm hắn hơi thở, cung cấp với đánh dấu địa bàn. Nàng hối hận. Hối hận không có giết hắn. Chương 50 hắn không đi. Tránh ra. Đi ra ngoài. Lan. Trên đảo đào tạo mà, tiếng giống giận sau, một thân chật vật tuấn giật thiếu niên tạch mà lên trời, hóa thành chân trời hắc ảnh. Đối tình hình này, tiêu giao cốc đệ tử đã thấy nhiều không trách, liền đầu đều không có nâng, chỉ có mấy cái mới tới đệ tử không quen thuộc tình huống, hỏi bên cạnh sư huynh sư tỷ đã xảy ra chuyện gì. Các sư huynh sư tỷ vân đạm phong khinh, không có việc gì. Đan Vân môn tiểu sư đệ lại chọc bọn hắn đại sư tỷ, ai đạp. Kỳ thật ngay từ đầu đại gia không như vậy bình tĩnh, nhưng vị kia nhân mô nhân dạng tiểu sư đệ lặp lại vây quanh bận rộn đại sư tỷ thêm phiền bị giống lăn lộn hàn linh chi bị giống mặt dày mày dạn bị đuổi đi đi, mỗi ngày trình diễn đồng dạng tiết mục, một tháng xuống dưới, đừng nói đại sư tỷ đá hắn trời cao, liền bọn họ cũng tưởng đá hắn trời cao. Đứa nhỏ này quá thảo người ngại. Bất quá cũng có người đối này cầm bất đồng cái nhìn, Ngọc Cốc tử đó là một trong số đó. Nhìn xem lạnh như băng xương Kiều Hàn, câu kia ngươi thật cũng không cần để ý tới hắn không biết như thế nào, hắn không có thể nói xuất khẩu. Phần 48. Ngọc Cốc Tử nhớ tới sư muội Ngọc Yên Tử trong lén lút nói với hắn nói, đại sư huynh, ta biết ngươi đối kiểu sư tỷ cố ý, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Tuy rằng kiểu sư tỷ nói nàng cùng Hư Vân không quan hệ, nhưng nàng đối người lạnh như băng, duy độc đối Hư Vân bất đồng, hỉ nộ ai nhạc tất cả tại trên mặt, mặc dù hiện tại không thú vị, về sau không nhất định, dù sao cũng là bất đồng. Trải qua quan sát, Ngọc Cốc Tử phát hiện quả thực như sư muội lời nói, Kiều Hàn đối Hư Vân là bất đồng, chỉ có Hư Vân mới có thể làm nàng có cảm xúc. Tuy rằng chỉ là tức giận, cũng tốt hơn cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Vì thế nghĩ tới nghĩ lui, mắt thấy Kiều Hàn nghiên cứu đã gần đến kết thúc, Ngọc Cốc Tử vẫn là đem một khang tâm ý giấu ở đáy lòng, không dám thổ lộ. Tân chủng loại Hàn Linh Chi trước sau vô pháp làm được hoàn toàn cùng Hàn Linh Chi tương đồng, cho nên dược hiệu chỉ có thể bảo trì ở 5% tả hữu. Bất quá tương so với ban đầu kết đan suất, cái này kết đan suất đã gần đến đủ cao. Dùng hết Tiêu Giao Cốc cùng Đa Bảo Các đưa tới sở hữu dược liệu, Kiều Hàn luyện chế ước chừng 500 viên Thiên Ngưng đan, dựa theo tỷ lệ phân biệt cho hai cái môn phái. Có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí sau, nàng tốc độ tu luyện là ban đầu gấp 2, hơn nữa nguyên anh cảnh đối linh khí cùng tu luyện hiểu được phá lệ bất đồng, hiện tại nàng luyện chế Thiên Ngưng đan loại này quý hiếm đan dược thành thạo. Chuyện ở đây xong rồi, Kiều Hàn cáo biệt Tiêu Giao Cốc mọi người, phản hồi Đan Vân Môn. Lam Bông Bông Trường Lăng Hải phía trên, Tiêu Hàn khống chế Cửu Bảo Hồ Lô phi hành, bên cạnh là một con đại khoa trương túi càn khôn. Lần trước Ngọc Cốc Tử đưa chim bói cá, ở ảnh ma cùng hắc ma đánh nhau chung bị ma khí quát đến, không có thể sống sót. Lúc này rời đi, Thanh Ngai Tử đám người dục đưa tặng linh thú vì tạ lễ khi, Tiêu Hàn huyền cự, đổi thành linh thạch cùng dược liệu. Bởi vì tạ lễ thật sự quá nhiều, nàng không thể không muốn một con cỡ siêu lớn túi càn khôn, bất quá nhiều như vậy linh thạch cùng dược liệu, trong đó còn có đại lượng quý trọng dược liệu, về sau nàng luyện đan là không lo. Tiêu Hàn tâm tình thực hảo, nhưng này phân hảo tâm tình không có thể liên tục bao lâu. Bởi vì nàng phát hiện phía sau nhiều cái thân ảnh, không phải người khác, đúng là bị nàng cố ý ném ở Tiêu Giao Cốc Hư Vân. Tuy rằng đã sớm biết chính mình thiết trận pháp vây không được hắn bao lâu, nhưng hắn nhanh như vậy liền theo kịp, vẫn là làm Tiêu Hàn có chút thất bại. Mặc kệ nàng như thế nào phủ nhận, Hư Vân cắn chết nàng ái mộ với hắn. Thậm chí cảm thấy giết hắn đều là yêu hắn biểu hiện. Mang quá, giống quá, đánh quá, tấu quá, nhưng hắn chính là ta không nghe, chỉnh đến Kiều Hàn không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn làm lơ hắn. Sáng nay rời đi thời điểm, nàng hoài may mắn tâm lý cố ý né tránh Hư Vân, còn thiết hạ đại trận ngăn trở hắn. Đến nỗi kết quả, trong gió xa xa truyền đến một câu hưng phấn đại sư tỷ ta tới, kết quả không nói cũng hiểu. Nhìn một chút, Kiều Hàn an ủi chính mình, tới rồi Hàn Thần Điện thì tốt rồi. Hàn Thần Điện là nàng địa bàn, không tin ngăn không được Hư Vân. Nhưng mà chờ đợi là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Trở lại Đan Vân Môn, Tiêu Hàn đi trước hướng Bắc Nham bẩm báo, cũng đem Tiêu Giao Cốc cấp một ít lễ nghi giao cho hắn. Bị Bạch Vi soàn soạt Đan Vân Môn trăm phế đại hưng, Bắc Nham mới nhậm chức vì Đan Vân trưởng môn, trách nhiệm trọng đại, thập phần bận rộn. Tiêu Hàn vốn định cùng hắn nói hạ Hư Vân sự, nhưng Bắc Nham vội đến sức đầu mẻ chán, tiếp Tiêu Giao Cốc lễ liền vội vàng đi vội. Chỉ có thể ngày khác lại cùng sư thúc thương lượng đuổi đi Hư Vân ra môn phái sự. Tiêu Hàn ấn xuống tâm tư, ở Hư Vân nhắm mắt theo đuôi đi theo hạ, về tới Hàn Thần Điện. Phanh cửa điện khép lại, loảng xoảng cửa điện mở ra. Người trước là Kiều Hàn, người sau là Hư Vân. Hơn nữa Hư Vân vẻ mặt ủy khuất, mắt đào hoa thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Hàn. Ta lại sai nào sao? Hắn đôi tay bối ở sau người, ngón chân trên mặt đất hòa vòng, ngự khí bị đè nén. Nàng nói không được thai họa Hàn Linh Chi, hắn liền lăn lộn một chút không lộng chết chúng nó. Nàng nói không được chọc Ngọc Cốc Tử bọn họ, hắn cũng chỉ là họa cái tiểu nhân mắng hai câu không có thật đến hại chết bọn họ. Nàng nói không cho nói kỳ kỳ quái quái nói, hắn liền đem hắn ái mộ cùng nàng khuynh tâm giấu ở trong lòng trộm dư vị. Nàng nói được hắn đều làm được, vì cái gì nàng vẫn là muốn trốn sao. Cùng sở hữu tình đậu sơ khai nam hài giống nhau, Hư Vân thường thường chân tay luôn cuống, cũng cảm thấy nữ hài thật là trên thế giới khó nhất hiểu sinh vật. Đối mặt Hư Vân phát ra từ nội tâm ngây thơ, Tiêu Hàn chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí. Ngươi ly ta xa một chút. Ta ly ngươi đủ xa a. Túi đầu nhìn rông tuyết ôm ấp, Hư Vân hút hạ cái mũi, càng ủy khuất. Lại xa một chút. Hư Vân ngắm mắt Tiêu Hàn sắc mặt, không tình nguyện mà sau này dịch nửa bước. Trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, Tiêu Hàn hít sâu một hơi, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không được tới gần Hàn Thần Điện. Như vậy sao được, hắn cũng không thể làm nàng một người phòng không gối chiếc, cô trầm nan miên. Miên man suy nghĩ Hư Vân liều mạng lắc đầu, đầu riêu đến giống trống bỏi. Ta liền ngủ kia được chưa? Hắn chỉ hành lang dài góc, nơi đó đang thương hề hề mà bãi một cái cũ nát tiểu đệm hương bù. Quỷ biết hắn khi nào đem đệm hương bù bông. Cứ việc Hư Vân giờ này khắc này tựa như phải bị đuổi ra ra môn lưu lạc cẩu giống nhau đáng thương, nhưng tưởng tượng đến hắn thần kỳ mạch não, cùng với thường thường nổi điên hành động, Tiểu Hàn ngoan hạ tâm cự tuyệt. Không được. Người đi ra ngoài. Bằng không ta không khách khí. Nghe vậy, Hư Vân lại hít hít cái mũi, mũi đều đỏ. Hắn túi đầu, thanh âm áp lực, tựa hồ ở cố nén cái gì. Ta, nhặt một chút đệm hương bù có thể đi. Tiểu Hàn nhìn thoáng qua Hư Vân, hắn xúc ở cửa, đầu chôn đến thấp thấp. Ở cao lớn khung cửa phụ trợ hạ, hắn có vẻ như vậy nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nhưng Tiểu Hàn không có mềm lòng, chạm chỗ đó. Nàng tế ra cửu bảo hồ lô, làm hồ lô đi kéo đệm hương bù. Ai ngờ cửu bảo hồ lô vừa đến hành lang dài, vừa rồi còn thành thành thật thật đứng Hư Vân nháy mắt di động, một quyền đem cửu bảo hồ lô đánh bay, cùng lúc đó ngự ma sáo trào ra một đạo hắc ảnh, đoạt được Tiểu Hàn tán kiếm. Theo sau ảnh ma đem tán kiếm cùng cửu bảo hồ lô lộng đi, Hư Vân khinh gần Tiểu Hàn. Đem nàng đè ở tẩm điện thô to cây của thượng. Ngươi Kiều Hàn thần sắc lạnh lùng, Hư Vân ngẩng đầu. Màu trà con ngươi hung trong trẻo nước mắt, mắt đào hoa đuôi hồng như vết thương, biểu tình dữ tợn. Hư Vân lại bất thường lại đáng thương mà đối Kiều Hàn nói: "Giết ta, nhưng là đừng đuổi ta đi. Ta chết cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi." Kiều Hàn nhếch môi. Nàng không nghĩ hồi Đan Vân môn ngày đầu tiên liền làm ra án mạng. "Buông ta ra." Ra ngoài Kiều Hàn dự kiến, Hư Vân biểu tình dễ rủa vài giây sau, thật sự ngoan ngoãn buông ra nàng. Thục không biết Hư Vân trong lòng bản tính đánh đến bùm bùm vang, dù sao cửu bảo hồ lô cùng tán kiếm đều bị dẫn đi, Tiểu Hàn bàn tay trần không có khả năng thật đến giết hắn. Đến nỗi ai mắng, hắn ước gì. Đối bất luận kẻ nào đều lạnh băng hờ hững đại sư tỷ chính là chỉ mắng hắn một người đâu. Hư Vân Mỹ tư tư mà tưởng. Này phân ngoan ngoãn dừng ở Kiều Hàn trong mắt, làm nàng tâm tình thông thuận chút. Bất quá thông thuận quy thuận sướng, nàng nhưng không tính toán mềm lòng. Chỉ là muốn đổi cái phương thức. Ngươi nói ngươi yêu ta đúng không? Đối mặt Tiêu Hàn thình lình xảy ra dò hỏi, Hư Vân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bạch ngọc giống nhau khuôn mặt chậm rãi đỏ. Ân. Hắn thẹn thùng gật gật đầu. Không sai, hắn ái nàng, nàng có thể lặp lại hướng hắn xác nhận. Người thiếu niên biểu hiện như thế trắng ra mà thuần túy, không trộn lẫn bất luận cái gì một chút hư tình giả ý, nhiệt liệt dứt khoát, giống trên sa mạc lửa nóng nắng gắt, tản ra cơ hồ bỏng rát người nhiệt khí. Lạnh nhạt như Kiều Hàn, cũng bị này phân nhiệt khí năng đến. Không khỏi quay mặt đi. Mặc mặc, nàng nói, chỉ cần ngươi làm được một sự kiện, ta khiến cho ngươi lưu lại. Không thành vấn đề. Căn bản không hỏi chuyện gì, Hư Vân một ngụm đáp ứng xuống dưới, ánh mắt so nhất lượng hỏa linh đèn còn lượng. Tiêu Hàn hoài nghi hắn nếu là có cái đuôi, lúc này chỉ sợ đã riêu đến rừng không được tới. Chương 51 hắn không muốn chết. Có như vậy trong nháy mắt, Tiêu Hàn mềm lòng một chút. Tuy rằng Hư Vân thực điên, cũng không phải tội không thể xá, kia sự kiện thập phần nguy hiểm, nếu không. Đúng lúc này, Hư Vân gác ở Kiều Hàn trên eo tay không thành thật mà nắm thật chặt, trộm đem nàng ấn hướng chính mình. Kiều Hàn đôi tay nhanh chóng chống lại Hư Vân ngực, kéo ra khoảng cách, kia một tia mềm lòng không còn sót lại chút gì. Giá hỏa này là thật thiếu. Thu hồi do dự, Kiều Hàn nói cho Hư Vân, nàng yêu cầu hắn phối hợp diễn một vở diễn, dẫn Hắc Ma ra tới. Liên Hư Vân đều có thể đoán ra Hắc Ma thân phận, Kiều Hàn đương nhiên cũng đoán được. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, phụ thân Kiều Thần là một vị nghiêm phụ, rất ít lộ ra tươi cười. Luôn là bản một khuôn mặt đốc xúc nàng tu hành, vì thế nghĩ lầm phụ thân không thích nàng. Nhưng Tiểu Hàn vì người đứng xem lại xem đến thập phần rõ ràng, từ cửu bảo hồ lô, Hàn thân điện cấm chế đến mật sấm tiêu giao cốc, đủ loại dấu hiệu không một không đề cập tới hiện ra tình thương của cha thâm trầm. Nàng muốn gặp Tiểu Thần một mặt, một là thế nguyên chủ một cọc khúc mắc, nhị là khuyên bảo Tiểu Thần không cần đang âm thầm đi theo nàng, đi qua chính hắn nhân sinh. Chỉ là Tiểu Thần hành tích quỷ bí, cho tới nay mới thôi, Tiểu Hàn cũng không có thể nhìn thấy hắn mặt. Trừ bỏ Hư Vân đối nàng gây rối thời điểm. Cho nên Kiều Hàn muốn cùng Hư Vân diễn một vở diễn, dẫn Kiều Thần xuất hiện. Nhưng đồng thời Kiều Hàn còn có mặt khác một tầng mục đích. Nàng muốn mượn Kiều Thần giải quyết Hư Vân. Đuổi không đi, không đại biểu không có khác phương thức đuổi đi Hư Vân đi. Nếu hắn bị thương nặng không có tu vi, tự nhiên không có lý do gì lại lưu tại Đan Vân Môn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Kiều Hàn không nghĩ ra này hạ sách, thật sự là Hư Vân tổng nổi điên. Trước kia là muốn nàng mệnh, hiện tại là muốn nàng người. Động một chút ấp ấp ôm ôm muốn thân thân, đánh không nghe mắng không nghe, nàng không dám lưu hắn tại bên người. Nói nữa, vạn nhất ngày nào đó hắn tu vi cao hơn nàng, ngạnh thượng làm sao bây giờ? Tựa như thượng một lần ở Tuyết Đình Điện. Cũng không biết Kiều Hàn dụng tâm kín đáo, liền tính biết, Hư Vân cũng không để bụng. Tu vi không có hắn có thể luyện, bị đuổi ra Đan Vân môn hắn liền lại trở về, bỏ hắn cũng muốn bỏ đến Kiều Hàn bên người. Hắn duy nhất lo lắng chính là, vạn nhất nhạc phụ đại nhân muốn đánh chết hắn làm sao bây giờ? Rốt cuộc không biết Kiều Thần thân phận thời điểm, hắn chính là mỗi một lần đều hạ tử thủ. tuy nói không tạo thành cái gì bị thương nặng, nhưng bất kính trưởng bối, dĩ hạ phạm thượng, Hư Vân không cảm thấy Kiều Thần sẽ thích hắn. Đánh chết hắn đều tính nhẹ. Nghe được Hư Vân nói ra nhạc phụ đại nhân bốn chữ, Kiều Hàn thái dương gân xanh mạo mạo. Thừa dịp Hư Vân buồn rầu hết sức, nàng nhắc tới đầu gối, cho hắn một chút. Thình lình bị đụng phải yếu hại, Hư Vân ôm một tiếng đau hô, ôm bụng cong lưng. Không nghĩ bị đánh chết, người tốt nhất trước đổi cái xưng hô. Tiêu Hàn thoát ly gông cùm xiềng xích, xoay người vào tầm điện, độc lưu Hư Vân nước mắt lưng tròng. Cuối mùa thu gió lạnh thổi qua thiếu niên câu lũ thân ảnh, lại lánh lại ngạnh. Dịch tiểu toái bộ, Hư Vân thật vất vả đi trở về ngoại trưởng hành lang, tìm được trên mặt đất tiểu đệm hương bù. Sơ soạn ngồi xuống, hắn đem tiểu đệm hương bùa ôm vào trong ngực, tay chống cằm, nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu hơi lượng tẩm điện xuất thần. Một, thế nào mới có thể làm nhạc phụ đại nhân thích hắn? Nhị, thế nào mới có thể làm Kiều Hàn cùng hắn song tu? Buôn ba một đêm, ảnh ma thiếu chút nữa làm cửu bảo hồ lô cùng tán kiếm đánh chết, nó tưởng tìm kiếm trợ giúp, vừa rơi xuống đất liền nhìn đến chủ nhân nhà nó hai tay chống cằm, đầy mặt tư xuân, si ngốc nhìn nhân gia nữ tu cửa sổ căn. Một hơi suýt nữa không đi lên, ảnh ma khí đến tâm lạnh. Tưởng nó một cái thượng cổ đại yêu, tung hoành cổ kim, làm một cái danh điểu chưa biết mao đầu tiểu tử luyện hóa thành tôi tớ đã đủ nghẹn quất. Càng không nghĩ tới người trước sát phạt quyết đoán thô bạo quái đản chủ nhân, người gót cái hoài xuân thiếu nữ dường như. Nhìn nhìn kia một đôi mắt đào hoa, tâm tắc, trong mắt đều mau rớt ra tới. Ảnh ma tâm kia kêu một cái toan a, căn bản không muốn liều sống liều chết chắn dao nhỏ, nó nhìn một cái chỗ trống, chui vào ngự ma sáo. Không có ảnh ma trói buộc, cựu bảo hồ lâu cùng tán kiếm bay đến Hư Vân trước mặt, một cái tạp một cái đánh. Len ken Hư Vân lưu luyến không rời mà rời đi ánh mắt, trong tay bất việt trượng thượng chặn lại cách. Hai kiện pháp khi đang muốn cùng Hư Vân ganh đua cao thấp, tầm điện trung truyền ra trong sáng nữ âm. Trở về đi. Đã có biện pháp hoàn toàn giải quyết Hư Vân, Tiêu Hàn quyết định trước buông tha hắn. Thu được mệnh lệnh, hai kiện pháp khi không tình nguyện mà buông tha Hư Vân, bay trở về tầm điện. Nắm tiểu đệm hương bù, Hư Vân trên mặt cười là liền đêm tối đều ngăn không được sán lạ. Phần 49. Nghĩ lại nghĩ đến nhất quan tâm hai đại nan đề, cười cười lông mày liền gục xuống dưới. Ai, hỏi thế gian, tình ái là chi, thẳng dạy người sợ hãi nhạc phụ. Sợ hãi về sợ hãi, sáng sớm hôm sau, đương Tiểu Hàn kêu Hư Vân thời điểm, hắn lập tức đuổi kịp. Lấy cớ tìm kiếm dược liệu, Tiểu Hàn vào sau núi, vẫn luôn bay đến môn phái đại trận phạm vi ở ngoài mới dừng lại tới. Người khắp nơi tìm xem, có hay không đã thích hợp yêu đương vụng trộm lại thích hợp bị rình coi bí ẩn địa phương. Nghe được Tiểu Hàn phân phó, Hư Vân đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà đôi mắt tỏa sáng. Hắn chỉ lo suy nghĩ như thế nào được đến nhạc phụ nhận đồng, cũng chưa suy nghĩ như thế nào dụ dỗ hắn lao nhân ra tới. Căn cứ vào lần trước nhạc phụ xuất hiện tình hình, Hư Vân mơ hồ phỏng đoán ra Kiều Hàn chuẩn bị sử dụng ý tưởng. Đột nhiên thực chờ mong. Hảo. Hắn đồng ý, lập tức bắt đầu tìm kiếm địa điểm. Hư Vân tích cực có chút ra ngoài Kiều Hàn dự kiến, Tiểu Bạch ở thức hải lắc lắc cái đuôi, ngữ khí nhược nhược mà nhắc nhở. Ngươi vừa mới nói yêu đương vụng trộm hai chữ. Liền, rất dễ dàng làm người liên tưởng. Kiều Hàn mặc. Lần tới nàng đến chú ý dùng từ. Nhưng hiển nhiên Hư Vân cũng không tưởng chú ý, ở cây cối rậm rạp núi rừng gian. Hắn nghiêm khắc dựa theo thích hợp yêu đương vụng trộm tiêu chuẩn tìm kiếm. Thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái hảo địa phương. Trên núi phía trên sinh từng bụi cao lớn màu tím dã linh hoa, đóa hoa cực đại như gió linh, mùi hương u lãnh, nhất lùn bụi hoa đều có một người cao, nhất diệu chính là bụi hoa trung lập một ít đá lởm chởm quái thạch, cao cao thấp thấp hoàn thành một vòng, thành một tòa thiên nhiên núi giả. Dã linh hoa quả tử có độc, linh thú không yêu ăn, này một mảnh trên núi so chi địa phương khác càng thêm u tĩnh. Hư Vân gọi tới Kiều Hàn, chỉ vào núi giả cho nàng xem, vẻ mặt chờ đợi khích lệ. Có thể. Kiều Hàn gật đầu, đi xuống bố trí trận pháp. Không có được đến khích lệ, Hư Vân nhìn Kiều Hàn bận rộn thân ảnh, biểu tình ảm đạm. Bất quá chỉ ảm đạm một lát, hắn liền hưng phấn mà bay qua đi. Hà tất khổ sở, hắn chính là nàng yêu đương vụng trộm đối tượng. Bởi vì không rõ ràng lắm Kiều Thần tính ma vẫn là tính người, Kiều Hàn chuẩn bị bày ra hai bộ trận pháp, một bộ là trói buộc tu sĩ khóa tiên trận. Một bộ là vây khốn yêu ma cấm ma trận. Hai tay chuẩn bị, vạn vô nhất thất. Tiêu Hàn bố trí trận pháp, Hư Vân cũng không nhàn rỗi, hắn chui vào núi giả một trận mân mê. Chuẩn bị cho tốt trận pháp, Tiêu Hàn ngẩng đầu, thấy Hư Vân ở núi giả bên trong không biết làm cái gì, xuất phát từ cảnh giác, nàng đi qua đi. Bước chân phóng đến cực nhẹ, động tĩnh lặng lẽ, Tiêu Hàn không có kinh động Hư Vân. Chờ nàng chuyển tới trống rông núi giả, nhìn trước mắt một màn, nắm tay không khỏi nắm chặt. Nguyên lai Hư Vân đem núi giả đá vụn cỏ dại rửa sạch đến sạch sẽ, thô ráp núi giả thạch mặt ma đến thập phần bóng loáng, góc treo màu đỏ hỏa linh đèn, bốn phía bãi thỉnh phóng dã linh hoa, thậm chí trong đó một mặt trên tảng đá còn có khắc hai cái siêu siêu vẹo vẹo hỷ tự. Quả thực cùng động phòng dường như. Đẹp sao? Hư Vân dựa vào không nhiễm một hạt bụi chân bóng trên vách đá, đôi tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm mà nhìn Kiều Hàn. Kiều Hàn không đáp, nàng ở nhẫn mại tức giận. Nhưng mà nàng trầm mặc lại làm Hư Vân cho rằng nàng thực vừa lòng, vì thế hắn đi qua đi, ở Kiều Hàn lánh lệ trừng mắt chung, Hư Vân cúi đầu, cái chán chống Kiều Hàn vai phải. Lấy lòng mà cọ cọ. Đầu vai trầm xuống, thiếu niên ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền tới, không quy củ sợi tóc theo động hỗn độn mà phi dương, có mấy cây xẹt qua Kiều Hàn gương mặt cùng bên hai, xúc cảm phát ngứa. Ta biết cảm giác ở Kiều Hàn trên vai, Hư Vân nhìn chằm chằm Kiều Hàn tiểu xảo lỗ thai, thanh âm nhẹ đến giống thì thầm. Như vậy quá cố tình. Nhưng ta không nghĩ ngươi bị cục đá cuộn. Cũng không nghĩ ngươi bởi vì diễn kịch mà chịu ủy khuất. Nhiệt khí hướng lỗ thai toản, Kiều Hàn mặt vô biểu tình, giơ ra bàn tay. Tố bạch bàn tay băng mà hồ ở thiếu niên xinh đẹp gương mặt thượng, trưởng căn nhô lên bộ phận đụng vào mũi, lực đạo to lớn ấn đến thiếu niên cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Câm miệng. Chạm hảo. Đẩy ra Hư Vân, Kiều Hàn chỉ trên tảng đá hỉ tự, cùng với trên mặt đất không nên xuất hiện hoa. Lộng rớt. Ta đào hoa mắt to bao hai phao nước mắt, Hư Vân ngắm Kiều Hàn liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt không có chút nào cảm động, hắn thất bại nói, đã biết. Theo sau không tình nguyện mà sạn rất dã linh hoa cùng hỷ tự. Chờ chuẩn bị cho tốt hết thảy, bảo đảm không có bại lộ, Kiều Hàn cùng Hư Vân về tới Hàn Thần Điện. Phanh đan phòng môn khép lại, lại bị nhốt ở ngoài cửa, Hư Vân sờ sờ cái mũi, thói quen tính mà đá bạch linh quy một chân. Nguyên bản ở mái hành lang hạ phơi nắng bạch linh quy tứ chi xúc tiến mai rùa, bị đá đến lăn vài vòng. Quy quy, lại tới chiếm ta vị trí. Quả nhiên, Hư Vân hướng mái hành lang tiếp theo ngồi, ngồi đến vừa vặn là bạch linh quy vị trí. Hắn lưng rửa cây cột, nửa nhắm mắt tỉnh, vận chuyển quy hóa kim thư. Hắn đã là kim đan đại viên mãn, tuy thời có thể tiến vào nguyên anh cảnh, chỉ là trong khoảng thời gian này vội vàng từ xuân, vô tâm tu luyện. Bất quá mấy ngày liền bị đánh làm hắn bỗng nhiên có tiến tới tâm, tính toán tích cực tu luyện, sớm ngày hóa thần. Đến nỗi lý do, tự nhiên cùng lúc trước đại không giống nhau. Trước kia hắn một lòng nghĩ tu vi vượt qua Kiều Hàn đem nàng đưa vào chỗ chết, hiện tại hắn một lòng nghĩ tu vi vượt qua Kiều Hàn, nguyên nhân có nhị. Lần tới làm nụng thời điểm không bị đánh, tranh thủ đừng bị nhạc phụ đánh chết. Hoài như thế giản dị mà bình dân tín niệm, Hư Vân vận chuyển kim đan, luyện hóa linh khí. Cùng lúc đó, đan phòng nội Kiều Hàn đang ở nghiên cứu một chương tân đan phương, là hóa anh đan đan phương. Từ trước không thể từ ngoại giới hấp thu linh khí, Kiều Hàn đối bổ sung linh khí đan dược không thèm để ý, nhưng hiện tại nàng linh căn đã là hoàn chỉnh, có thể thông qua bình thường con đường tới tu luyện, mà một viên hóa anh đan tương đương với một cái nhưng di động linh khí bổ sung trạng. Đi nào đều có thể dùng, cho nên nàng tưởng luyện chế một ít, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vừa lúc Bắc Nham lên làm trưởng môn sau, nhân Kiều Hàn thế đan vân môn cùng Tiêu Giao Cốc thành lập hữu hảo kết giao muốn thưởng nàng, Kiều Hàn liền muốn hóa anh đan đan phương. Đan phương trung tuy rằng không có đã diệt sạch quý hiếm dược liệu, nhưng nguyên liệu nhiều đạt trăm loại, luyện chế quá trình cực kỳ rườm rà, phức tạp lại phiền thoái, luyện chế một viên liền rất không dễ dàng. Kiều Hàn tưởng nghiên cứu nhìn xem, có thể hay không ở bảo đảm dược hiệu tiền đề hạ. Tinh giản luyện chế, tranh thủ luyện ra nhiều một ít hoa anh đan. Này một nghiên cứu liền nghiên cứu tới rồi ban đêm, may mắn Kiều Hàn sớm cùng Tiểu Bạch nói qua, làm nó nhắc nhở chính mình còn có khác quan trọng sự. Mở ra cửa phòng, ập vào trước mặt một cổ sao động linh khí. Kiều Hàn tập trung nhìn vào, mái hành lang hạ, Hư Vân ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí kích động. Hàn Thần Điện tọa lạc với đan vân môn thứ cấp linh mạch thượng, trong núi linh khí nguyên bản có kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính, giờ phút này bị thống nhất ngưng luyện vì lôi hệ. Ở ban đêm lóe lam kim sắc quang mang. Quang mang vờn quanh thiếu niên, hắn nhắm mắt tu luyện, trên người đã không có cái loại này thảo đánh khí chất, ngược lại tướng mạo trang nghiêm, từ trong ra ngoài hiển lộ ra một loại bảo tướng. Giống như Phật Đà Lâm thế. Tiêu Hàn hiếm thấy mà ngây ngẩn cả người. Chương 52 kết đạo lữ sao? Đêm tối, thiếu niên Phật tử chậm rãi mở to mắt, màu trà con ngươi một chút đôi đầy toái tinh. Hắn đứng lên, hướng Tiêu Hàn đi tới, ánh mắt chăm chú nhìn nàng lược hiện mỏi mệt khuôn mặt. Trong mắt mỗi một tấc tinh quang đều chết xạ ra đau lòng. Mấy cái canh giờ không thấy, nàng đều mệt gầy. Tiêu Hàn không có thể ngộ ra Hư Vân tâm ý, vung tay lên, cửu bảo hồ lô nhảy ra. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, cửu bảo hồ lô hồ miệng hướng về phía Hư Vân, thả thẳng tắp chỉ vào hắn yếu hại, một bộ hắn trở lên trước liền thọc hắn tư thế. Nhưng mà Hư Vân lại làm lơ cửu bảo hồ lô khiêu khích, bước chân không ngừng. Chỉ là chậm một bước, trong chớp mắt Tiêu Hàn liền hoàn toàn đi vào bầu trời đêm. Xa xa bỏ xuống một câu đổi kịp. Hư Vân đạp một chân bạch linh quy, thế ra xuyên thiên thoi đuổi theo qua đi. Trên đường Kiều Hàn làm bộ che che giấu giấu, hành tích mơ hồ, đi vào ban ngày tìm tốt núi giả sau còn cố ý tả hữu nhìn xung quanh, giống ở trốn tránh. Làm tốt hết thảy sau, nàng ý bảo Hư Vân tiến núi giả, ai ngờ hắn trở tay kéo nàng. Tiêu Hàn theo bản năng mà nghiêng người né tránh, Hư Vân sửng sốt, tay vừa nhấc, sử cái tẩy trần quyết. Pháp quyết đạm sắc quang mang dừng ở Kiều Hàn trên người, không khí trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ. Thức hải tiểu bạch không nín được, hai người không giống yêu đương vụ trộm, quá đông cứng, là cá nhân đều sẽ không mắc mưu. Do dự một lát, Kiều Hàn cứng đờ mà vươn tay, giữ chặt Hư Vân. Bởi vì cả ngày nghiên cứu đan phương không như thế nào động, Kiều Hàn bàn tay thiết lạnh, lòng bàn tay cùng ngón tay phúc luyện đan cùng dùng kiếm mài ra tới vết chai, xúc cảm thô ráp. Cùng chi tương phản, tu luyện một ngày Hư Vân khí huyết sung túc, tay lại bạch lại ấm, chỉ có hổ khẩu có một vòng vết chai mỏng, so Kiều Hàn tay tinh tế nhiều. Có chút thô ráp bàn tay tượng trưng tính mà kéo một chút, noãn ngọc nhuận bạch bàn tay liền gấp không chờ nổi mà đem chính mình toàn bộ tác nhân ra trong tay, rõ ràng so nhân ra lớn một vòng, chính là tệ thành nho nhỏ một đoàn, sợ Kiều Hàn đổi ý dường như. Nhưng mà lúc này Hư Vân trong lòng lại nghĩ, nàng trước kéo ta. Ai, không phải nói chỉ diễn kịch sao, hiện tại cấp khó dằn nổi vừa thấy chính là tìm lấy cớ thân cận hắn. Thật là, muốn liền nói sao, hắn lại không phải không cho. Cho nàng đều cho nàng. Trong lòng như vậy tưởng, Hư Vân dứt khoát đem một cái tay khác cũng voi qua, một bàn tay nhét ở Kiều Hàn lòng bàn tay, một bàn tay bao tay nàng. Cái này trinh lăng người đổi thành Kiều Hàn, nàng túi đầu nhìn xem chính mình tay, Hư Vân hai tay giống cắt ra màn thầu giống nhau kẹp lấy tay nàng trường, làm nàng không thể động đậy. Kiều Hàn mặt khác một bàn tay giật giật, cố nén rút kiếm xúc động. Không được, không thể động thủ, vạn nhất hắc ma đã theo tới đâu. Nhìn một chút, đi vào. Kiều Hàn sửa kéo vì kéo, đem Hư Vân lộng tiến núi giả. Núi giả tuy rằng không, nhưng Kiều Hàn cùng Hư Vân hai người vóc dáng đều cao, đặc biệt là Hư Vân. Này một năm hắn vẫn luôn ở nhảy vóc, so Kiều Hàn suốt cao một cái đầu, thúc khởi bùi tóc cơ hồ đỉnh đến núi giả đỉnh. Không gian có vẻ chật trội, ánh sáng ảm đạm, từ núi giả khe hở chung, loang thoáng có thể nhìn ra một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh. Một lát sau, cao lớn thân ảnh tiến lên một bước, lưỡng đạo thân ảnh điệp ở bên nhau, dựa vào trên vách núi đá. Lại là một lát, cao lớn thân ảnh phập phập phồng phồng, mơ hồ có thể nghe thấy một ít kỳ quái kêu rên. Trời tối hắc, dã minh mang, gió thổi hoa dại hương. Từ bên ngoài nhìn lại, nghiêm nhiên một đôi dã huyên ương. Thực tế tình huống lại là, ô đừng Hư Vân thấp giọng xin tha, âm cuối chung mang theo nhịn đau thở dốc, như là muốn khóc giống nhau. Bên hai tất cả đều là dẫn người hiểu lầm khí âm, Tiểu Hàn răng hàm sau thẳng ngứa, đặt ở thần tảng huyệt thượng đôi tay càng thêm dùng sức. Làm hắn hảo hảo tập hít đất hắn càng không, trong chốc lát vách đá quá ngạnh trong chốc lát cánh tay hảo toan, phập phồng một lần so một lần thấp, tâm tư rõ như ban ngày. Ai ngờ Kiều Hàn trừng phạt chẳng những không có khởi đến uy hiếp tác dụng, Hư Vân ngược lại xuyến đến càng hăng say, một bộ không được ta không được bộ dáng. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn dùng sức giẫm Hư Vân một chân, bàn tay chống Hư Vân đan điền, lòng bàn tay linh lực phun ra nuốt vào. Lại làm yêu ta lập tức đuổi ngươi đi. Nàng uy hiếp nói. Trên chân đau nhức cùng ngưng thật trưởng lực cũng chưa làm Hư Vân sợ hãi, nhưng Tiêu Hàn nói lại làm hắn ép xuống thân thể cứng lại rồi. Cân nhắc lợi hại lúc sau, Hư Vân thành thành thật thật duỗi thẳng cánh tay, làm một cái tiêu chuẩn, treo không hít đất. Một, hai. 3. Làm được 100 nhiều thời điểm, Hư Vân đôi mắt đã hoàn toàn thích ứng núi giả nội ánh sáng. 101, 102, 103. Làm được 200 nhiều thời điểm, Hư Vân thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều Hàn lỗ tai xem. Trắng trẻo mềm mại, tiểu xảo tinh xảo, giống bàn thờ thượng điểm tâm. 201, 202, 208. Làm được 300 thời điểm, Hư Vân rốt cuộc không nhịn xuống, túi đầu, liếm điểm tâm một ngụm. Úc nhĩ một ướt, Kiều Hàn ngẩn ngơ. Nàng che lại lỗ tai ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Hư Vân. Người sau vẻ mặt thỏa mãn. Nàng cho rằng, đối hắn điên khùng nàng có cũng đủ nhận thức, giờ khắc này Kiều Hàn mới biết được, Hư Vân luôn là có thể đột phá nàng sức tưởng tượng. Phần 50. Cùng với tưởng bị đánh hạ cuối. Phanh Kiều Hàn lòng bàn tay linh lực ra hết, chấn nhập Hư Vân đan điền. Nhưng mà ngoài dự đoán sự tình đã xảy ra, Hư Vân kim đan chẳng những mảy may chưa tổn hại, hơn nữa đem Kiều Hàn linh lực tất cả hấp thu. Tại sao lại như vậy? Liên ở Kiều Hàn không tư này giải thời điểm, Hư Vân trộm bốn lượn cánh tay, chiều Kiều Hàn lỗ thai thổi khí. Đại sư tỷ huyền chuyển nhẹ nhàng thanh âm lộ ra bí ẩn ý cười, ở Kiều Hàn nhìn không tới địa phương, thiếu niên mặt mày cong thành trăng non, chúng ta kim đan giao hòa. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi nha. Nha hắn cái cầu nha, Kiều Hàn khí tàn nhẫn, nếu linh lực thương không đến hắn, vậy dùng nhất nguyên thủy biện pháp. Nàng kéo xuống Hư Vân cổ, một ngụm cắn lỗ thai hắn. Nô. Sợ dọa chạy khả năng ở nhìn lén nhạc phụ, thiếu niên ngạnh sinh sinh đem kêu thảm thiết sửa vì nước nở. Chán ghét, đại sư tỷ nàng như thế nào có thể như vậy thô bạo nha. Ở trong lòng chửi thầm, Hư Vân không ngừng hút khí. Ngay từ đầu hắn còn chết căng, kết quả lỗ thai càng ngày càng đau, sợ Kiều Hàn dưới sự tức giận cắn rứt lỗ thai hắn, Hư Vân chỉ phải chịu thua. Không náo loạn không náo loạn, Hư Vân nghiêng đầu, ngữ khí rõ ràng lấy lòng, ta thật không náo loạn. Thấy Kiều Hàn không tính toán nhả ra, Hư Vân đang thương hề hề nói, đại sư tỷ, lỗ thai rất có thể trọng trường, nếu như bị nhạc phụ phát hiện không thích hợp, chúng ta đã có thể uổng phí công phu. Do dự mấy giây, Kiều Hàn hơi hơi buông miệng, đem nhạc phụ cái này xưng hô thay đổi. Ấm áp hơi thở thổi tới trên lỗ thai, ngứa, Hư Vân nháy mắt hảo vết sẹo đã quên đau, ấp úng không muốn. Kiều Hàn làm bộ lại muốn cắn, thấy thật đến tránh không khỏi đi, Hư Vân lúc này mới không tình nguyện, đem nhạc phụ xưng hô sửa vì Kiều sư thúc. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Hư Vân cùng Kiều Hàn đồng môn tình nghĩa so giấy còn mỏng, nhưng không chịu nổi hắn bản nhân trăm phương nghìn kế tưởng cùng Kiều Thần quan hệ họ hàng. Lười đến chọc phá, dù sao Kiều Thần tuyệt không sẽ tán thành Hư Vân bất luận cái gì xưng hô, Kiều Hàn liền tùy ý hắn đi. Chỉ là lúc này đây Kiều Hàn cùng Hư Vân đều tính sai. Trình diễn một suốt đêm, Kiều Thần lại không có xuất hiện. Chẳng lẽ hắn còn lưu tại Tiêu Giao Cốc? Mang theo như vậy nghi vấn, Kiều Hàn truyền tin cấp Ngọc Cấp Tử, một phen hỏi thăm lúc sau. Biết được Tiêu Giao Cốc cũng không có phát hiện hắc ma tung tích, hơn nữa trúc giao hình mãn phóng thích, hướng đi không rõ. Toàn bộ hành trình kiên trì bằng thính, một bước không chịu rời đi, Hư Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng Tiểu Hàn đề nghị diễn trò làm nguyên bộ. Nhạc, không, Tiểu Sư Thúc khả năng đang ở chạy về Đan Vân Môn trên đường. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Hàn cảm thấy Hư Vân đề nghị cứ việc không có hảo ý, lại cũng không mất đạo lý. Vì rất thật, nàng hàng đêm cùng Hư Vân đi trước núi giả. 3 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, 7 ngày trôi qua, Kiều Thần còn không có xuất hiện, Bác Nham trước tìm tới Kiều Hàn. Hắn không có nói thẳng chính mình phát hiện hai người bọn họ ở yêu đương vụ trộm, mà là mịt mở mà đối Kiều Hàn nói. Kiều Hàn, ngươi cùng Hư Vân đã tình đầu ý hợp, không bằng chính thức kết làm đạo lữ, liền không cần có người. Hành lang dài hạ Hư Vân lỗ thai dựng đến lao trường, vừa nghe lời này liên tục gật đầu, liền trên lỗ thai dấu răng đều đặc biệt kích động. Mà hắn phản ứng, Bác Nham xem ở trong mắt, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Hắn dò hỏi Hư Vân, ngươi thật sự rõ ràng Tiểu Hàn nàng tu vô tình đạo đi. Rõ ràng. Hư Vân không chút do dự thậm chí có điểm cao hứng, nói tiếp nói, sát phu chứng đạo cái loại này. Có chết hay không đó là về sau sự, quan trọng là trước trở thành cái này phu. Nhìn Hư Vân cao hứng phấn chấn bộ dáng, Bác Nham câu kia ngươi không sợ hãi sao yên lặng nuốt đi xuống. Tuổi trẻ người ý tưởng hắn không hiểu. Nhưng đều là người trẻ tuổi, Tiểu Hàn cũng không hiểu Hư Vân ý tưởng. Không hiểu. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng cự tuyệt. Sư thúc nhiều lo lắng, ta cùng Hư Vân chỉ là đồng môn. Vậy các ngươi mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài, đi hái thuốc. Tiêu Hàn vẻ mặt chính khí, nói dối giải được yêu thích không hồng tâm không nhảy. Bác Nham. Liên ở hắn tưởng chọc thủng thời điểm, Hư Vân bỗng nhiên tiến đến Tiêu Hàn bên thai lẩm nhẩm. Mới đầu Tiêu Hàn thần sắc có chút không kiên nhẫn, cũng không biết Hư Vân nói gì đó, nàng sắc mặt dần dần chỉnh trọng lên. Mà Bác Nham nhìn thấy hai người ghé vào cùng nhau, một cái nói một cái nghe bộ dáng, trong đầu không khỏi toát ra một cái tử. Thân mật khăng khít. Hắn nhìn Kiều Hàn lớn lên, tự nhiên hiểu biết nàng tính tình, bất luận trước kia vẫn là hiện tại, Tiểu Hàn nàng tổng cho người ta một loại khoảng cách cảm. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến có người có thể thân cận Kiều Hàn. Vẫn là cái cùng tuổi, anh Tuấn, thiên phú hơn người nam hải tử. Giờ khắc này, Bác Nham lần cảm vui mừng. Mà xuống một khắc, một kiện làm hắn càng thêm kinh ngạc sự đã xảy ra. Sư thúc ngươi nói đúng. Ta cùng Hư Vân nên kết đạo lữ. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Không có một chút nói dợn ý vị. Chương 53 bọn họ cho nhau tinh kế. Bác Nham sửng sốt, Tiêu Hàn tiếp tục nói, thỉnh cầu sư thúc đem tin tức truyền ra đi, 1 tháng sau cử hành nghi thức, tất biết có thể, không cần xem lễ. Hắn cũng không phải là ý tứ này, Hư Vân vội vàng đoạt lời nói. Ta, không, đại sư tỉ ý tứ là nửa tháng. Giọng nói xuống dốc, Tiêu Hàn liền lạnh lùng đánh gãy, 1 tháng. Nửa đối thượng Kiều Hàn phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt, Hư Vân nuốt xuống câu nói kế tiếp, không cam nguyện nói, tổng muốn thỉnh người xem lễ đi. Không biết Kiều Hàn trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng Bác Nham cũng cảm thấy xem lễ khách khứa là muốn, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Kiều Hàn lại nói. Sư thúc, thật không dám dâu dếm, ta cùng Hư Vân kết đạo lữ là vì tìm ta phụ thân. Cùng Kiều Thần Đại Sư Huynh có quan hệ. Bác Nham lại ngơ ngẩn. Này trong chốc lát công phu hắn sửng sốt 3 lần. Thật sự là theo không kịp người trẻ tuổi ý tưởng. Hư Vân không nghĩ tới Kiều Hàn sẽ đem nói đến như vậy trắng ra, trong lòng có chút biệt níu, muốn chừng không chừng mà nhìn Kiều Hàn, đầy mặt viết không cao hứng. Kiều Hàn xem ở trong mắt, chẳng những không thèm để ý, thậm chí quăng cái đôi mắt hình viên đạn qua đi. Vừa rồi Hư Vân một nói thầm, nàng liền biết hắn muốn làm gì. Nhưng không thể phủ nhận, hắn nói được lý do chạm được chân. Trình diễn mau nửa tháng, tiểu thần còn không có xuất hiện, hoặc là bọn họ lộ ra sơ hở, hoặc là hắn có việc vướng, không có chú ý tới bọn họ. Bọn họ ở minh, tiểu thần ở trong tối, nếu là như vậy chờ đợi, không biết háo tới khi nào, huống chi trung gian đủ loại biên số, vạn nhất tiểu thần lại đọa ma liền tới không kịp. Không bằng trực tiếp thả ra tin tức, chủ động xuất kích khiến cho tiểu thần chú ý. Chẳng qua dựa theo Hư Vân ý tưởng, Tiêu Hàn sớm muộn gì là người của hắn, đêm dài lắm mộng, tự nhiên là sớm kết sớm hảo, chờ nửa tháng liền đủ rồi. Tiêu Hàn lại suy xét đến Tiêu Thần mất tích cùng Trúc Giao biến mất thời gian không sai biệt lắm, chỉ sợ có chuyện gì liên lụy, nhiều một ít thời gian, dẫn ra Tiêu Thần cơ hội lớn hơn một chút. Đương nhiên, nàng biết Hư Vân đề nghị tràn ngập tư tâm, đơn giản là muốn mượn cơ sinh mễ nấu chín cơm, chứng thực đạo lữ cái này danh phận. Vì thế nàng tương kế tự kế, nói thẳng không cố kỵ mà nói cho Bắc Nham. Nàng cùng Hư Vân kết đạo lưu chỉ là cái cơ hiệu, chân chính mục đích là tìm kiếm tiểu thần. Nghe xong Tiểu Hàn lý do, Bác Nham đã hoàn toàn choáng váng. Tới phía trước hắn cho rằng Tiểu Hàn cùng Hư Vân ám sinh tình tố, cho nên mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài hẹn hò. Đương Tiểu Hàn há mồm thời điểm, hắn cho rằng hai đứa nhỏ rốt cuộc tu thành chính quả, tính toán danh chính ngôn thuận mà thông báo thiên hạ. Ai ngờ đến cuối cùng, hai người chỉ là muốn liên thủ làm cục, kỳ thật có khác mục đích. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy biết chơi sao? Bác Nham Anh đĩnh cương nghị khuôn mặt treo rõ ràng nghi hoặc. Tổng cảm giác nơi nào không rất hợp nhưng lại không thể nói tới. Suy nghĩ một hồi lâu, Bác Nham nghẹn ra một câu. Phụ thân ngươi hắn nếu phát hiện chân tướng, các ngươi sợ là không hảo xong việc. Lấy đại sư huynh bạo tính tình, Tiêu Hàn sẽ không thế nào, Hư Vân một đốn đánh là trốn không thoát đâu. Nói không chừng trực tiếp đánh chết. Cho rằng cái này chủ ý là Tiêu Hàn ý tứ, Bác Nham nhìn về phía Hư Vân, huyển chuyển mà khuyên bảo hắn chú ý nhân thân an toàn. Nhân gia cha con gian sự, hắn một ngoại nhân không cần hạt chỗ lẫn. Nhưng Bác Nham trăm triệu không nghĩ tới, Hư Vân nói cái này chủ ý là hắn ra. Nhạc phụ đại nhân ở Bác Nham kinh ngạc trong ánh mắt, cùng với Kiều Hàn chứa đầy cảnh cáo nhìn chăm chú hạ, Hư Vân thông minh mà sửa lại xưng hô. Tiểu sư thúc hắn đã từ ma vực phản hồi tu chân giới, một người độc thân bên ngoài, không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Chúng ta dẫn hắn ra tới, cũng không phải muốn thương tổn hắn, mà là tưởng giúp hắn trở về chính đạo. Kiều Hàn bổ sung nói, Thanh Ma Đan. Vừa nghe Thanh Ma Đan ba chữ, Bác Nham tức khắc hiểu được, nhìn về phía Kiều Hàn ánh mắt không hề là lúc trước giống xem vãn bối hạt hồ nháo bất đắc dĩ, mà là tràn ngập tán thưởng. Thì ra là thế. Hắn khẽ vuốt bàn tay, không hề do dự, xem ở ngươi có này phân hiếu tâm, ta có thể giúp ngươi phóng tin tức. Bất quá hậu quả hai người các ngươi nhưng rõ ràng. Các hoài tâm tư Hư Vân cùng Kiều Hàn chăm miệng một lời mà trả lời, rõ ràng. Kỳ thật một cái mãn đầu góc nghĩ như thế nào làm giả hóa thật. Một cái một lòng tính toán nhất tiễn xong điêu. Nhìn sang hai người cơ hồ không có sai biệt biểu tình, Bác Nham dừng một chút, chung quy là gật đầu. Thôi thôi, thả bồi bọn họ nháo một hồi. Nếu sự thành, liền tính trả hết đại sư huynh nhân tình. Nếu không thành, có hắn cái này trưởng môn chịu trách nhiệm, bọn họ hai người không đến mức nghe quá nhiều nhàn ngôn toái ngữ. Vì thế ở Bác Nham một tay thúc đẩy hạ, Đan Vân môn đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ sắp kết đạo lữ tin tức lan truyền nhanh chóng. Việc này vừa ra, môn phái ổ lên. Có người vô đuổi kích động mà nói ta sớm đã nhìn ra, đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ như hình với bóng, rõ ràng là đã sớm cặp với nhau, các ngươi xem, cũng không phải là muốn kết đạo lữ. Có người lau nước mắt không chịu tin tưởng đại sư tỷ nàng tu chính là vô tình đạo, kết đạo lữ đó là hố lửa, tiểu sư đệ êm đẹp vì cái gì muốn hướng hố lửa nhảy. Định là đại sư tỷ xử cái gì thủ đoạn. Có người chua mà nói thầm tiểu sư đệ thật khôn khéo, sớm không kết vãn không kết. Cố tình đại sư tỷ bước vào nguyên ánh cảnh, luyện đan thuật đại thành thời điểm kết, ai có hại ai chiếm tiện nghi còn không nhất định đâu. Đan Vân môn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đồng dạng thu được tin tức Tiêu Giao Cốc cũng nghị luận sôi nổi. Ngọc Cốc tử ảm đạm thần thương, Ngọc Yên tử hảo ngôn khuyên giải an ủi, mà có biết tình huống ấn quang lo lắng sốt ruột. Lần trước phân biệt khi, thánh tử hắn đối kiểu sư tỷ dễ tình đâm sâu, nhưng kiểu sư tỷ lại chưa động tâm, lúc này mới nửa tháng, đột nhiên sửa lại chủ ý, trong đó tất nhiên có ẩn tình. Nghĩ đến đây, ấn quang ngồi không được, nàng có người thả ra một con màu đen tiểu trùng. Nay tiểu trùng kêu một ngữ trùng, có thể dùng để truyền lại lời nhắn, chỉ có chỉ định người có thể nghe được, hơn nữa truyền lời một lần liền chết đi, phi thường hy hữu. Lần trước Hư Vân đối Kiều Hàn dùng sức mạnh, hắc ma tới chế một bước, hối hận không thôi, vì thế cho ấn quang một con một ngữ trùng, làm nàng lại nghe được cùng loại sự kiện, nhất định phải trước tiên cho hắn truyền tin. Thả ra một ngữ trùng, ấn quang vẫn là không yên tâm. Nghị sư môn nếu là đi tham gia kết đạo lữ nghi thức, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đi theo. Nhưng mà ra ngoài ấn quang dự kiến chính là, về nghi thức tin tức thực xác thực, lại không có bất luận cái gì thì mời. Có quan hệ cái này quái hiện tượng, Đan Vân môn nội cũng có người chú ý tới, chẳng qua đại bộ phận người còn đắm chìm ở chấn động chung, sơ sót. Quảng Trần đó là chú ý tới việc này không tầm thường người chi nhất, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ cách đem tin tức truyền cho Bạch Vi. Từ ném trưởng môn chi vị, trở thành tứ đại phái nhạo báng lúc sau, Bạch Vi liền ở Tử Vi điện đóng cửa không ra, mặc dù Bắc Nham ở chung quanh thiết hạ đại trận, hắn cũng không có phản ứng. Phảng phất nhận mệnh. Trên thực tế Bạch Vi không thể không nhận mệnh, Tiêu Giao Cốc một trận chiến hắn tu vi lùi lại, đã không còn là hóa thần, trực tiếp lui về Nguyên Anh trung kỳ. Hơn nữa thương thế rất nặng, nếu không phải trộm tàng thu môn phái rất nhiều pháp bảo đan dược, hắn liền Nguyên Anh tu vi đều giữ không nổi. Kinh này một chuyện, Bạch Vi cuối cùng minh bạch tu vi không phải là thực lực, mà không có thực lực, trưởng môn vị trí hắn chỉ có thể chắp tay nhường người, trở thành sỉ nhục. Thu được Quảng Trần tin sau, Bạch Vi nhìn hai mắt liền không thèm để ý. Hắn hiện tại nhất quan trọng chính là tu luyện, có thực lực, đừng nói kết làm đạo lữ Kiều Hàn cùng Hư Vân, mặc dù Bắc Nham, Thanh Ngai Tử, Xảo Tinh cùng Dạ Minh cùng nhau liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đến vì ngày đó coi khinh hắn trả giá đại giới. Tương so với hùng tâm tràn đầy Bạch Vi, Trúc Giao Nhật Tử lại có chút không được tốt quá. Phần 51. Chịu đựng khổ hình, nàng cũng hoàn toàn đoạ ma, phá tan Bạch Vi áp chế, ma tộc huyết mạch tận hiện. Dựa vào cuối cùng một chút ngụy trang, nàng trước tiên thoát đi Tiêu Giao Cốc, lúc này mới không có bị Thanh Nhai Tử đám người phát hiện cùng chu sát. Nhưng vẫn cứ có người phát hiện, người này chính là đồng dạng rời đi Tiêu Giao Cốc, đi trước Đan Vân Môn Kiều Thần. Tuy rằng đối trừ ma vệ đạo không có hứng thú, nhưng Kiều Thần nhưng không quên Trúc Giao lại nhiều lần khi dễ hắn nữ nhi, vì thế tản nhẫn hạ sát thủ. Nhưng Trúc Giao nói như thế nào cũng là nguyên văn nữ chủ, nào có dễ dàng chết như vậy. Kiều Thần động thủ khi, Trúc Giao ma tộc huyết mạch thiên phú thức tỉnh, hút rất ma khí đào tẩu. Tiêu Thần tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ, một đường đuổi giết Trúc Giao. Liên ở Trúc Giao trốn đông trốn tây, sắp bị Tiêu Thần bắt lấy thời điểm, một con hắc trùng bay đến Tiêu Thần bên người. Tiêu Thần dừng lại bước chân, nghe xong hắc trùng tin tức sau, quanh thân bạo trướng tận trời. Ta không được. Kết cái gì đạo lữ? Cái kia phá thánh tử là cái hỗn đản. Dám đánh ta nữ nhi chủ ý, lao tử lộng chết ngươi. Trúc Giao kinh ngạc phát hiện, thượng một khắc còn ở đuổi giết nàng hắc ma, nháy mắt biến mất không thấy. Thánh tử. Kết đạo lữ. Hay là Trúc Giao trong lòng vừa động, nguyên bản đào vong kế hoạch lập tức thay đổi, chiều Đan Vân Môn mà đi. Chương 54 hắn bị đánh. Biết chính mình cước trình so ra kém hắc ma, Trúc Giao một bên lên đường một bên cấp Bạch Vi, Quảng Trần cùng Quân Nhiên truyền tin, nói cho bọn họ chính mình suy đoán. Nguyên bản nàng trong lòng có oán, không nghĩ để ý tới Bạch Vi đám người, hiện giờ yêu cầu trợ giúp, nàng cố đè xuống oán hận, nôn ngữ gian một ngụm một cái sư tôn một ngụm một cái sư huynh kêu đến thân thiết. Nhân Tiêu Giao Cốc một chuyện, Bạch Vi đối Trúc Giao lòng mang áy náy, Quân Nhiên tuy rằng đối Trúc Giao cùng Bạch Vi bất luân chi luyến cảm thấy thất vọng, nhưng dễ tình đâm sâu, cho nên Trúc Giao một cầu, hắn không chút nghĩ ngợi mà đồng ý tới, đáp ứng giám thị Kiều Hàn cùng Hư Vân. Chỉ có Quảng Trần trải qua lúc trước đủ loại, đối Trúc Giao cùng Bạch Vi ám hoài bất mãn, nhận được tin tức sau, hắn cũng không có dựa theo Trúc Giao yêu cầu đi làm, ngược lại bỏ mặc. Sóng ngầm mãnh liệt, làm sóng chiều trung tâm nhân vật, Kiều Hàn cùng Hư Vân cũng không nhàn rỗi. Phóng lời nói muốn kết đạo lữ sau, hai người vẫn cứ hàng đêm đi trước sau núi, chỉ là không hề lén lút, ngược lại quang minh chính đại như là cố ý khiến cho chú ý. Như thế ba bốn thiên, ngày thứ năm ban đêm, hai người cùng thường lui tới giống nhau đi vào núi giả, vừa muốn đi vào, Kiều Hàn thần sắc căng thẳng. Hôm qua nàng ở núi giả cửa thả tam khối đá vụn bãi thành hình tam giác, hiện tại này tam khối đá vụn có một khối không thấy. Bên trong có người. Kiều Hàn bất động thanh sắc, ngữ khí như thường mà làm Hư Vân đi vào trước. Bởi vì mỗi ngày đều là hắn tiến tiến, Hư Vân tập mãi thành thói quen, không nghi ngờ có hắn, cất bước tiến vào. Vang một tiếng vang lớn, núi giả hóa thành bột mịn, nếu không phải Hư Vân phản ứng mau, kịp thời thả ra ảnh ma che ở trước người, lúc này hắn liền cùng này đó cục đá giống nhau tan xương nát thịt. Khu khu khu bị vôi sặc đến thẳng ho khan, Hư Vân đã ý thức được người đến là ai, nhạc phụ đại nhân ngươi nghe ta nói. Ai là ngươi nhạc phụ? Hắc khí thẳng run, tiểu thần tức giận đến nói không lựa lời, ta là ngươi nhị đại gia. Nói xong chính hắn cũng cảm thấy không đúng, cả người hắc khí kết thành một đôi cực đại ma cánh, hướng tới Hư Vân hung hăng một phiến. Màu đen cuồng bạo linh khí nhào hướng Hư Vân, màu đen chung có yêu ma rít gào, che trời, liền ánh trăng đều bị dọa đến trốn vào tầng mây không dám ra tới, vừa thấy chính là đại sát chiêu. Hư Vân không dám đại ý, ngự ma sáo một hành, sở hữu luyện hóa yêu ma kể hết xuất hiện, ở hắn bên người kết thành thất tinh trấn ma trận, nhưng mà trận pháp mới vừa thành tựu bị hắc linh tách ra. mỗi chỉ yêu ma đều bị màu đen linh khí cuốn lấy cắn xé, đau đến ngao ngao kêu. Mặt khác một bộ phận hắc linh cùng hư vân chiến ở một chỗ, mỗi lần đụng vào bất việt trượng đều sẽ lưu lại một thật sâu hố, tới gần hư vân tổng muốn ở trên mặt hắn, trên người làm ra miệng vết thương, đạo đạo thấy huyết, có chút thậm chí thâm có thể thấy được cốt. Hư vân bị hắc linh đuổi theo tấu, Tiêu Hàn lui về phía sau vài bước kéo ra khoảng cách, ánh mắt dừng ở kiểu thần trên người. Mất đi ma khí bao vây, tiểu thần lộ ra chân dung, hắn cực gầy cực bạch, có một đôi cùng Tiêu Hàn giống nhau như lúc mắt phượng, trên người quần áo rách tung tóe, lỏa lộ bên ngoài làn da thượng tràn đầy vết thương, đen như mực trong mắt lóe phẫn nộ hỏa. Chỉ là này một đoàn lửa giận đối thượng Tiêu Hàn tầm mắt, tức khắc biến thành hoảng loạn, chột dạ mà dịch khai, không dám nhìn nàng. Không rõ tiểu thần vì cái gì chột dạ, Tiêu Hàn ghi tạc trong lòng, ánh mắt rời về phía hư vân, người sau một mặt phòng thủ, trên người thương dần dần biến nhiều, nhưng cũng không có bại tướng. Không thể tưởng được hư vân còn rất cường, phải biết rằng tiểu thần cũng không phải là giống nhau hóa thần, hắn chính tà song tu, nhìn như bình thường chiêu số kỳ thật nơi trốn sát khí, mà hư vân mới là kim đan kỳ, thế nhưng có thể khiêng lấy tiểu thần sát chiêu, là thật không dễ. Nhưng rốt cuộc thực lực kém cách xa, ở tiểu thần tế ra động ma trường kiếm sau, hư vân rốt cuộc lộ ra không địch lại chi sắc, liên tục bị thương. Nhạc phụ đại nhân hô hô kiếm chiêu chung, hư vân chưa từ bỏ ý định mà kêu, tiểu tế cùng tiểu hàn tình đầu ý hợp. Phi khanh không cưới, mặc dù hôm nay chết ở chỗ này hóa thành hồn phách, cũng muốn cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Nghe được lời này, bổn tính toán khuyên can Kiều Hàn yên lặng thu hồi bán ra bước chân. Vẫn là thiếu giao hấn, làm hắn nhiều ai điểm tấu, lại khuyên cũng không muộn. Mà Kiều Thần không nghĩ tới hư vân không riêng giải quá một trương tao tao khí mặt, hơn nữa này mặt so tưởng thành đều hậu, hắn giận không thể ác, bổn tính toán cấp cái thống khoái, lâm thời sửa lại chủ ý. Hắn muốn nhất kiếm sống sẹo cái này mơ ước hắn nữ nhi không biết xấu hổ hỗn đảng. Kiếm đi nét bút nghiêng, tiểu thần chuyên chọn đau huyệt vị xuống tay, không trong chốc lát, hư vân liền thành cái huyết người, nhưng hắn chết không thay đổi khẩu, không phải kêu nhạc phụ chính là tự xưng tiểu tế, rất có lì lợm la liếm tư thế. Đánh tới sau lại, liền tiểu thần đều không thể không bội phục. Thằng ngãi này có bệnh, bệnh cũng không nhẹ. Theo hai người chiến đấu, giã linh bụi hoa rơi rất tan tác, mặt đất một cái lại một cái hố động. Tiểu Hàn bày ra trận pháp bị quét không, liền nơi xa ngọn núi đều bị tước một khối to. Theo lý thuyết đánh thành như vậy, Bác Nham sớm nên bị kinh động, nhưng chiến đấu rằng co mau một canh giờ, Bác Nham lại không xuất hiện. Nguyên lai Bạch Vi từ trúc giao truyền tin trung phỏng đoán ra Kiều Thần muốn sát hư vân, ở Bác Nham muốn đi sau núi đồng thời, Bạch Vi kinh động Tử Vi Điện đại trận. Một bên là muốn chạy ra Tử Vi Điện Bạch Vi, một bên là bị Kiều Hàn cùng hư vân đưa tới Kiều Thần, cân nhắc lợi hại dưới, Bác Nham lựa chọn ngăn cản Bạch Vi. Bên này Bạch Vi vướng Bắc Nham, kia một bên quân nhiên dựa theo trúc giao dặn dò, trộn mở ra môn phái cấm chế, phóng nàng tiến vào. Hai người hội hợp về sau thẳng đến sau núi, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, Tiểu Thần cùng Hư Vân đã đánh túi bụi. Tránh ở trên núi phía dưới, quân nhiên dò hỏi trúc giao kế tiếp làm sao bây giờ. Trong bóng đêm, trúc giao thân khoác màu đen áo choàng, che đến kín mít, quân nhiên không có nhìn đến trên người nàng ma văn, tự nhiên không biết chính mình ái mộ sư muội đã hoàn toàn nhập ma. Sư Minh. Trúc Giao thanh âm thực ngọn, nhưng nhìn chằm chằm nơi xa ánh mắt lại rất lãnh, ta nơi này có một quả thanh ma đan, là sư tôn đưa ta. Cái kia hắc ma là kiểu sư tỷ phụ thân, ta không đành lòng xem sư tỷ cùng phụ thân hắn đối chọi gay gắt, người giúp ta đem đan dược đưa cho sư tỷ, như vậy bọn họ là có thể cha con đoàn viên. Ở quân nhiên trong lòng, Trúc Giao vẫn luôn là cái thiện lương người, cho nên hắn đối nàng lời nói không có hoài nghi, chỉ là không quá tình nguyện. Tiểu sư muội, đại sư tỷ lại nhiều lần hại ngươi. Ngươi còn đối nàng tốt như vậy, nàng không xứng. Áo choàng hạ trúc giao trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình cần thiết muốn quân nhiên đi chấp hành, nàng chỉ có thể ấn xuống không mau, nũng nịu mà nói. Kỳ thật là ta không tốt, có chút lời nói, có một số việc, chọc đại sư tỷ hiểu lầm. Ta biết nàng không nghĩ thấy ta, ngươi giúp ta đem dược đưa cho nàng, nói không chừng xem ở đan dược phân thượng, đại sư tỷ có thể cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước. Giúp nhân ra sao tứ sư huynh. Không chịu nổi trúc giao làm nũng, không có gì đầu góc quân nhiên tiếp nhận đan dược, đứng dậy chiều Kiều Hàn đi đến. Nhận thấy được có người tới gần, Kiều Hàn cảnh giác, tiểu thần công kích hư vân động tác cũng chậm lại. Quân nhiên xuống một khuôn mặt, quanh thân chống kết giới, không màng cắt bay đá chạy, lập tức đi đến Kiều Hàn trước mặt. Kiều Hàn vừa muốn dò hỏi quân nhiên tới làm cái gì, dị biến đột nhiên sinh ra. Phanh một đạo ma khí chui vào quân nhiên đan điền, ở hắn không thể tin tưởng trong ánh mắt, ma khí tạc nước.